xa xa. Cầm đầu cao gầy trung niên ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói: "Mục Tư Đặc, các ngươi đã tới, hừ, ta chờ các ngươi đã lâu rồi." Cái này đầu chọc người tiếng nói lanh lảnh vô cùng, giống như loài rắn tê minh thanh âm. "Nguyên soái có lệnh, muốn tại trong thời gian ngắn nhất công chiếm mạch khoáng, hiện ở bên kia tình huống xử lý thế nào?" Mục Tư Đặc không để ý đến đầu chọc người bất mãn, hỏi: "Lòng đất thông đạo đã đánh tốt, ta có thể tại 2 canh giờ nội mà ngay cả thông đến quặng mỏ ở bên trong." Sa Sa giọng khe khẽ nói: "Rất tốt, mang bọn ta qua đi xem." Sa Sa phất phất tay: "Đến đây đi." Tại Sa Sa dưới sự dẫn dắt, những người đi này Lam Thiết mạch khoáng phương hướng lao đi, tại cách Lam Thiết mạch khoáng năm ngoài 10 dặm hơn một cái trong khe núi, Sa Sa ngừng lại, búng một khối nham bích bên cạnh cự thạch, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa động. "Lam Nha, Sa Lỗ, các ngươi mang người ở tại chỗ này." Mục Tư Đặc nói. Trong 3 người thực lực của hắn mạnh nhất là Nguyên Thai cảnh trung kỳ võ giả, là hành động chủ đạo. Lưu lại 2/3 người, còn lại Hắc Phong Đế quốc cao thủ đi theo Sa Sa tiến vào huy động, bên trong là chiều cao một người mà nói, xem bốn phía dấu vết, rõ ràng cho thấy đào móc đi ra không lâu. Tại trong động đất xuyên thẳng qua thật lâu, tất cả mọi người đã đến một cái trống trải lòng đất trong thạch thất khác một bên phân ra 4 con đường. Trong bóng tối, Sa Sa cùng thủ hạ của hắn con mắt toàn bộ hiện ra nhạt quang, thập phần quỷ dị. Cùng trên đất bằng so sánh với, bọn hắn tựa hồ càng ưa thích đứng ở u ám lòng đất. Sa Sa lanh lảnh thanh âm trong lòng đất quanh quẩn, ta đã đào móc ra 4 cái động đất, phân biệt có thể tiến vào quặng mỏ nội tất cả cái khu vực quặng mỏ. Lại để cho bọn hắn không có cách nào chặn đường. Dẫn ta qua đi xem. Cao gầy trung niên không có hoàn toàn yên tâm. Cái này Sa Sa tộc đàn lai lịch thần bí, là đại nguyên soái không biết từ nơi này mời chào đến. Gia nhập thời gian của bọn hắn rất ngắn, mà đang mang trọng đại, Mục Tư Đặc phi thường cẩn thận. Cái kia thì tới đi. Sa Sa liếm liếm đầu lưỡi, mang theo Mục Tư Đặc bọn người tùy tiện nhảy một cái huyệt động đi vào trong. Tại bốn lượn lòng đất trong huyệt động lại đi không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, Sa Sa mang theo Mục Tư Đặc đám người đi tới huyệt động cuối cùng. Sa Sa gõ phía trước đất đá nói ra: "Thấy không, tại đây thạch đầu đã trộn lẫn lấy lam thiết rồi, bất quá hàm lượng rất thấp. Là đã khai thác qua vứt đi mạch khoáng, chỉ cần lại đào cái 20m, tự có thể đi vào đến quặng mỏ miền Tây vứt đi quặng mỏ nội." Mục Tư Đặc tiến lên kiểm tra rồi một phen, thò tay chảo tiếp theo khối lớn bùn khối, bên trong hỗn hợp có một ít thạch đầu, trong bóng đêm phát ra hơi không thể gặp ánh sáng màu lam. Quả nhiên là lam thiết mỏ. Mục Tư Đặc gật gật đầu, hỏi đào mở cái này 20m muốn bao lâu? "Rất nhanh, một nén nhang thời gian là đủ rồi." Sa Sa thản nhiên nói. "Nhanh như vậy?" Mục Tư Đặc có chút không tin, tại đây bùn đất hán hữu lam thiết khoáng thạch, phi thường khó đào móc. "Ngươi không tin?" Sa Sa hắc hắc cười lạnh một tiếng, tiến lên đi, hiện ra hắc quang móng tay chộp vào trên bùn đất, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Cánh tay rất nhanh co duỗi, từng khối đất đá theo hai bên mọc ra, đổ rào rào rơi xuống mặt đất, không cần thiết một lát, Sa Sa thân thể lớn nửa chui vào trong đất bùn. Trong bóng tối, Đường Huyền tại trong mạch khoáng bình tĩnh đi đi lại lại lấy, đi vào Lam Thiết mạch khoáng đã vài ngày rồi. Mỗi ngày tuần tra, đã sớm thói quen, dùng Đường Huyền cường đại linh hồn lực, vài ngày xuống, vốn lượn vặn vẹo đường hầm trong mỏ đã phi thường quen thuộc, nếu là tuần tra, Đường Huyền cũng sẽ không biết lời biếng, của hắn linh hồn lực đều là toàn bộ triển khai trạng thái, đảo qua bất kỳ một cái nào có thể giấu kín người nơi hẻo lánh. Cũng lúc đó, trong bóng tối truyền đến một tia rất nhỏ tiếng vang. Cái này tiếng vang mấy không thể nghe thấy, cái này vứt đi quặng mỏ nội không biết nguyên nhân gì, trùng xa không sinh, cho nên Đường Huyền thói quen tĩnh lặng im ắng thế giới. Điểm này rất nhỏ tiếng vang chạy không thoát hắn nhạy cảm giác quan thứ 6. Ánh mắt của hắn đông nhiên lợi hại, bước chân lặng yên không một tiếng động sự trượt, rất nhanh hắn đã tới một đầu chết cuối đường. Xuy suy, rất nhỏ thanh âm ấy không thể nghe thấy. Người bình thường căn bản không có khả năng nghe được, Đường Huyền dán tại nham bích bên trên, hắn cảm giác thanh âm này là từ nham bích bên trên truyền ra. Tỉnh táo thoáng một phát, hắn thúc dục tinh thần sợi tơ hướng nham bích nội tìm kiếm, tinh thần lực phóng xạ phạm vi sẽ phải chịu sự thật vật chất ảnh hưởng, cứng rắn mạch khoáng nham bích lại để cho Đường Huyền tinh thần lực phúc bắn xuyên qua phạm vi gọt yếu rất nhiều. Trên không trung có thể phóng xạ 100m, hiện tại 20m không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Thanh âm chỉ là vang lên một hồi, tiểu lặng yên yên lặng xuống dưới. Đường Huyền tinh thần lực vừa vặn sát qua chỗ đó, một đầu lạnh như băng khí tức bị hắn phát giác. Có người. Đường Huyền sắc mặt khẽ biến, hắn đối với linh hồn của mình lực cực kỳ tự tin, sẽ không xuất hiện sai lầm. Tuy nhiên cái kia khí tức có chút quỷ dị, nhưng hẳn là nhân loại, hơn nữa hắn vừa rồi tinh thần lực mơ hồ đã qua, phát giác được càng nhiều nữa khí tức, dưới loại tình huống này xuất hiện nhân loại, nhất định là Hắc Phong Đế quốc không người nào nghi. Không thể tưởng được bọn hắn vô thanh vô tức đã đem địa đạo đánh tới cách mạch khoáng gần như vậy địa phương. Đường Huyền tại nguyên chỗ đợi đã lâu, hắn muốn càng thêm xác nhận nhân số của đối phương. Nhưng là nham bích đối diện thật lâu không có truyền đến động tĩnh, một lát sau, những khí tức kia tất cả đều biến mất. Đi rồi hả? Đường Huyền nhíu mày, không biết đối phương vì cái gì không có đánh thông mà nói, chẳng lẽ còn không có triệt để chuẩn bị cho tốt. Đường Huyền trong nháy mắt suy đoán không ít khả năng, duy nhất dám khẳng định chính là, đã địa đạo đã đạt thông đến cách mạch khoáng gần như vậy địa phương, như vậy có thể khẳng định Hắc Phong Đế quốc muốn phát động tiến công, không phải hiện tại. Cũng khẳng định gần 2 ngày. Dưới bình thường tình huống, một khi phát động tiến công, nhất định sẽ rất thảm thiết, cũng không biết như vậy địa đạo sẽ có mấy cái. Đường Huyền khẳng định Hắc Phong Đế quốc không biết chỉ đả thông một đầu mà nói, quặng mỏ như là giống mạng nhện trải rộng dưới mặt đất, quả thực là tùy ý có thể rách nát lỗ thủng, có đả thông một đầu năng lực, Hắc Phong Đế quốc hoàn toàn có thể nhiều đả thông hơn, trong nháy mắt sẽ mở phòng ngự. Phải mau chóng thông chi những người khác. Đường Huyền lướt đi đi. Cùng lúc đó, Mục Tư Đặc bọn người ở tại xem qua xa xà cường đại đào động năng lực về sau, phi thường hài lòng. Theo bọn hắn biết, Lam Hùng bộ lạc bị Hắc Phong Đế quốc đại quân áp chế tại Lam Hùng thành nội, cao thủ cơ hồ đều tử thủ thành trì, mạch khoáng phòng ngự nhất định sẽ so ngày xưa hư không. Dùng bọn hắn mang đến hơn 1000 cao thủ, đủ để đem Lam Hùng mạch khoáng một lần hành động cầm xuống. Vứt đi mạch khoáng nội. Đường Huyền vừa mới nghe được thanh âm địa phương, toàn bộ tuần tra tiểu đội đều đứng ở chỗ này. Đường Huyền phát hiện tình huống về sau, tất cả mọi người tập hợp lại với nhau, kể cả Lam Hùng bộ lạc Đồ Dương bọn người. Lúc này Liễu Tưởng với tư cách trong đội mạnh nhất người, chính đem mặt dán tại nham bích bên trên, công lực tụ tập đến trong lỗ tai, cẩn thận thám thính lấy. Sau nửa ngày, Liễu Tưởng lắc đầu, thập phần hoài nghi nhìn xem Đường Huyền, "Đường Huyền, ngươi tiểu là ở chỗ này phát hiện bọn hắn đang đào móc mà nói, như thế nào nghe không được một điểm thanh âm, ngươi sẽ không đem lòng đất chấn động ngộ nhận là có người đang đào động a?" Những người khác cũng dán tại cửa động nghe xong cả buổi, không có nghe được một điểm thanh âm. "Người khả năng tạm thời đã đi ra." Đường Huyền nói ra. Vang vào một điểm thanh âm, "Ngươi có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy tình huống, không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi à nha. Vạn nhất thật sự đây này." Trong đội ngũ, có người hoài nghi, cũng có người cho là nên coi trọng. Đường Huyền không thể đem mình linh hồn lực cường đại tình huống bạo lộ, chỉ có thể một mực chắc chắn có người đang đào đào đất nói. "Như vậy đi, ta đem tình huống báo cho nha qua đại nhân, xử trí như thế nào do nha qua đại nhân quyết định." Đồ Dương không biết nên tin tưởng ai, quyết định báo cáo. "Cũng tốt, bất quá ngươi tốt nhất nói cho nha qua đại nhân. Như nếu như đối phương đào móc mà nói, chắc chắn sẽ không chỉ có một đầu, phải cẩn thận chút ít." Đường Huyền tận lớn nhất cố gắng nói ra. "Ta biết rồi." Đồ Dương bước nhanh rời đi. Những người khác đứng tại trong địa đạo, Đường Huyền nói, "Chư vị, ta sẽ ở tại chỗ này. Ta hoài nghi Hắc Phong Đế quốc người rất nhanh sẽ phát động tiến công, các ngươi tốt nhất cũng lưu lại." "Bệnh tâm thần, ta cũng sẽ không ở chỗ này, không thấy sự tình, để cho ta ở lại đây tối như mực trong địa đạo." Mạc Tiến hử lạnh nói. Đường Huyền không để ý tới hắn, nhìn xem những người khác. "Ta ở lại đây." Đàm Trác nói ra. Triệu Tĩnh vợ chồng chần chờ một chút, "Chúng ta cũng lưu lại, các loại xem." "Ngụy Bàn Tử ngươi đây này." Liêu Tưởng nhìn xem Ngụy Vinh. "Ta cũng ở lại chờ chờ xem đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Ngụy Bàn Tử do dự cả buổi, nói ra, "Các ngươi đã tin hắn, ta đây tiểu lưu lại, nhìn xem rốt cuộc là ai đúng." Liêu Tưởng lãnh đạm mà nói. Mạc Tiến gặp những người khác lưu lại, cũng chỉ có thể không cam lòng không muốn lưu lại, trong nội tâm hận chết Đường Huyền rồi. Hắc ám huyệt động ở bên trong, tuy nhiên điểm nổi lên bó đuốc, y nguyên nặng nề vô cùng, tất cả mọi người vì để tránh cho kịch liệt tiêu hao dưỡng khí, đều đang ngồi. Bất chi bất giác, một ngày đi qua rồi, thành động nội vẫn không có truyền ra tiếng vang. Mạc Tiến rốt cục nhịn không được bạo phát, đứng lên chỉ vào Đường Huyền mắng, "Thấy không, nếu là có người đào mà nói, hội lâu như vậy không âm thanh tiếng vang ấy ư, đều là ngươi cái này tiểu hỗn đản, hại lao nương tại địa phương quỷ quái này ngây người một ngày, tên đáng chết." Mạc Tiến tại quặng mỏ ở bên trong ngây người một ngày, tinh thần sớm đã đến cực hạn, lúc này bạo phát, chửi ầm lên, phát tiết vẻ này áp lực. "Câm miệng." Đường Huyền mãnh liệt ngẩng đầu, trong bóng tối ánh mắt của hắn phảng phất lợi kiếm đồng dạng phát ra hàn quang. Đường Huyền linh hồn cường đại, lại lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, Mạc Tiến tu vi tuy nhiên cao Đường Huyền hai cái đại cấp độ, nhưng là luận đến ý chí tu vi, kém Đường Huyền cách xa vạn dặm, bị Đường Huyền ánh mắt một chằm chằm, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén ra thân, cả người cứng ngắc ở, thanh âm cũng im bặt mà dừng. Đường Huyền từ khi gia nhập đoàn đội đến nay, một mực dùng sư đệ tự cho mình là người khiêm tốn ít xuất hiện, thậm chí tại những người khác trong mắt rất dễ khi dễ. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn tức giận. Tuy nhiên áp lực đại bộ phận bị Mạc Tiến đã nhận lấy, nhưng là ở đây cái nào không là cao thủ, Đường Huyền trên người lập tức tiết ra một tia kiếm ý lại để cho bọn hắn đều có rét thấu xương cảm giác. Đàm Trác, Triệu Tĩnh bọn người nội tâm thất kinh, liên tưởng đến đêm đó Đường Huyền đã từng nói qua đối với Lang Vương ra một đao, ẩn ẩn cảm thấy cái này ít xuất hiện đích sư đệ tuyệt không đơn giản. Liêu Tưởng lại cảm giác được ra mặt nhận lấy mạo phạm. Mạc Tiến cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn, hắn mạnh mà đứng dậy, trên người khí thế bắt đầu khởi động, âm thanh lạnh lùng nói, "Làm gì, bị sư tỷ nói hai câu thì không chịu nổi." Hơn nữa Mạc Tiến lại không có nói sai, đều một ngày, nếu có người đảo mà nói, tại đây hội không có một điểm thanh âm, ngươi tùy tiện một điểm suy đoán, tiểu lao sư động chúng để cho chúng ta ở chỗ này chờ bên trên cả ngày, chửi, mắng ngươi vài câu làm sao vậy? Liêu Tưởng là 11 trọng cảnh cường giả, đạt tới bó khí thành côn tình trạng, tản mát ra chân khí, giống như một cây chân khí đại côn, cơ hồ muốn đội lên Đường Huyền trên người. "Ngươi tốt nhất thu hồi chân khí của ngươi." Đường Huyền nhìn như không còn cách nào khác, đó là không chạm đến hắn điểm mấu chốt. Ngâm. Hắn trên lưng trường đao ngâm khẽ một tiếng, tự động ra khỏi vỏ nửa tấc, vô hình mà sắc bén đao thế đến gần Đường Huyền chân khí côn tất cả đều chém vỡ. Chương 190, trong bóng tối săn giết. "Ta muốn hảo hảo giáo huấn hạ ngươi cái này mục không tôn trưởng đồ vật." Liêu Tưởng ánh mắt co rụt lại, hét to lên tiếng, chân khí kịch liệt co rút lại, ngưng tụ thành một căn vừa thô vừa to chân khí côn, muốn hướng Đường Huyền trên đầu quét tới. "Liêu sư huynh, dừng tay." Đàm Trác vội vàng đứng dậy, ngăn trở Liêu Tưởng công kích. Đúng lúc này, có tiếng bước chân cấp tốc tới gần, Đồ Dương xuất hiện ở chỗ này, mặt có tiêu sắc, xa xa hô, "Chư vị, Hắc Phong Đế quốc đại quân tại công kích quặng mỏ đại môn." "Cái gì?" Liêu Tưởng bọn người dừng tay. Đồ Dương đi tới, hắn không có chú ý tới vừa rồi xung đột, gấp giọng nói, "Hắc Phong Đế quốc người đang tại công kích quặng mỏ đại môn, hiện tại rất nhiều người đều đi đại môn chỗ đó phòng thủ rồi, ta cũng là vừa nhận được tin tức, nha qua đại nhân nhận được tin tức, Hắc Phong Đế quốc không có đánh hạ bộ lạc, lui lại rồi, đoán chừng bọn hắn đem mục tiêu bỏ vào quặng mỏ bên trên, muốn đoạt hạ quặng mỏ. Chúng ta đây cũng đuổi đi nhanh đi, đi đại môn chỗ đó. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, Liễu Tưởng tạm thời buông tha cho giáo huấn Đường Huyền. Triệu Tĩnh bọn người cũng liền bể bộn khởi hành. Đợi một chút. Đường Huyền quát. Đường thiếu hiệp, làm sao vậy? Đồ Dương nhìn xem Đường Huyền. Quặng mỏ con đường gập ghềnh khó đi, hơn nữa quặng mỏ đại môn dễ thủ khó công, Hắc Phong Đế quốc vừa mới tại đại chiến trong bị nhục, như thế nào hội phái đại quân trực tiếp đánh quặng mỏ đại môn, ta hoài nghi đây là kế điệu Hồ Ly Sơn, chính thức tiến công quặng mỏ người hội theo địa đạo tiến vào quặng mỏ, trực tiếp công chiếm quặng mỏ bên trong. Đường Huyền chỉ vào sau lưng Nham Bích nói: "Ha ha, ngươi thực mẹ nó hội ý nghĩ hao huyền, đến bây giờ còn đang cho rằng bọn họ đang đào địa đạo. Ta thật sự muốn hoài nghi ngươi có phải hay không Hắc Phong Đế quốc gian tế rồi." Liêu Tưởng cười to về sau, lạnh lùng nói: "Đường thiếu hiệp, ta là vừa theo đại môn chỗ đó chạy đến, chỗ đó xác thực tình hình chiến đấu rất kịch liệt." Đồ Dương vội la lên. Đối mặt mọi người hoài nghi, Đường Huyền lại ánh mắt mãnh liệt lóe lên, bước nhanh vọt đến Nham Bích bên trên, dán tại đâu đó nghe, khoảng cách hắn sắc mặt biến đổi đột ngột nói: "Đã bắt đầu, bọn hắn đang đào rồi." Gặp Đường Huyền như thế khẳng định, mọi người lại lần nữa tiến đến Nham Bích bên cạnh, chỉ là bọn hắn vẫn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. "Đường Huyền, ngươi đến cùng muốn làm cái quỷ gì?" Đường Huyền tiếp tục dán Nham Bích, âm thanh lạnh lùng nói, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, dùng không được bao lâu sẽ đả thông tại đây rồi. "Bất kể hắn rồi, người này đã điên rồi, Đồ Dương, đi thôi." Liêu Tưởng không định tiếp tục ngốc xuống dưới. Đúng vào lúc này, Đường Huyền mãnh liệt rút ra trường đao. "Oeng!" Màu hồng đỏ thấm cựu dương chân khí vận chuyển, lập tức đem trường đao hóa thành đỏ thấm chi sắc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trường đao mãnh liệt đâm vào nham bích ở bên trong, màu đỏ thâm đao khí lập tức chui vào nham bích. Như là cắt nhu dầu, trong chốc lát, nham bích trong truyền đến một tiếng nặng nề tiếng kêu thảm thiết. Nhẹ vô cùng hơi lại rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai. Sắc mặt của mọi người lại biến. Thật sự có người. Đường Huyền rút ra trường đao, nham bích bên trên có một cái bóng loáng đao lỗ, thẳng đầu nhập hơn 10m sâu. Không kịp sợ hai thán phục Đường Huyền một đao uy lực. Tất cả mọi người bộ kéo căng thần kinh, đao kiếm ra khỏi vỏ, chân khí hàn mang bắn ra bốn phía. Mà ở cái kia thật nhỏ trong lỗ thủng, ẩn ẩn thanh âm truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Cắt. Thản chết rồi. Đáng chết. Người đối diện phát hiện chúng ta. Như thế nào như vậy? Đừng phế. Nhanh đào mở thông đạo. Đào móc thanh âm bỗng nhiên lại, nếu là bị phát hiện rồi, xa xà tộc nhân bắt đầu toàn lực ứng phó đào móc động đất. Đồ Dương, đi thông chi những người khác, giữ vững vị trí địa nói. Đường Huyền hét lớn. Tốt, tốt. Đồ Dương biết rõ tình huống khẩn cấp, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài lao đi. Liêu Tưởng trên mặt lúc xanh lúc trắng, hắn không nghĩ tới, Đường Huyền mới là chính xác chính là cái kia. Hắc Phong Đế quốc thật là tại địa hồ Lý Sơn, quan mỏ mới là bọn hắn chính thức tiến công điểm. Chư vị, cẩn thận rồi, người của đối phương không ít, chúng ta rất không có khả năng ngăn trở bọn hắn, thừa dịp hiện tại đánh trước một lớp, đến lúc đó mà lại chiến mà lại đi, quan mỏ phức tạp, chúng ta có địa hình ưu thế. Đường Huyền tỉnh táo nói, chật, lại là một đao đâm vào nham bích, hắn có linh hồn ưu thế, trường đao vừa ra, cơ bản không biết thất bại. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao đi vào nham bích bên cạnh, điểm thức công kích. Nham bích trong chớp mắt bị đâm ra hơn 10 cái lỗ thủng. Từng đạo đao khí, kiếm khí xuyên thấu qua nham bích đâm xuyên đi qua, vài tiếng nặng nề kêu thảm thiết truyền đến. Nham bích bên kia, Hắc Sát dẫn đầu Hắc Phong Đế quốc cao thủ cùng một đám xa xà tộc nhân sắc mặt khó coi. Tại đây liên tiếp chính là vứt đi mạch khoáng, hẳn là dễ dàng nhất đi thông con đường, cho nên Tam Đại Nguyên Thai cảnh cường giả tuyển mặt khác ba con đường, phái một cái nửa bước Nguyên Thai cảnh cường giả Hắc Sát đi cái này đầu đơn giản nhất đường, không nghĩ tới, liên thông đạo cũng không đánh thông, tự bị phát hiện rồi. Hắc Sát sắc mặt âm trầm gào thét, chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải nói không sơ hở tí nào đấy sao? Một gã xa xà tộc nhân giọng khe khẽ nói, chết tiệt, ai biết vứt đi trong hầm mộ sẽ có người của bọn hắn. Mắt thấy nham bích đối diện xuyên thấu tới công kích giết chết 4-5 cái xa xà tộc nhân, người này xa xà tộc đầu lĩnh quát, trước tiên lui. Lui. Hắc Sát rút ra một bả màu đen lưới dao khổng lồ, khí tức táo bạo, rít gào nói, hiện vào lúc đó rồi, ai dám lui, toàn bộ cho ta đảo mở thông đạo. Ai lui lão tử tiểu làm thịt hắn. Xa xà tộc đầu lĩnh tại Hắc Sát bọn người bước hiếp xuống, chỉ có thể tiếp tục chỉ huy xa xà tộc nhân tiếp tục đảo. Cũng may cái này nham bích chỉ còn lại có 10m tả hữu sẽ đạt thông. Phúc, phúc. Mặc đâm tới kiếm khí đao khí dày đặc, chém giết sạch không ít xa xà tộc nhân, bất quá nham bích cũng bởi vì những công kích này càng ngày càng xúc giòn, tại xa xà tộc nhân đào móc xuống, 10m biến thành 8m, 8m biến thành 5m, 5m biến thành 3m. Bọn hắn mau ra đây rồi, tất cả mọi người lực oanh kích. Đường Huyền một tiếng quát chói tai. Lúc trước bọn hắn không dám toàn lực oanh kích, là vì tránh cho oanh mở nham bích, hiện tại đối phương gần trong gang tấc, cái kia liền không cần phải lại tiến hành điểm thức công kích. Vâng. Đường Huyền trên người chân khí đầu tiên bốc cháy lên, đao khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, hóa thành như cự long ánh đao hung hăng trùng kích đi ra ngoài. Những người khác cũng không tha chậm, thi triển ra các loại cường đại công kích, hồng lam hoàng các thức chân khí nước lũ hợp thành tạp cùng một chỗ, oanh kích tại nham bích bên trên, nhấc lên kinh người bạo tạc. Không đến 3m dày nham bích ầm ầm nổ tung, chân khí nước lũ mang tất cả lấy, trùng kích đến đối phương đào móc mở đích trong thông đạo. Thông đạo hẹp hòi, căn bản không chỗ né tránh. Trong chớp mắt, hàng chục cá nhân bị đạo này chân khí nước lũ nuốt hết, còn lại cũng liền liền rút lui. Đáng giận. Đứng tại phía trước Hắc Sát đối mặt đạo này chân khí nước lũ, bạo giống một tiếng, trong tay màu đen lưới dao khổng lồ chạm giết đi qua, một đạo màn che giống như ánh đao vạch tìm tòi chân khí nước lũ, hung hăng chạm giết đi qua. Lùi. Đường Huyền bọn người nổ bắn ra hướng bốn phía quặng mỏ thông đạo. Kịch liệt oanh kích, khiến cho quặng mỏ sụp xuống. Một kích này lại để cho Hắc Phong Đế quốc bên này hao tổn hơn 10 cái cao thủ, bị thương thêm nữa, bất quá Hắc Phong Đế quốc cao thủ chừng 200-300, điểm ấy hao tổn không đến mức lại để cho bọn hắn thương gần độ cốt. Hắc Sát dẫn đầu mấy cái thập nhị trọng cảnh cao thủ xông lên phía trước nhất. Thực lực cường hành bọn hắn nổ nát từng khối cự thạch, hướng phía Đường Huyền bọn người đuổi giết, phá hư đường hầm trong mỏ, kéo dài tốc độ của bọn hắn. Đường Huyền một đao chạm tại quặng mỏ phía trên, khiến cho quặng mỏ sụp xuống, những người khác có học có dạng, không ngừng oanh kích quặng mỏ, khiến cho sụp xuống, phong bế con đường. Hắc Phong Đế quốc nhân số muốn vượt qua bọn hắn mấy chục lần, bất quá Đường Huyền bọn hắn có một ưu thế, so với bọn hắn càng thêm quen thuộc quặng mỏ, đang không ngừng oanh sập quặng mỏ dưới tình huống, Hắc Phong Đế quốc nhân mã tại quặng mỏ nội không đầu con rồi đồng dạng xung loạn, thủy chung không có đuổi theo Đường Huyền cước bộ của bọn hắn. Tản ra hành động. Hắc Sát gặp quặng mỏ bốn phương thông suốt, như là mạng nhện, người cùng một chỗ phản mà không có bất kỳ ưu thế, không bằng phân tán ra đột phá. Không sai biệt lắm đã qua nửa canh giờ, Đường Huyền bọn người rời khỏi quặng mỏ, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy buồn ngủ. Đi thôi, đi và những người khác tập hợp, bằng chúng ta không có khả năng ngăn trở bọn hắn tất cả mọi người, có thể kéo ở bọn hắn lâu như vậy đã rất tốt. Liêu Tưởng thở dốc một hơi nói ra. Các ngươi đi trước. Đường Huyền không có chuẩn bị ly khai. Đường Huyền, ngươi còn muốn? Đàm Chất nói. Trong hầm mỏ bốn phương thông suốt, ta so với bọn hắn quen thuộc hơn địa hình, Hắc Phong Đế quốc người đã tăng hẳn ra, ta chuẩn bị săn giết bọn hắn. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Ngươi điên rồi. Chỉ bằng một mình ngươi, đừng nói giỡn. Mỗi người đều cảm thấy Đường Huyền điên rồi, kể cả Đàm Chất ở bên trong. Vừa rồi tại trong hầm mỏ mặc dù nói không có cùng Hắc Phong Đế quốc người chính diện giao thủ, nhưng là đối phương rõ ràng cao thủ phần đông, thập nhị trọng cảnh cao thủ đều có không ít. Ta biết rõ bọn hắn rất cường, ta không biết chính diện cùng bọn họ tác chiến. Đường Huyền đi vào Bắc cảnh chính là vì tôi luyện ra đao của mình ý, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, đao ý không có khả năng đơn giản sinh ra đời, chỉ có khiêu chiến cực hạn. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, đã hắn muốn ở lại chỗ này, vậy hãy để cho hắn ở tại chỗ này tốt rồi. Mạc Thiến không kiên nhẫn mà nói. Các ngươi đi thôi. Đường Huyền không có lại nói nhảm, lách mình trốn vào quặng mỏ trong. Đường Huyền, ai? Đàm Trác cố tình ngăn lại, đã tới không kịp, huống chi chiến sự khẩn cấp, đã không dung bọn hắn kéo dài. Đường hầm trong mỏ ở bên trong, Đường Huyền giống như quỷ mị bay vút, cùng Đàm Trác bọn người tách ra, hắn không cần lại áp chế thực lực của mình, quỷ ảnh vô tung thân pháp thi triển đến cực hạn, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, thân pháp này càng thêm phù hợp quỷ mị hương vị, không có một điểm thanh âm tiết lộ ra ngoài. Đường Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, có lẽ là lâm chiến hưng phấn, thân pháp đã có tiểu bước đột phá. Tinh thần lực như dòng nước giống như tràn ngập đi ra ngoài. Đường hầm trong mỏ trước sau 100 mét đều tại hắn bao phủ phía dưới. Hắn tại mấy ngày tuần tra ở bên trong, tận lực đi quen thuộc đường hầm trong mỏ, đối với từng cái chuyển biến, từng cái phân nhánh, dễ dàng ẩn nấp địa phương đều hiểu rõ tại tâm, đây cũng là hắn có lòng tin cùng Hắc Phong Đế quốc cao thủ quần nhau nguyên nhân. Còn một điều, hắn tại vừa rồi cùng Hắc Phong Đế quốc cao thủ chạm mặt ở bên trong, không có phát hiện nguyên thai cảnh cường giả tung tích, chỉ cần không đụng với nguyên thai cảnh cường giả, Đường Huyền thì có trên linh hồn ưu thế, có thể sớm phát hiện đối phương mà không bị phát giác. Bay vút hồi lâu, Đường Huyền thần sắc cũng lúc đó khẽ động, lách mình lướt tiến một đầu khe đá trong. Chết tiệt, đến cùng đi tới chỗ nào rồi? Đường hầm trong mỏ ở bên trong, hai cái thân ảnh tại bay vút, bọn họ là Hắc Phong Đế quốc cao thủ, vừa rồi tại trong hầm mỏ không ngừng xung loạn, bên cạnh người không ngừng tại lối rẽ tách ra, cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ, tại giống mạng nhện trong hầm mỏ bốn phía chạy, tìm không thấy đường ra, lâu dài tại tĩnh mịch trong bóng tối lại để cho hai người bọn họ dần dần phập phồng không yên. Bá. Trong lúc đó, một đạo đen kịt ánh đao lao đi, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hai cái Hắc Phong Đế quốc cao thủ đều có thập trọng cảnh tu vi, một cái ở phía trước, một cái hơi chút rất lại phía sau một ít, cái này đen kịt ánh đao đúng là hướng phía trước người nọ đầu lâu bổ chém tới. Vô thanh vô tức ánh đao tới quá nhanh, dù cho phía trước người nọ đầy đủ cảnh giác, nhưng là hắc ám hay vẫn là làm cho hắn tốc độ chậm một bậc. Ánh đao lướt đến, trong tay hắn loan đao vừa mới giơ lên một nửa. Phốc. Trời đất quay cuồng, tại ấm áp cột máu ở bên trong, người này chứng kiến phía sau lưng của mình. Ai? Hơi rơi ở phía sau tên kia võ giả bị phía trước đồng bạn máu tươi phun ra vẻ mặt, cùng giật mình bên trong. Cấp tốc rút lui, đồng thời hai tay liền bổ vài đao, trước người bố trí xuống một mảnh đao võng. Ánh đao những nơi đi qua, nham thạch văng tung tóe. Nhanh lăn ra đây. Còn lại tên kia võ giả trong giọng nói có một tia hồi hộp, trong bóng tối không có một bóng người, vừa rồi phát sinh hết thể hình như là quỷ mị gây nên. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân. Ra tay đúng là Đường Huyền. Hắc Phong Đế quốc còn lại tên kia võ giả thấy rõ đối phương gương mặt, mặt lộ vẻ dữ tợn, đối phương trên người tu vi khí tức cũng không được, ít nhất so với chính mình nhược không ít, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, trong lòng cảm giác sợ hãi nhất thời tiêu tán. Cho rằng đối phương có thể giết chính mình một người là đã chiếm đánh lén tiện nghi. Danh con, không nghĩ tới ngươi còn dám hiện thân, cho ta chết. Võ giả bạo giống, trong tay loan đao bỏ ra một mảnh đao ảnh, hiện ra hình quạt phóng xạ, đao đao chí mạng. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, trường đao chém thẳng vào. Trụ cột đao pháp. Võ giả xem xét, nhếch miệng cười lạnh. Đối phương thật không ngờ vô lễ, dùng trụ cột đao pháp đối phó hắn sát chiêu. Bang. Không hề xinh đẹp trường đao chém vào quang ảnh bên trong, vượt quá Hắc Phong Đế quốc võ giả dự kiến, hình quạt đao ảnh sụp đổ tán, trong tay chiến đao mãnh liệt đạn hướng ở bên, hắn trong môn mở rộng ra. Không. Đường Huyền thứ hai đao như lưu thủy bản dính liền, từ đối phương dưới háng nghiêng treo chọc đi lên, phốc. Võ giả một phân thành hai. Xem lấy thi thể trên đất, Đường Huyền ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc, hắn sở dĩ tại đánh lén tiêu diệt một gã võ giả về sau, sẽ trực tiếp hiện thân, tự làm muốn nghiệm chứng thoáng một phát chính mình khổ tu mấy tháng trụ cột đao pháp thành quả. Đường hắn gọn gàng mà linh hoạt chém giết sạch người này Hắc Phong Đế quốc thập trọng cảnh võ giả về sau, mới thực chính phát hiện mình chiến lực đã có bản chất tăng lên. Không thể không nói, luyện tập đối tượng là ai rất trọng yếu. Phải biết rằng nhưng hắn là có một cái thuế phàm cảnh siêu cấp cường giả với tư cách bồi luyện, cái nào linh mạch cảnh võ giả có loại này đãi ngộ, nhưng hắn cùng Thái thượng trưởng lao đánh nhau thời điểm, còn cảm giác mình tiến bộ quá chậm, rất khó nhận thức thực lực biến hóa, đương đối thủ một đội thành cùng cấp độ linh mạch cảnh võ giả về sau, trên lệch tiểu thể hiện ra rồi, đối phương đao pháp trong mắt hắn quả thực tựa như bốn phía rỉ nước cái túi, sơ hở chồng chất. Dù cho không sử dụng vũ khí, hắn cũng có thể đơn giản chém giết sạch đối phương. Một loại thập trọng cảnh võ giả đã ngăn không được hắn một chiêu, đương nhiên, đồng dạng là thập trọng cảnh trên lệch cũng rất lớn. Thập trọng cảnh tông môn đệ tử không biết dễ dàng đối phó như vậy. Đường Huyền rất nhanh ở hai người thi thể bên trên tìm ra một ít có vật giá trị, ném vào không minh giới ở bên trong. Giết người cướp của, hắn hiện tại đã làm rất thuận tay. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền khói xanh giống như bắt đi. Trong bóng tối, Đường Huyền ánh mắt chằm chằm vào xa xa ba người. Chương 191, đối chiến thập nhị trọng cảnh. Ba người này tụ tập cùng một chỗ, trong đó một cái mang theo độc nhãn cháo võ giả khí tức trên thân thập phần đậm đặc, cơ hồ cùng Liêu Tưởng tương đương, nếu như Đường Huyền đoán không sai, là 11 trọng cảnh cường giả. Mặt khác hai cái cũng không yếu, cùng mới vừa rồi bị hắn giết cái chết hai người tương đương. Ba người. Đường Huyền cân nhắc một chút, hạ quyết tâm, trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Bước chân rất nhỏ di động, hắn lặng lặng cùng đợi ba người tới. Khoảng cách không ngừng tiếp cận, 50m, 20m, 10m. Đường Huyền bước chân đạp một cái, quỷ ảnh giống như hiện lên, thi triển ra u minh một kích, đen kịt ánh đao dung nhập trong bóng tối. Cầm đầu độc nhãn võ giả rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trên người màu vàng đất chân khí buộc thành một cây đại côn, xếp đặt tạo thành một mảnh tấm chắn giống như chân khí tầng, bang. Ánh đao hung hăng chạm tại chân khí trên tấm chắn, cắt ra một đường nhỏ khe hở, chạm tại độc nhãn võ giả ngực. Đáng tiếc, ánh đao bị chân khí tấm chắn suy yếu 8 phần, độc nhãn võ giả ngực lưu lại một đạo thiền ấn, máu tươi thẩm thấu đi ra. Độc nhãn võ giả rút lui vài bước, ánh mắt sấm lánh. Nếu không phải hắn học qua một môn phòng ngự vũ kỹ, vừa rồi một đao kia thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Giết chết hắn. Độc nhãn võ giả không nói nhảm tâm tư, cầm trong tay một căn màu đỏ sẫm đoạn côn, đánh tới hướng Đường Huyền, màu đỏ sẫm côn ảnh không có một điểm thanh âm, trầm trọng như núi. Mặt khác hai cái võ giả cũng cùng ý đồ bọc đánh Đường Huyền. Đường Huyền bước chân một điểm, triệt thoái phía sau một bước, hẹp hòi quạt mỏ, lại để cho hắn đơn giản tránh được hợp kích. Độc nhãn võ giả toàn thân thể sôi trào, kéo lên một đạo hư ảnh, đuổi giết Đường Huyền. 11 trọng cảnh võ giả quả nhiên đáng sợ, tốc độ hoàn toàn không tại Đường Huyền đỉnh phong cảnh giới quỷ ảnh vô tung thân pháp phía dưới. Màu đỏ sầm đoạn côn tựa như độc xà một loại truy nhiếp mà qua, cho đến đuổi giết Đường Huyền. Bang! Đường Huyền trở tay rút đao, một cái bạt đao chạm hung hăng bổ vào màu đỏ sầm đoạn côn bên trên, song phương đồng thời run lên. Độc nhãn võ giả rút lui 3 bước, Đường Huyền lui có 7-8 bước. Nơi nào đến người trẻ tuổi, đáng sợ như vậy. Độc nhãn võ giả trong nội tâm cả kinh, hắn tu vi viễn siêu Đường Huyền, cho nên có thể nhìn ra Đường Huyền cảnh giới rất thấp, không biết vượt qua bát trọng cảnh. Nhưng chính thức liều mạng một chiêu, mới phát hiện đối phương chân khí nóng rực cường hành, tại chất lượng bên trên tựa hồ còn muốn vượt qua hắn một bậc, hắn có thể hơi chiếm thượng phong, hay vẫn là dựa vào tu vi hùng hậu. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Độc nhãn võ giả sát tâm quá nặng, điên cuồng hét lên một tiếng, phá núi côn. Ầm ầm. Bốn phía nham thạch điên cuồng vỡ vụn. Hắn côn ảnh như là hóa thành vạn trượng thác nước nước lũ, có thể xông toái hết thể trở ngại. Cuồng phong thập tam đao. Vòi rồng được khởi, Đường Huyền ánh đao giống như vòi rồng cuồng phong. Điên cuồng trùng kích đối phương côn ảnh, cuồng phong thập tam đao chỉ là một bản bạch giai cấp thấp đao pháp, tại Đường Huyền tu vi từ từ sau khi tăng lên đặt ở đáy hòm, không tái sử dụng, thẳng đến hắn tu luyện trụ cột đao pháp mấy tháng, chính thức tiến vào đao đạo cánh cửa, mới phát hiện chiêu thức không hề câu nệ tại giàn giáo nội. Giờ phút này cuồng phong thập tam đao thi triển đi ra, nhìn như giống như trước đây, nhưng đã có một tia chính thức ý cảnh ở trong đó. Đao không còn là đao, mà là sáp nhập vào một tia phong ý cảnh. Đến tột cùng là đao hình thành phong hay vẫn là phong hình thành đao, rất khó phân biệt nhận. Nước lũ giống như đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ, côn ảnh thủy chung không cách nào phá tan Đường Huyền ánh đao, phải biết rằng độc nhãn võ giả thi triển phá núi côn là bạch giai cao cấp côn pháp, hơn nữa đạt đến viên mãn cảnh giới, theo cấp độ bên trên đối lập, cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình. Ánh đao bất khuất, không ngừng bị côn ảnh áp xúc. Nhưng đây không phải là lùi bước, mà là một loại xúc thế, như là lò xo áp xúc. 12 đao qua đi, đại thế tích lũy hoàn toàn, như là phá ba hồng thủy, rừng rực ánh đao chém xuống, hung hăng xoay tròn. Không có khả năng. Như núi côn ảnh lại bị ánh đao cuồng phong tịch cuốn trở về, độc nhãn võ giả cuồng phun một ngụm máu tươi, chẳng những đã bị đối phương đao pháp trùng kích, còn đã nhận lấy chính mình một côn, trên người hắn áo giáp nứt vỡ, tàn phá không chịu nổi, ngực xương sườn cũng đã đoạn hơn 10 căn, khí thế vẻ vải không chịu nổi. Chắc ý nhĩ đại nhân. Hai gã thập trọng cảnh võ giả rơi ở phía sau, chứng kiến cái này màn, kinh hãi gần chết. Chắc ý nhĩ cường đại, bọn hắn rất rõ ràng, cho dù ở Hắc Phong bộ lạc cũng thuộc về nổi tiếng cao thủ, nhưng là đối phương lại bị một cái niên kỷ ít nhất nhỏ hơn một vòng người trẻ tuổi đánh bại. Đường Huyền thoáng điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, ngăn chặn sôi trào chân khí. Cuồng phong thập tam đao tác dụng phụ vẫn có một điểm, tựu là ngưng tụ toàn thân tinh khí thần một đao dễ dàng lại để cho mình ở xuất đao sau suy yếu, bất quá hắn tại đột phá thất trọng cảnh về sau, có chân khí cường đại làm hậu thuẫn, loại này tác dụng phụ đã có thể không đáng kể. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, Đường Huyền không có một điểm nhân từ nghĩ cách, bước chân xê dịch, lập tức xuất hiện tại độc nhãn võ giả Trát Ý Nhị trước mặt, một đao chém xuống. Thảo Nguyên võ giả thập phần hung hãn, biết rõ không là đối thủ, hai gã thập trọng cảnh võ giả hay vẫn là cuồng khiếu lấy ngăn tại Trát Ý Nhị trước mặt. Ánh đao lóe lên, vũ khí của hai người bị đón đỡ mở. Đường Huyền như gió lốc xẹt qua hai người, phốc, hai người một cái bị chém ngang lưng, một cái bị chém đầu. Trát Ý Nhị gặp hai gã thủ hạ đã chết, bạo giống một tiếng, làn da trở nên huyết hồng, khí tức cũng tăng vọt, hắn liều lĩnh thúc dục bí kíp, mặc dù trọng thương trạng thái xuống, thì huyết thuật hội làm cho thương thế kịch liệt nghiêm trọng, thậm chí tổn thương bổn nguyên, rốt cuộc không cách nào khôi phục. Nhưng Trát Ý Nhị hiển nhiên là muốn phải liều mạng rồi. Oeng, côn ảnh điên cuồng nện kích, đường hầm trong mỏ bên trên từng khối cự thạch rơi xuống, tại giữa không trung cũng sẽ bị Trát Ý Nhị cuồng bạo chân khí nát bấy. Đường Huyền tỉnh táo di động bước chân, tại một tấc vuông gian chạy. Cuồng bạo Trát Ý Nhị lực công kích tăng vọt năm thành, nhưng ở Đường Huyền trong mắt, càng thêm không đủ gây sợ, đối phương chiêu pháp bởi vì thương thế cùng thị huyết thuật mà trở nên lộn xộn, Đường Huyền hiểu rõ sơ hở năng lực vốn cũng rất cường, mấy lần né tránh về sau, Đường Huyền một đao đâm vào Trát Ý Nhị trái tim. Rút đi mà đi, Trát Ý Nhị cuồng bạo hoành sụp mấy chục thước đường hầm trong mỏ, chân khí hao hết mới ngược lại trong vũng máu. Không kịp kiểm tra khác lưỡng cô thi thể, Đường Huyền nhanh chóng theo Trát Ý Nhị trên người lấy ra mấy thứ đồ vật, tiêu cấp tốc bắt đi, tinh thần lực của hắn đã cảm ứng được có không ít cường đại khí tức tại ở gần, cuồng bạo Trát Ý Nhị làm ra lớn như vậy động tĩnh, hiển nhiên kinh động đến thêm nữa Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Khoảng cách, hơn 10 thân ảnh xuất hiện tại đây phiến đống bừa bộn đường hầm trong mỏ trong. Cầm đầu đúng là một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay màu đen lưỡi dao khổng lồ hắc sát. Một cái hai mắt ngói lam mái tóc xù võ giả tiến lên dò xét. Thấy rõ ngã xuống đất thi thể về sau, trong mắt lộ ra một tia kinh nộ, giữ nguyên Ý Nhị, hắn đã chết. Trát Ý Nhị chết rồi. Hắc sát ánh mắt phát lạnh. Trát Ý Nhị xem như dưới tay hắn một gã đắc lực cao thủ, vì hắn lập không ít công lao, hiện tại lại chết rồi. Hắn tiến lên kiểm tra rồi Trát Ý Nhị cùng khác hai cô võ giả thi thể, trầm ngâm một lát, âm thanh lạnh lùng nói, giết bọn chúng đi chính là cùng là một người, là một cái dùng đao cao thủ, người này đã có thể giết chết Trát Ý Nhị, thực lực không thể khinh thường. Gặp được trên đội ngũ khác cho ta thông chi xuống dưới. Toàn lực tìm kiếm cho ta bắt hắn, nhớ kỹ, không muốn quá phân tán. Trong bóng tối, Đường Huyền vô thanh vô tức phiêu lướt lấy. Hắn biết rõ mình đã bại lộ. Đối phương nhất định sẽ đuổi giết chính mình. Nếu như là ở bên ngoài, hắn đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng là tại đây mê cung giống như đường hầm trong mỏ ở bên trong, hắn không phải là không có cơ hội, nghĩ đến chính mình dùng lực lượng một người khiêu chiến mấy trăm vị Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Đường Huyền trái tim lửa nóng, huyết dịch sôi trào, tràn đầy khó mà tin được ý chí chiến đấu. Loại này chạy tại trên mũi đao kích thích làm hắn trầm mê trong đó. Hắn ngược lại muốn nhìn cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Hắc Phong Đế quốc cao thủ đã tán vô cùng khai, dù cho Hắc Sát muốn tổ chức lên người vây giết Đường Huyền, cũng không có khả năng lập tức thông chi đến tất cả mọi người. Đường Huyền mượn nhờ đối với địa hình quen thuộc, rời xa vừa rồi chém giết đường hầm trong mỏ. Đánh ra tính toán một cái khoảng cách, xác định chính mình đến tương đối an toàn khu vực về sau, Đường Huyền như là ẩn nút bụi cỏ độc xà, phệ ánh mắt của người lần nữa tập trung mục tiêu. Giết! Đường Huyền hét lớn một tiếng. Trong bóng tối vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, quặng mỏ sụp xuống thanh âm. Khoảng cách về sau, hết thể lại quy ở vô hình. Đường Huyền đạp trên nham bích mà ra, tại phía sau của hắn là hai cố cắt thành bốn đoạn thi thể. Thời gian theo Đường Huyền tiến vào quặng mỏ cuộc đi săn bắt đầu, đã qua một canh giờ. Trong một canh giờ này, hắn tổng cộng tập sát 7 gầy Hắc Phong Đế quốc võ giả, ít thì 2 người, tối đa 1 gầy là 5 người. Trong vòng một canh giờ, Đường Huyền chém giết 27 Hắc Phong Đế quốc cao thủ, trong những cao thủ này, yếu nhất bắt trọng cảnh, mạnh nhất 11 trọng cảnh. Đường Huyền thành quả chiến đấu, có thể nói nổi bật. Dùng bắt trọng cảnh võ giả sức một mình, khiêu chiến mấy trăm người Hắc Phong Đế quốc cao thủ, vậy mà chém giết 27 người, nói ra ai cũng không dám tin tưởng. Đương nhiên hắn không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, vết thương trên người nhiều hơn 6 chỗ, sâu nhất 1 chỗ, sâu đủ thấy xương, nhưng là, Đường Huyền tinh khí thần không có chút nào suy yếu, ngược lại đang không ngừng ma luyện chém giết ở bên trong, tinh khí thần càng phát ra sắc bén, ngưng tụ cùng một chỗ, như là một thanh lưỡi dao sắc bén, có chém giết hết thể hương vị. Lấy ra một lọ yêu thú nội đan rượu thuốc, hung hăng rót tiếp theo khẩu. Thông khoái. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khô nóng, những rượu thuốc này dược lực cường hành, đủ để đền bù hắn sói mòn tinh lực. Miệng vết thương đã ở bá thể dưới tác dụng dần dần khép lại. Đường Huyền ánh mắt lợi hại được có thể xuyên thủng hư vô hắc ám. Xé toang trên người tổn hại áo ngoài, Đường Huyền dứt khoát lấy cường hãn như ma thú thân thể, trốn vào trong bóng tối. Hắc Sát đứng tại một mảnh đống bừa bộn đường hầm trong mỏ ở bên trong, hai mắt huyết hồng dữ tợn, dưới chân của hắn là bốn cụ nghiền nát thân thể. Cho tới bây giờ, chỉ là bị hắn phát hiện chết mất thủ hạ thì có 17-18 người rồi, còn không tính những không có kia phát hiện, chết mất nhiều người như vậy cũng là mà thôi, tương đối vài trăm người đội ngũ, cũng không phải tổn thất không nổi. Có thể làm hắn nổi giận điên cuồng chính là trên những thân người này miệng vết thương rõ ràng xuất từ cùng một người chi thủ. Bọn hắn tại trong hầm mỏ điên cuồng lùng bắt, vậy mà thật sự chỉ có một người, đối phương giống như là tại mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa hí lộng bọn hắn. Tại hắn Hắc Sát không coi vào đâu, nguyên một đám xâm lược thủ hạ của hắn. Đây là Hắc Sát không cách nào tiếp nhận. Đại nhân, đi ra ngoài trước à, đã tìm được lối ra rồi, không cần cùng hắn dây dưa đi xuống, đối phương rõ ràng so với chúng ta quen thuộc đường hầm trong mỏ địa hình. Một gã thủ hạ nói. Đại nhân. Vài tên thủ hạ đều tại khuyên can. Không, người này không giết, ta Hắc Sát tuyệt không vì người, ta nhất định phải giết hắn đi. Đem đầu lâu của hắn làm thành ta thịnh rượu ly. Hắc Sát âm lạnh thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn, bất quá hắn còn có một phần lý trí, cạn, ngươi mang theo thập trọng cảnh trở xuống đích võ giả toàn bộ rút khỏi đường hầm trong mỏ, đi đón ứng Mục Tư Đặc đại nhân bọn hắn, công chiếm quan mỏ, những người còn lại, cùng ta tìm ra cái này chết tiệt tạp chủng. Trong bóng tối, Đường Huyền dừng bước lại. Như thế nào người cũng không trông thấy rồi. Hắn tìm tòi tương đối dài thời gian, đều không có phát hiện Hắc Phong Đế quốc võ giả tung tích. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện đường hầm trong mỏ lối ra, rút lui đi nha. Đường Huyền như vậy suy đoán. Trong lòng có chút tiếc hận, hắn còn không có giết đủ, cô động đao ý cần chính là càng nhiều nữa chiến đấu cùng giết chóc. Được rồi, đã bọn hắn bỏ chạy, ta cũng ly khai a, bên ngoài khẳng định cũng buộc phát đại chiến. Bên này thông đạo bị Đường Huyền phát hiện, bất quá Đường Huyền đoán chừng khẳng định có mặt khác thông đạo, hơn nữa cao thủ đoán chừng hay vẫn là tại mặt khác thông đạo, Hắc Phong Đế quốc muốn chiếm lĩnh quận mỏ, không xuất ra động nguyên thai cảnh cường giả là không thể nào làm được. Đã tại đây không có. Vậy khẳng định là tại cái khác thông đạo. Trong chớp mắt tiểu phân tích cái đại khái, Đường Huyền không hề dừng lại, phân biệt rõ phương vị về sau, hướng quặng mỏ bên ngoài bay vút. Có người, khá lắm. Toàn bộ là cao thủ, ít nhất đều là 11 trọng cảnh. Hơn nữa còn có một càng mạnh hơn nữa, chẳng lẽ là thập nhị trọng cảnh cường giả. Ngay tại Đường Huyền rất nhanh phi lúc bắn, của hắn linh hồn lực lại phát hiện một nhóm người. Cái này nhóm người chỉ có 3 cái, nhưng là mỗi người đều thực lực phi phàm, cầm đầu rõ ràng là thập nhị trọng cảnh võ giả. Đường Huyền cho tới bây giờ, hắn còn không có cùng Hắc Phong Đế quốc thập nhị trọng cảnh cao thủ đụng với qua, cho dù phát hiện hắn cũng lựa chọn tránh đi, bởi vì không có nắm chắc. Thập nhị trọng cảnh cường giả đã đả thông toàn thân linh mạch, chân khí hội tụ một lò, thực lực cường hãn vô cùng, dù cho dùng Đường Huyền biến thái cũng không có chút nào khiêu chiến tin tưởng, huống chi đối phương còn có 2 cái 11 trọng cảnh cường giả ở bên cạnh. Hít sâu một hơi, Đường Huyền không sai biệt lắm tin tưởng đối phương nhất định là phát hiện hắn khó chơi, dứt khoát bỏ chạy thực lực hơi yếu võ giả, lại để cho cấp cao nhất linh mạch cảnh võ giả tạo thành đội ngũ tìm vào hắn, có làm hay không? Đường Huyền trong nội tâm xẹt qua trong nháy mắt do dự, trong ánh mắt bỗng nhiên tuôn ra khiếp người ánh sao. Liều mạng. Nếu như là tông môn thập nhị trọng cảnh cường giả, ví dụ như Hoàng Phủ Cương, Hứa Diễm Chi Lưu, Đường Huyền không chút nghĩ ngợi, khẳng định chạy, tông môn đệ tử vô luận công pháp hay vẫn là tu vi đều là đỉnh tiêm, trên lệch 4 cái cảnh giới hắn tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến thành công. Nhưng là bình thường thập nhị trọng cảnh cường giả, Đường Huyền nội tâm một cái điên cuồng ý niệm trong đầu đang xoay tròn, hắn muốn nếm thử, hắn muốn khiêu chiến điều đó không có khả năng. Trước mắt mới chỉ, hắn còn không có bị buộc ra cực hạn. Hắn rất muốn biết, cực hạn của mình đến cùng ở đâu. Một cái thập nhị trọng cảnh võ giả, 2 cái 11 trọng cảnh võ giả, rất tốt. Đường Huyền hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết đều tại thiêu đốt, sôi trào, kích động, giống như bành trướng giang hà, tinh khí thần nhất thể, khiêu chiến cực hạn kích thích, lại để cho hắn khí huyết thôi động tinh thần tựa hồ muốn đột phá điểm tới hạn, bá. Đường Huyền biến mất tại nguyên chỗ, cấp tốc nhích tới gần. Tại cách 3 người còn có xa mấy chục thước thời điểm, Hắc Phong Đế quốc tên kia thập nhị trọng cảnh cường giả màu xanh lá ánh mắt có chút nhếch lên, dừng bước. Làm sao vậy? Chắc một hợp đại nhân. Một gã tóc dài xóa vai 11 trọng cảnh cường giả hỏi. Gặp nguy hiểm, ta có thể cảm giác được. Tên kia thập nhị trọng cảnh cường giả cũng không có phát hiện Đường Huyền, nhưng là hắn giác quan như lang đồng dạng nhạy cảm, trên người tản mát ra một ít lang tính khí tức. Hai gã 11 trọng cảnh cường giả cảnh giác nhìn xem bốn phía, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, chỉ là bọn hắn tin tưởng chắc một hợp tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Ẩn nấp trong bóng đêm, Đường Huyền trong nội tâm thất kinh, những thập nhị trọng này cảnh cường giả quả nhiên mỗi người không thể coi thường, dùng hắn ẩn nấp công phu hay vẫn là lần đầu rời đi xa như vậy cũng đừng người biết trước, mặc dù không có phát hiện hắn cụ thể phương vị, nhưng hiển nhiên muốn đánh lén là không thể nào. Đã đánh lén không được, vậy thì chính diện tác chiến a. Đường Huyền bước chân đạp một cái, trong hư không bôi qua một đạo gấp không thể gặp rung động, u minh một kích. Đen kịt ánh đao chém về phía Chất Mộc Hợp. Ngao. Chất Mộc Hợp sớm có phòng bị, phát ra tiếng sói tru, cơ bắp như sắt tay phải hùng hăng vùng xuống, hư không vặn mèo, Đường Huyền ánh đao nứt vỡ, cả người bay rất ra ngoài. Cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác, trường đao thiếu chút nữa rời tay, Đường Huyền tại nham bích bên trên đạp một cái. Thập nhị trọng cảnh cường giả quá mạnh mẽ, chân khí hùng hậu trình độ vượt xa Đường Huyền, hoàn toàn không cách nào chính diện chống lại. Đường Huyền cánh tay chân khí lưu động, rất nhanh biến mất cái loại nảy chết lặng cảm giác. Hắn khí lực đủ cường, khí huyết tràn đầy, cho nên ngược lại là rất nhanh tựu khôi phục. Ân, Chất Mộc Hợp ánh mắt lóe lên, đối phương tu vi làm hắn giật mình, không phải quá mạnh mẽ, mà là quá yếu. Thoạt nhìn chỉ có bắt trọng cảnh, nhưng lại có thể ngăn trở chính mình một kích, cái này quá mức không thể tưởng tượng rồi. Ý niệm trong đầu lóe lên, Chất Mộc Hợp tựu che giấu cảm xúc, gầm nhẹ một tiếng. Chính là ngươi ở trong tôi giết chúng ta Hắc Phong Đế quốc cao thủ, gặp được ta Chất Mộc Hợp, chết đi. Hắn cũng không có vũ khí, hai tay của hắn tiểu là tốt nhất vũ khí, bá. Phảng phất một chỉ lang đập ra, hư không lưu lại tàn ảnh, Đường Huyền ánh mắt hoa lên, hoàn toàn theo không kịp Chất Mộc Hợp tốc độ, bất quá linh hồn của hắn mang cho hắn cực lớn ưu thế, có thể thể hiện cảm ứng được Chất Mộc Hợp di động quy tích, bang. Trường đao chẳng nghiêng, mang theo một vòng chói mắt ánh đao, kinh diễm như thú thủy. Đinh đinh đang đang. Không trung vang lên dồn dập chấn bạo thanh âm, Chất Mộc Hợp ra tay nhanh như thiểm điện, Đường Huyền cũng không chậm, hai người tại tốc độ bên trên đều là tuyệt đỉnh, trong chớp mắt tiểu va chạm trên trăm xuống, ánh lửa bắn tung tóe, tại trong hầm mỏ phiêu hốt chớp động, hai cái 11 trọng cảnh cường giả chỉ có thể làm nhìn xem không cách nào nhúng tay. Bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, bọn hắn đi lên, ngược lại sẽ phá hư chất một hợp tiết tấu. Oeng, liên tục liều mạng trăm chiêu, Đường Huyền bị chất một hợp trúng mục tiêu ngực, cuồn bạo bắn ngược, rút lui lập tức, Đường Huyền trong tay bay ra một đạo ngân quang, cắm ở chất một hợp trên bờ vai. Tại nham bích bên trên cuồng bạo va chạm, mỗi đụng một cái cũng sẽ ở nham bích bên trên lưu lại một hố to, liên tục đúng ra 7-8 lần, Đường Huyền ngã vào ngoài mấy chục thước trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực của hắn có chút sụp đổ, chất một hợp một kích quá mức khủng bố, nếu không phải Đường Huyền bá thể cường hành, một kích này, hắn đoán chừng sẽ bị đánh xuyên qua. Chất một hợp nổ trên bờ vai phi đao, đối phương khó chơi thật sự có điểm ra ngoài ý định, tại chúng chính mình một trường dưới tình huống, sắp chết còn muốn bị cắn ngược lại một cái này một chút vết thương nhỏ hắn không để vào mắt, về phần đối phương, hẳn là bị chết không thể chết lại đi à nha. Ánh mắt trông đi qua, chất một hợp thần sắc cứng lại. Kẽ trên mặt đất Đường Huyền không biết lúc nào dễ rủa bò lên, dựa lưng vào nham bích bên trên, khỏe miệng treo huyết, thoạt nhìn rất chật vật, nhưng cặp mắt kia y nguyên lửa đốt sáng sáng. Vẫn chưa được a, thập nhị trọng cảnh, thật sự là rất cứng a. Đường Huyền thì thào tự nói, chất một hợp cũng không có nghe thành, một kích không có giết chết đối phương, là chất một hợp không ngờ rằng, hắn đối với tự mình ra tay uy lực rất rõ ràng, cho dù là chính mình thừa nhận như vậy một kích, cũng tuyệt đối đứng không dậy nổi. Chương 192, thế không thể đỡ. Sờ lên ngực, thương thế so trong tưởng tượng nghiêm nặng một chút, nhưng còn không đến mức lại để cho hắn mất đi chiến lực. Tiếp cận đại thành bá thể cùng tiếp cận bảy chuyển cựu dương chân khí đều bị Đường Huyền phòng ngự viễn siêu thường nhân, 10 phần dũng mãnh. Rất nhanh nuốt vào ngậm tại dưới lưỡi một khỏa hạ phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược, đối phó thập nhị trọng cảnh cường giả, hắn đã sớm đã làm xong bị thương chuẩn bị, đan dược vừa vào dạ dày, dược lực mà bắt đầu phát huy tác dụng, thương thế không ngừng giảm bớt. Chất một hợp ánh mắt âm sầm, mặc kệ đối phương là như thế nào chống được hắn một kích. Hắn đối với Đường Huyền thực lực đã chênh lệch không được nữa giải thấu triệt. Ngươi có thể ngăn thoáng một phát, ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản cái thứ hai. Chất một hợp bạo giống một tiếng, trên người tí ti màu xanh khí lưu xoay quanh, phản phất tại phía sau hắn tạo thành một đầu hư ảo bóng sói. Nếu như nói lúc trước chất một hợp lấy ra 10 thành thực lực, hiện tại hắn lấy ra 12 thành, cái kia 2 thành là hắn ẩn giấu. Bước chân đạp một cái, mặt đất sụp đổ ra một cái hố to, chất một hợp biến mất tại nguyên chỗ. Oeng. Phản phất một đầu màu xanh cự lang bám vào tại chất một hợp tay đấm bên trên, hung hăng cắn xé xuống. Đúng vào lúc này, Đường Huyền cũng là cắn đầu lưỡi một cái, thúc dục nghịch huyết quyết, trong cơ thể khí huyết sôi trào nghịch chuyển, kinh mạch trên người tựa như màu hồng đỏ thấm linh xà giống như lồi trồi lên bên ngoài thân, hắn phun ra một ngụm nhàn nhạt huyết vụ, khí tức cuồng bạo, trong cơ thể lực lượng thẳng tắp dâng lên. Nghịch huyết quyết tiểu thành có thể tăng lên 3 thành lực lượng cùng chân khí uy lực. Nhưng là Đường Huyền lúc này cảm giác được tăng lên lực lượng chưa đủ 3 thành, hắn tu luyện bá thể so thường nhân khí huyết muốn tràn đầy nhiều lắm, trong cơ thể không biết tích lũy bao nhiêu yêu thú nội đan chi lực, khí huyết chi tràn đầy không thể tưởng tượng. Nếu như nói một người bình thường bắt trọng cảnh võ giả khí huyết lượng là 1, hắn có thể đạt tới 10. Nghịch huyết quyết là nghịch chuyển khí huyết, bạo tăng thực lực bí kỹ, Đường Huyền khí huyết tràn đầy, bí kỹ uy lực cũng vượt qua 3 thành, đạt đến 4 thành đã ngoài, tiếp cận 5 thành. Trong thời gian ngắn tăng lên 5 thành thực lực, cực kỳ đáng sợ. Thực tế Đường Huyền lúc trước lực lượng tiếp cận 5000 cân, tại nghịch huyết quyết thúc dục xuống, vượt qua 7000 cân. Oeng. Đường Huyền một quyền liên tiếp, cuồng bạo tay đấm xé rách hư không, kéo túm ra một đầu màu hồng đỏ thấm hư ảnh, giống như cự long phi thiên, hung hăng cùng hư ảo sói xanh đụng vào nhau, dùng song phương làm trung tâm, mãnh liệt khí bạo, mang tất cả ra vài trăm mét. Ven đường hầm trong mỏ trực tiếp bị xé toang một tầng. Khối lớn đá rơi xuống sụp xuống. Chất một hợp cùng Đường Huyền đồng thời bạo lui. Tại ngoài mấy chục thước đứng lại, chất một hợp khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi, thần sắc của hắn hoảng sợ. Đường Huyền thực lực vậy mà tại trong ngắn hạn tăng vọt nhiều như vậy. Đây là cái gì bí kỹ? Đại pháp lực lượng cùng chân khí lực lượng bất đồng. Đường Huyền nắm giữ ám kình pháp lực, có thể thông qua chân khí đả thương địch thủ, chất một hợp tuy nhiên chân khí hùng hồn, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, một đầu cánh tay cơ hồ mất đi chiến lực. Đương nhiên, Đường Huyền cũng không được khá lắm thụ, nghịch huyết quyết có thể tăng cường thực lực của hắn, không có khả năng tăng cường phòng ngự của hắn, chất một hợp thân là thập nhị trọng cảnh cường giả, bán ngược lực lượng đủ để cho hắn thương càng thêm thương. Không tốt, có người muốn đã đến. Đường Huyền linh hồn lực ẩn ẩn cảm giác đến, có mấy cỗ cường đại khí tức tại cấp tốc tới gần, trong đó một cỗ so chất một hợp còn phải cường đại hơn nhiều. Hắn cùng chất một hợp đấu được mãnh liệt như vậy, Hắc Phong Đế quốc cao thủ khẳng định phát hiện hắn rồi. Không thể đánh rơi xuống. Tiếp tục đánh tiếp, Đường Huyền không bảo đảm mình có thể không thể chiến thắng đối phương, nhưng là nếu như bị mặt khác Hắc Phong Đế quốc thập nhị trọng cảnh cao thủ chặn đứng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao kiểm nghiệm chiến lược mục đích không sai biệt lắm đã đến, Đường Huyền đối với thực lực mình đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, chiến lược toàn bộ triển khai dưới tình huống, không sai biệt lắm có thể cùng một người bình thường thập nhị trọng cảnh cường giả liều cái lưỡng bại câu thương. Cái này đã phi thường đáng sợ, phải biết rằng hắn hiện tại còn chỉ là bắt trọng cảnh. Bá. Lúc trước trường đao đã trong chiến đấu nghiền nát, Đường Huyền rút ra tử điện bảo đao đối với Chất Mộc Hợp một đao chém tới. Chất Mộc Hợp trở tay một kích. Đường Huyền ánh đao một cuốn, đón lấy trùng kích dư ba, cấp tốc rút lui, lập tức biến mất tại đường hầm trong mỏ trong. Đáng chết, hắn muốn chạy. Chất Mộc Hợp hét to, không để ý thương thế, mau chóng đuổi mà đi. Đường Huyền phương hướng kỳ thật cùng nghe tiếng mà đến Hắc Phong Đế quốc cao thủ tương đối, nhưng là hắn đối với địa hình hiểu rõ thấu triệt, trên đường, cơ hồ chứng kiến đối phương thân ảnh, hắn một cái lắc mình, tiến vào mặt khác một đầu đường rẽ. Ầm ầm. Một cái hung hãn bóng đen cấp tốc lướt tiến, cùng Chắc Mộc Hợp trước mặt đối với. Chắc Mộc Hợp, người đâu? Hắc Sát đại nhân, hắn chạy vào trong lúc này rồi. Hắc Sát không nói hai lời, rút đao dồn sức, tốc độ của hắn so Đường Huyền tốc độ cực hạn còn nhanh không ít, chứng kiến Đường Huyền bóng lưng, hắn bạo giống một tiếng, màu đen lưỡi dao khổng lồ bộ ra, một cánh cửa bản đại đao mang chém đúng ra. Ánh đao lâm thể lập tức, Đường Huyền lại tránh nhập một đầu đường rẽ. Ầm ầm. Cứng rắn là lam thiết khoáng thạch vách tường nổ tung một cái phòng ốc lớn nhỏ hố to, đá vụn bay múa. Hắc Sát vội vàng đuổi theo mau, nhưng là Đường Huyền thân ảnh đã biến mất. Hắn đuổi hơn 1000m mới xác nhận đối phương tại hắn không coi vào đâu lại chuẩn mất. Đáng giận. Không để cho ta Hắc Sát chứng kiến ngươi, ta muốn đối ra da của ngươi, kéo gân của ngươi. Hắc Sát ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hướng phía bốn phía điên cuồng bổ ra hơn 10 đao, đem đường hầm trong mỏ nổ chia 5 x 7. Bá. Một đạo thân ảnh theo vứt đi quặng mỏ cửa động lướt đi, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, Đường Huyền có chút híp mắt dưới con mắt. Thở dài, trung trung điệp điệp thở ra một hơi. Vừa rồi đuổi giết hắn chính là cái kia tuyệt đối không phải bình thường thập nhị trọng cảnh cường giả, đoán chừng là nửa bước nguyên thai cấp bậc. Nếu không phải hắn quen thuộc quặn mỏ, rất khó còn sống trốn tới. Tán đi trên người nghịch huyết quyết, Đường Huyền cảm giác được thân thể không khỏi một hồi hư không, liền bước chân đều có vài phần bay bổng, giống như đạp lên bông mềm. Cái này đoán chừng tiểu là nghịch huyết quyết tác dụng phụ, Đường Huyền hiện tại lực lượng thoáng cái đáp xuống đến đáy cốc, thực lực so trạng thái bình thường tối thiểu ngã xuống ba thành, cũng may hắn sử dụng nghịch huyết quyết thời gian không lâu, cho hắn 1-2 ngày thời gian đoán chừng có thể khôi phục. Ô ô. Chủ quặng mỏ phương hướng truyền đến to rõ tiếng kèn. Kịch liệt tiếng chém giết xa xa truyền đến, xa xa chứng kiến bụi mù cuồn cuộn, không ít khói đen xông lên giữa không trung, đoán chừng là giấy lên đại hỏa. Đại chiến đã lên. Tại thất trọng cảnh đã ngoài cao thủ tạo thành trong chiến tranh, quy mô có lẽ so ra kém trăm vạn đại quân đại chiến, nhưng trong đó hung hiểm trình độ đoán chừng hội tại phía xa hắn bên trên, Đường Huyền sao có thể không tới kiến thức bất phàm. Hắn theo không minh giới ở bên trong lấy ra một kiện quần áo mới mặc lên, bước chân nhoáng một cái, rất nhanh hướng phía dưới núi lao đi. Ngay tại Đường Huyền sau khi rời đi chưa đủ một phút đồng hồ, một đám người cũng chạy ra khỏi quặng mỏ, đúng là Hắc Sát dẫn đầu Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Hắc Sát mặt mũi tràn đầy âm trầm, khí tức táo bạo, giống như nhắm người dục phệ hung thú. Đây đều là bị Đường Huyền kích thích. Thân là Hắc Phong Đế quốc vương tộc người, Hắc Sát còn là lần đầu tiên như vậy kinh ngạc. Trong động tìm không thấy Đường Huyền, Hắc Sát bọn người biết rõ đối phương rất có thể đào tẩu rồi, có nhiệm vụ tại thân Hắc Sát rốt cục buông tha cho đội giết Đường Huyền, đối với bọn họ mà nói, đoạt được quặng mỏ mới là mục đích duy nhất. Đi, đi cùng Mục Tư Đặc đại nhân bọn hắn tụ hợp. Hắc Sát đằng đằng sát khí dẫn theo dưới trướng cao thủ liền xông ra ngoài. Lúc này hắn nhu cầu cấp bách trắng trợn giết người phát tiết một phen. Đường Huyền vượt qua một tòa núi quặng, chạy vội mà xuống, ven đường chứng kiến không ít thi thể. Luồn ngang lộn xộn, có đầu thân chỗ khác biệt, có cắt thành mấy đoạn, tương đương thảm thiết, bất quá những thi thể này đại bộ phận là Lam Hùng bộ lạc thợ mỏ, pha chút ít Lam Hùng bộ lạc binh sĩ, tông môn đệ tử thi thể Đường Huyền cũng không thấy được. Hắc Phong Đế quốc người hiển nhiên không phải cái gì người lương thiện, đối với những tay không tấc sắt này thợ mỏ giống nhau là hạ sát thủ. Chiến tranh vốn là như thế. Đường Huyền không phải cái gì nhiệt huyết thiếu niên, đối với cái này không sẽ cỡ nào ngoài ý muốn. Rất nhanh Đường Huyền tựu chạy tới Vân Tiêu phái tông môn đệ tử căn cứ, linh hồn lực quét qua, tại đây đã người đi nhà trống, Vân Tiêu phái chiếm cứ cái này phiến mạch khoáng, so sánh vắng vẻ, hơn nữa Hắc Phong Đế quốc người bị Đường Huyền phát hiện, ngăn ở trong hầm mỏ. Đoán chừng đệ tử khác phát hiện quặng mỏ lọt vào đánh, toàn bộ bị dẫn đi nha. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua, Đường Huyền ly khai nơi đây, lại chuyển qua một cái quặng mỏ, đã tiếp cận chủ mạch khoáng, tiếng chém giết thoáng cái kịch liệt, Đường Huyền tầm mắt có thể đạt được chỗ, chỉ thấy mấy tòa núi quặng phía trên. Chân khí phún dũng, ánh đao kiếm quang không ngừng lóng lánh, quanh được quặng mỏ bốn phía bạo tạc. Bởi vì Hắc Phong Đế quốc theo đường hầm trong mỏ trong tiến công toàn bộ là cao thủ, ít nhất là thất trọng cảnh đã ngoài. Mà Lam Hùng bộ lạc cao thủ cùng rất nhiều Bạch Xương Đế quốc võ giả bị điệu hổ Ly Sơn đã đến đại môn phụ cận. Cho nên Hắc Phong Đế quốc cao thủ theo lòng đất lao ra, thế như trẻ tre, đem gác quặng mỏ Lam Hùng bộ lạc binh sĩ cùng thợ mỏ giết được mảnh giáp không lưu. Lúc này thời điểm Lam Hùng bộ lạc mới hiểu được trung kế điệu hổ Ly Sơn. Trở lại trợ giúp Bắc Hỏa doanh võ giả cùng bộ phận Lam Hùng bộ lạc cao thủ chỉ có thể bốn phía cứu tràng. Khiến cho quặng mỏ nội hỗn loạn không chịu nổi, triệt để biến thành hỗn chiến. Hỗn loạn cục diện ở bên trong, muốn tìm được chính mình tông môn người không quá sự thật. Đường Huyền dứt khoát buông tha cho tìm kiếm Đàm Trác bọn người nghĩ cách, dù sao với hắn mà nói, tham gia trận chiến tranh này mục đích đúng là chém giết ma luyện, về phần có thể giữ được hay không quặng mỏ đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn cũng không phải Lam Hùng bộ là người. Giết. Của hắn linh hồn lực quét qua, liền phát hiện vài trăm mét bên ngoài, một gầy Hắc Phong Đế quốc cao thủ đang tại vây giết hai gã ăn mặc áo trắng Bách Hoa tông đệ tử. Cái này hai gã Bách Hoa tông đệ tử một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn mỹ, nữ cũng là mỹ mạo như hoa, Bách Hoa tông tựa hồ đối với thu đồ đệ dung mạo yêu cầu cực cao, ít nhất Đường Huyền chứng kiến Bách Hoa tông đệ tử không có một cái lớn lên chênh lệch. Đáng tiếc, trên chiến trường, lớn lên tuy đẹp cũng không chỗ hữu dụng. Đối mặt như lang như hổ Hắc Phong Đế quốc cao thủ, hai người chống cự vô cùng gian nan, trên người áo trắng nhuộm hồng cả máu tươi. Linh hồn lực đảo qua, bọn này Hắc Phong Đế quốc trong cao thủ không có thập nhị trọng cảnh cường giả. Đường Huyền trong nội tâm đại định, tuy nhiên hắn sử dụng nghịch huyết quyết về sau, hiện tại cũng không tại toàn thắng trạng thái, nhưng chỉ cần không phải thập nhị trọng cảnh cường giả, Đường Huyền sẽ không sợ, bước chân một điểm, Đường Huyền khói xanh giống như xẹt qua đi. "Từ sư huynh, thực xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi." Bạch Hoa Tông nữ đệ tử vẻ mặt thương nhưng, nàng vừa rồi tại hỗn chiến Trung Hòa Tông môn đại bộ đội tẩu tán, nếu không phải từ sư huynh đến tìm nàng, nàng sớm đã bị Hắc Phong Đế quốc cao thủ giết chết, thế nhưng mà, bọn hắn không có tìm được đại bộ đội, đã bị càng nhiều nữa Hắc Phong Đế quốc cao thủ chặn đường ở, chiến đến bây giờ, không sai biệt lắm chân khí khô kiệt. Sư muội, không muốn làm như vậy, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cam tâm tình nguyện. Tên kia Bạch Hoa Tông nam đệ tử vừa đánh vừa lui, trên mặt cũng không có đối mặt tử vong sợ hãi. Sư huynh. Bạch Hoa Tông nữ đệ tử chấn động, nàng không phải không biết rõ Từ sư huynh đối với nàng hảo cảm, tông môn ở bên trong đối với nàng cố ý sư huynh số lượng cũng không ít, Từ sư huynh ở bên trong cũng không tính xuất chúng, nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được gần đây rất ít nói chuyện Từ sư huynh, có lẽ mới thật sự là để ý hắn cái kia một cái. Chỉ là, đây hết thảy, nàng biết đến tựa hồ quá muộn. Phốc. Bạch Hoa Tông nam đệ tử một cái lảo đảo, kiếm trong tay đều đánh bay, lúc này thời điểm, Hắc Phong Đế quốc cao thủ giữ tận giết qua đến, năm sáu trôi vũ khí hướng của bọn hắn vào đầu đập tới. Bạch Hoa Tông nữ đệ tử tuyệt vọng ôm lấy nam đệ tử. Oanh! Một cỗ hung bạo đao thế cuồng tuôn đi qua. Đường Huyền từ trên cao đáp xuống, thi triển uy lực cường hãn nhất thiên hỏa nhất đao, chân khí ánh đao nhuộm đỏ phía chân trời. Len ken bang bang, vũ khí văng tung tóe. Hai cái bắt trọng cảnh Hắc Phong Đế quốc cao thủ trực tiếp bị ánh đao xé rách, còn lại vài tên Hắc Phong Đế quốc cao thủ cũng là bị ánh đao thổi sang, tứ tán bay ra. Hai gã Bạch Hoa Tông đệ tử tìm được đường sống trong chỗ chết. Có chút kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Là Vân Tiêu phái đệ tử. Từ đối phương trên quần áo, hai người nhận ra Đường Huyền thân phận, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tứ đại tông môn cạnh tranh kịch liệt, tuy nhiên Bạch Hoa Tông gần đây trung lập, cùng Vân Tiêu phái không phải đối địch, nhưng là nhiều nhất là không tại đối phương gặp rủi ro lúc bỏ đá xuống giếng, sẽ rất ít chứng kiến mặt khác tông môn đến trợ giúp chính mình. Không kịp nói cái gì, bởi vì Đường Huyền lại cùng Hắc Phong Đế quốc cao thủ giết lại với nhau. Ánh đao cuồn cuộn, Đường Huyền giống như mãnh hổ xuống núi, liên tục chém giết Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Đường Huyền tại quặng mỏ trong đã chém giết hơn 20 cái Hắc Phong Đế quốc cao thủ, càng là cùng thập nhị trọng cảnh cường giả chém giết. Từng trang chiến đấu xuống, nộ tính cao siêu Đường Huyền, tại mỗi một cuộc chiến đấu trong đều có thể hấp thu đến chất dinh dưỡng, dung nhập đao của mình đạo bên trong. Đồng thời, linh hồn của hắn ý chí mãnh liệt rung động lắc lư, vô sinh đao ý hình thức ban đầu tại giết chóc trong từ từ hoàn thiện. Đao ý dâng lên, bình thường một đao, tại Đường Huyền trong tay thi triển đi ra, thì có một loại chém tận giết tuyệt khí thế, cố khí thế này có thể ảnh hưởng đối thủ linh hồn cùng ý chí, thực lực đối phương càng yếu, chịu ảnh hưởng càng lớn, cho nên chém giết thập trọng cảnh phía dưới võ giả, quả thực cùng chém dưa thái rau đồng dạng. Trong chớp mắt, trên mặt đất ngã xuống 7 cỗ thi thể, còn lại một cái Hắc Phong Đế quốc 11 trọng cảnh võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, hoàn toàn bị Đường Huyền khí thế chấn nhiếp, vậy mà quay người chạy vội, không đánh mà chạy. Chạy chỗ đó, Đường Huyền ánh mắt lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen, trên không trung xẹt qua, phát sau mà đến trước, xẹt qua tên kia Hắc Phong Đế quốc võ giả. Phốc. Đối phương đầu lâu bay lên. Đường Huyền run rẩy từ điện bảo đao bên trên máu tươi, trở lại đi đến hai gã Bạch Hoa Tông đệ tử trước mặt. Đa tạ vị sư huynh này ân cứu mạng, tại hạ Bạch Hoa Tông tử trọng, vị này chính là tại hạ sư muội Tần Tiểu Liên. Không biết sư huynh tôn kiên kỵ. Bạch Hoa Tông nam đệ tử gian nan đứng dậy, chắp tay nói: "Vân Tiêu phái Đường Huyền." Đường Huyền ngắn gọn nói câu, nhìn hai người một mắt, khẽ cho mày, bắn ra hai quả đan dược. Hạ phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược. Tư Trọng cùng Tần Tiểu Liên tiếp nhận đan dược, quá sợ hãi. Hạ phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược tuy nhiên không bằng tu vi đan dược như vậy chân quý, nhưng cũng là linh mạch cảnh võ giả tha thiết ước mơ, giá trị phi thường kinh người, không thể tưởng được vị này Vân Tiêu phái đệ tử tiện tay tiểu ném ra hai quả. Cũng không phải Đường Huyền nát người tốt, hai người này bị thương nghiêm trọng. Tại đây dạng hỗn loạn cục diện ở bên trong, loại trạng thái này cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hạ phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược đối với người khác mà nói dị thường chân quý, đối với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sau lưng của hắn thế nhưng mà có vạn bảo các ủng hộ, đủ khả năng phía dưới, Đường Huyền không ngại cứu người một bà. Đương nhiên đây cũng là Bạch Hoa Tông đệ tử cùng hắn không có xung đột, nếu đổi thành tà tâm cấp người, hắn chắc chắn sẽ không cho. Sống chết trước mắt xuống, hai gã Bạch Hoa Tông đệ tử bất chấp sĩ diện cái láo, vội vàng nuốt vào đan dược, hiệu quả rõ ràng, hai người thương thế lập tức ngừng. Hơn nữa tại rất nhanh khôi phục. Hai vị, biết rõ Vân Tiêu phái chủ lực ở đâu sao? Đường Huyền chờ bọn hắn điều tức một hồi, hỏi. Tư Trọng lắc đầu, chúng ta cũng là vừa rồi trong chiến đấu bị tách ra rồi, tìm không thấy chủ lực ở đâu. Đường Huyền không có quá ngoài ý muốn, gật gật đầu, cái kia hai vị chính mình coi chừng, ta muốn đi tìm những người khác. Đợi một chút. Tư Trọng vẻ mặt khẩn cầu, mang chúng ta đi à, ta nơi này có ba quả huyết dương quả, là hạ phẩm đỉnh cấp linh quả, có thể đền bù bổn nguyên huyết khí, là ta tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được. Tư Trọng từ trong lòng ngực xuất ra ba quả màu đỏ như máu trái cây, thượng diện có màu đỏ dương văn, phát ra nhàn nhạt hào quang. Huyết dương quả. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, này cũng là đồ tốt, đền bù huyết khí đại bổ chi vật, chí ít có cái này ba quả huyết dương quả, hắn sẽ không sợ thi triển nghịch huyết quyết tác dụng phụ rồi, có thể rất nhanh bổ sung huyết khí, khôi phục đỉnh phong trạng thái. Các ngươi có thể đi theo ta, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu quả thật gặp được ta không thể ngăn cản nguy hiểm, chớ có trách ta bỏ xuống các ngươi. Đường Huyền cân nhắc một chút, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được loại tình huống đó, tuyệt sẽ không trách tội Đường huynh. Tư Trọng ngược lại là minh bạch lý lẽ. Đã như vậy, cái kia liền đi đi thôi. Đường Huyền tiếp nhận ba quả huyết dương quả, gọn gàng mà linh hoạt nói. Đường Huyền đi ở phía trước, Tư Trọng cùng Tần Tiểu Liên theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi, hai người bọn họ thực lực đều là thập trọng cảnh, từ trọng thực lực muốn cường một điểm, cũng mạnh đến nỗi có hạn, ngược lại là Tần Tiểu Liên niên kỳ thoạt nhìn so Đường Huyền không lớn hơn mấy tuổi, tu vi lại như vậy cao, thiên phú đoán chừng rất cao, không biết so Hoàng Yên cái này một đẳng cấp chênh lệch. Hai người đều nắm chặt thời gian khôi phục chân khí. Đường Huyền cũng dùng tiểu đao lấy ra một điểm huyết dương quả thịt quả, bỏ vào trong miệng, một đoàn nóng dực khí lưu trong người bốn phía chạy, cái kia một tia ẩn ẩn suy yếu cảm giác, rất nhanh tiểu biến mất, huyết dương quả không hổ là hạ phẩm đỉnh cấp linh quả, Đường Huyền điểm ấy lô la huyết khí lập tức bổ túc, thậm chí còn có lợi nhuận, lại để cho Đường Huyền trạng thái nâng cao một bước. Thí nghiệm hiệu quả, Đường Huyền cảm thấy đại định, đã có cái này mấy miếng huyết dương quả, dù cho đụng với thập nhị trọng cảnh cường giả, cũng có thể yên tâm liều mạng rồi. Linh hồn lực di phát tán ra, Đường Huyền mang theo hai người tại hỗn loạn quặng mỏ nội chạy vội, xa xa tiểu tránh đi một ít đại cổ hắc phong đế quốc cao thủ. Gặp được tiểu cổ hắc phong đế quốc cao thủ, Đường Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giết! Hóa thành một trận cuồng phong giống như Đường Huyền mang tất cả đi qua, đao sáng lóng lánh chỗ, huyết nục bay tứ tung, từ trọng cùng Tần Tiểu Liên ngược lại là cố tình bên trên đi trợ giúp một hai, nhưng là Đường Huyền đã nói trước, lại để cho bọn hắn mau chóng chữa thương, trừ phi gặp được bất đắc dĩ tình huống, đều không muốn ra tay. Cho nên hai người đều là đứng ở phía sau, nhìn xem Đường Huyền một người đại sát tứ phương. Trạng thái khôi phục đỉnh phong Đường Huyền càng thêm hung hãn, đao thế trùng thiên, chỉ là ở phía sau nhìn xem, tựu lại để cho Từ Trọng cùng Tần Tiểu Liên sinh ra bị thiết cắt đáng sợ cảm thụ. Chương 193, chém giết thập nhị trọng cảnh. Sư huynh, Đường Huyền rốt cuộc là cái gì cấp độ? Ta xem trên người hắn chân khí chấn động, tựa hồ so ta còn muốn thấp, nhưng là sức chiến đấu hảo cường. Tần Tiểu Liên nhỏ giọng hỏi Từ Trọng. Ta cũng xem không rõ, nếu như không phải hắn dùng bí pháp che giấu chân khí chấn động, như vậy chính là của hắn tu vi cùng sức chiến đấu không thành có quan hệ trực tiếp, chỉ sợ là cái loại này có thể càng mấy cấp chiến đấu yêu nghiệt cấp thiên tài. Từ Trọng trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Tần Tiểu Liên sâu chấp nhận, ta vốn cho là Vân Tiêu phái xuống dốc rồi, đệ tử hạch tâm ở bên trong liền Bạch Xương Tứ Kiệt danh hào đều bị huyết kiếm môn cấp đi, xem ra là ta muốn rất đơn giản, Vân Tiêu phái nội môn đệ tử trong vậy mà cất giấu thiên tài như vậy, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái kia tương lai Vân Tiêu phái tất nhiên hội quật khởi. Từ Trọng không nói gì, bởi vì Đường Huyền đã giải quyết chiến đấu, chém giết sạch 4 cái Hắc Phong Đế quốc cao thủ, đi về tới. Giết càng nhiều người, Đường Huyền trên người đao thế lại càng đáng sợ. Hắn theo Lục Đạo Minh chỗ đó lĩnh ngộ một tia đao ý hình thức ban đầu, vốn là chú ý diệt sạch vô sinh, một khi gặp huyết, chỉ biết cổ vũ đao ý tăng lên, đây cũng là Lục Đạo Minh phóng hắn tiến chiến trường lịch lãm rèn luyện nguyên nhân. Đi thôi. Đường Huyền hiện tại trạng thái rất tốt, liên tục chiến đấu, hắn thể lực không có chút nào hao tổn, tinh khí thần toàn bộ đạt đến một cái đỉnh phong. Mang theo Từ Trọng bọn hắn tả xung hữu đột, lại giết mấy chục cái Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Dần dần tiến vào chủ quặng mỏ dài đất trung tâm. Sư huynh, là người của chúng ta. Tần Tiểu Liên bỗng nhiên hô lớn. Tại phía trước hơn 1000 thước bên ngoài một tòa núi nhỏ trên đầu, mấy chục cái Bách Hoa Tông đệ tử cùng Hắc Phong Đế quốc cao thủ tại chiến đấu thập phần kịch liệt. Hắc Phong Đế quốc cao thủ chừng hơn 100 người, đem Bách Hoa Tông đệ tử vây quanh ở đỉnh núi nhỏ đỉnh. Đương nhiên Bách Hoa Tông đệ tử cũng không phải dễ dàng, bọn họ đều là tông môn tinh anh, sức chiến đấu cường hãn, cùng đám kia Hắc Phong Đế quốc giết được khó phân thắng bại. Ta mang bọn ngươi đi qua. Đường Huyền không nói nhảm, hướng bên kia tiến đến. Bọn hắn rất nhanh xẹt qua đi. Cách này đỉnh núi còn có xa mấy chục thước, Đường Huyền tiểu giống to một tiếng, một đao chém ra. Màu hồng đỏ thâm ánh đao xé rách hư không, chém vào Hắc Phong Đế quốc cao thủ bảy ở bên trong. Huyết nục bay tứ tung. Từ Trọng cùng Tần Tiểu Liên dùng tới tốt nhất đan dược, dọc theo con đường này cũng khôi phục 5-6 trở thành sự thật khí, lúc này tất cả đều phát ra vũ khí, hướng phía Hắc Phong Đế quốc cao thủ đánh tới, dùng Đường Huyền vi đao nhọn, ba người cắm vào Hắc Phong Đế quốc võ giả bảy ở bên trong, trong khoảnh khắc, bọn hắn chém giết sạch 7-8 người. Muốn chết. Chứng kiến chỉ có 3 người Đường Huyền bọn hắn cũng dám xông bọn hắn chiến trận. Một cái gần 2m cao cự hán quát lên một tiếng lớn, chân khí huyên náo, ngưng tụ tại cự phủ phía trên, hung hăng đánh xuống, mãnh liệt phong áp khiến cho cỡ nhỏ vào rồng. Đường Huyền giống to một tiếng, cốt cách tề minh. Một đao chém ra. Bành! Không khí nổ, hình như là bị sốc lên mặt hồ, rung động nổi lên bốn phía, tung bay bốn phía võ giả, trong hai người gian xuất hiện một cái hình tròn chân không khu vực. Đang đang đang. Cự hán cùng Đường Huyền đồng thời rút lui vài bước. Mục Đặc Lỗ. Bốn phía võ giả kinh hô. Mục Đặc Lỗ là bọn hắn bộ lạc đại lực sĩ, thiên sinh thần lực. Vũ dũng dị thường, so với hắn cảnh giới cao võ giả cũng không dám cùng hắn liều mạng, cái này không biết nơi nào đến thanh niên vậy mà có thể cùng Mục Đặc Lỗ liều mạng không kém hạ phong. Điên cuồng gào thét một tiếng, Đường Huyền lần nữa lao ra. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, tựu là đơn giản nhất giao chặt, đem toàn thân lực lượng đều vận dụng đến trên cánh tay, bộc phát ra lực lượng kinh người. Veng, veng, veng, veng. Hắc Phong Đế quốc cự hán huy động cự phủ cùng Đường Huyền cuồng bạo va chạm, hai người như là hai đầu khổng lồ tê giác đồng dạng, mang theo nguyên thủy nhất, dã man nhất khí thế giúp nhau va chạm, thoạt nhìn không giống võ giả chém giết, lại càng thêm bá đạo phóng đãng, làm cho người hít thở không thông. Va chạm thật nhanh, hơn nữa hung mãnh. Loại này nguyên thủy nhất va chạm, triệt để lại để cho Đường Huyền trong cơ thể huyết nhục lực lượng vận chuyển. Mỗi một tế bào đều tại va chạm trong lúc đích. Vốn là hắn tiểu ở vào bá thể đại thành cánh cửa, chỉ kém lâm môn một cước có thể vượt qua đi, tại lần lượt va chạm ở bên trong, Đường Huyền huyết nhục bắt đầu thăng hoa, xương cổ sống như cùng một cái đại long, hung hăng hất lên, toàn thân cốt cách bỗng nhiên đùng đùng bạo tiếng vang, dày đặc giống như mưa to, tại thời khắc này, hắn bá thể đại thành, lực lượng phá tan 5000 cân. ngang. Phảng phất cự long gào thét, Đường Huyền giơ lên cao chiến đao, hung hăng đánh xuống. Cự hán bị chém vi hai. Đao thế dư ba y nguyên không ngừng, hung hăng chạm liệt cự hán sau lưng hai cái võ giả mới biến mất. Cái này cổ thế không thể đỡ khí thế, chấn nhiếp rồi Hắc Phong Đế quốc người, ngăn tại Đường Huyền người trước mặt vậy mà không dám lên mặt. Bá thể đột phá không phải đơn giản lực lượng gia tăng, vô luận thể lực tốc độ thậm chí thân thể lực phòng ngự, toàn bộ phương vị tăng lên, là thân thể tiến hóa, Đường Huyền chỉnh thể thực lực ít nhất dâng lên hai thành, nếu như nói không sử dụng nghịch huyết quyết dưới tình huống hắn còn không phải thập nhị trọng cảnh cường giả đối thủ, hắn hiện tại ít nhất có thể cùng yếu nhất thập nhị trọng cảnh võ giả quần nhau một phen. Thập nhị trọng cảnh võ giả là linh mạch cảnh nhân vật đứng đầu, tại Hắc Phong Đế quốc võ giả ở bên trong không biết rất nhiều. Cái này hơn trăm cái Hắc Phong Đế quốc võ giả ở bên trong, thập nhị trọng cảnh võ giả đều tại trên đỉnh núi cùng Bách Hoa Tông cao thủ đứng đầu chém giết, đàng không ra tay đến. Thế cho nên lúc này lại không người có thể ngăn cản Đường Huyền mũi nhọn. Loại này mũi nhọn không chỉ là thực lực, càng là một cỗ khí thế, dắt vừa mới đột phá vô song khí thế, Đường Huyền như là cắt nhu dầu đồng dạng, hung hăng cắt ra Hắc Phong Đế quốc vòng đây, mang theo Từ Trọng cùng Tần Tiểu Liên vọt tới đỉnh núi. Ai xông lên rồi hả? Bách Hoa Tông đệ tử cũng là một hồi kinh ngạc. Bọn hắn bị vây quanh ở chỗ này, còn có người hội xông lên trong núi, hơn nữa chỉ có 3 người. Từ sư đệ, Tần sư muội. Có người lập tức thấy được Đường Huyền sau lưng Từ Trọng cùng Tần Tiểu Liên, kêu ra tiếng. Cao sư huynh, Lâm sư huynh, vị này chính là Vân Tiêu phái Đường thiếu hiệp, là người một nhà, là hắn đã cứu ta cùng Tần sư muội. Từ Trọng vội vàng hô, mang theo Tần Tiểu Liên hướng Bách Hoa Tông đệ tử bảy ở bên trong chạy. Bọn này Bách Hoa Tông đệ tử do hai cái thập nhị trọng cảnh cao thủ dẫn đầu, một cái họ Cao, một cái họ Cũng. Bất quá lúc này bọn hắn đang cùng Hắc Phong Đế quốc bốn cái thập nhị trọng cảnh cao thủ giết được khó phân thắng bại, vốn dùng tông môn đệ tử cường thế, bốn cái thập nhị trọng cảnh cường giả cũng sẽ không biết là đối thủ của bọn hắn, nhưng là cái này bốn cái thập nhị trọng cảnh cao thủ không phải bình thường võ giả, bọn hắn có một cái nửa bước nguyên thai cảnh võ giả. Nửa bước nguyên thai cảnh đã đả thông toàn thân linh mạch, ngưng tụ ra võ đạo nguyên thai hình thức ban đầu. Chân khí cũng bắt đầu hướng chân nguyên chuyển hóa, thực lực thật là đáng sợ, nếu không phải tông môn đệ tử võ học bên trên có lớn hơn ưu thế, hơn nữa thiên phú siêu hạng, không thể nào là nửa bước nguyên thai cảnh võ giả đối thủ. Dù là như thế, hai người cũng hoàn toàn bị kéo lại, ở vào vi diệu cân đối chính giữa. Về phần đệ tử khác, Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có khả năng đi lên viện trợ. Đường Huyền ánh mắt quét qua, thì có lập kế hoạch, hắn vung đao chém về phía một vị Hắc Phong Đế quốc thập nhị trọng cảnh võ giả. Cái này bốn cái Hắc Phong Đế quốc võ giả, nửa bước nguyên thai cảnh võ giả đã triển trụ Bách Hoa Tông cao họ đệ tử, mặt khác ba vị thập nhị trọng cảnh võ giả vây công cũng họ đệ tử. Đường Huyền chọn đúng là trong đó yếu nhất chính là cái kia thập nhị trọng cảnh võ giả, cầm trong tay một thanh loan đao. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tên kia loan đao võ giả nổi trận lôi đình, hắn kỳ thật cũng chú ý tới Đường Huyền ba người xông lên trong núi, chỉ là khổ nổi những vây công này tông môn đệ tử thập phần cường hành, đàng không ra tay đến. Bây giờ nhìn đến Đường Huyền vậy mà tìm tới chính mình, há có thể không giận? Viên Nguyệt Trạm. Loan đao võ giả lợi rít gào một tiếng, trong tay loan đao bỏ ra một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng. Đao thế có thể đạt được chỗ, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tuyết trắng. Đường Huyền là lần thứ hai đụng với thập nhị trọng cảnh võ giả, nhưng là cùng tại trong hầm mộ bất động, lúc này hắn tinh khí thần đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, thực lực càng là có chỗ đột phá. Chút nào không sợ loan đao võ giả, loan đao trong tay mang theo một cỗ thảm thiết khí thế phách lên đi. Cái kia một đám đao ý hình thức ban đầu chất chứa tại Đường Huyền trên đao, khiến cho được đao pháp của hắn ẩn chứa một tia không hiểu đích ý chí. Bang! Hai người đao trên không trung chạm vào nhau, loan đao võ giả tâm thần chấn động, đối phương đao khí thế thái thịnh, này tiêu so sánh, đao của hắn thế thì có chỗ yếu bớt. Trong khoảnh khắc, hai người lại lần nữa giao thủ. Bang bang bang bang. Hai người đao đều là không gì so sánh nổi nhanh, trên không trung va chạm số lần dùng mắt thường khó có thể phân biệt. Duy nhất có thể dùng chứng kiến chính là giữa hai người hình thành đao khí phong bạo, đem quặng mỏ mặt ngoài xé mở một mảnh dài hẹp giữ tợn khe hở. Thực lực hơi yếu võ giả căn bản không thể tới gần bọn hắn 10m ở trong, nếu không tất nhiên bị cái kia đao khí dư ba chém giết. Đáng giận. Loan đao võ giả rõ ràng cảnh giới so Đường Huyền cao hơn rất nhiều, chân khí hùng hậu càng là Đường Huyền mấy lần, nhưng cùng Đường Huyền chiến đấu bó tay bó chân, không cách nào triệt để áp chế đối phương. Đường Huyền chọn hắn làm đối thủ là có nguyên nhân. Bởi vì loan đao võ giả dùng chính là đao, Đường Huyền ẩn chứa đao ý hình thức ban đầu đao thế đủ để ảnh hưởng đối phương đao thế, đền bù song phương chênh lệch. Ni Mục, mau giết tiểu tử kia. Một cái Hắc Phong Đế quốc thập nhị trọng cảnh cao thủ gấp hô. Thiếu đi một người, hai cái thập nhị trọng cảnh cao thủ đã áp chế không nổi Bách Hoa Tông tên kia thập nhị trọng cảnh đệ tử. Nguyệt Dạ yêu hoa chạm. Loan đao võ giả quát lên một tiếng lớn, thi triển ra tuyệt sát đao chiêu. Soạt. Ánh đao như là từng đạo hư ảo ánh sáng, tại Đường Huyền trong tầm mắt giăng khắp nơi, giống như huyễn giống như thực, dù cho dùng Đường Huyền linh hồn lực mạnh, cũng không cách nào hoàn toàn phân biệt, hắn cao tốc ra tay. Ánh đao bao phủ toàn thân, phảng phất một cái màu bạc viên cầu. Bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, Đường Huyền nhuốm máu bắn ngược. Đối phương đao ít nhất đã ngăn được 8 phần, còn có 2 thành chạm tại trên người hắn, cắt ra có vài răng khắp nơi vết đao, thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật vết đao không nghĩ giống như sâu, đại thành cảnh giới bá thể phòng ngự sát thực cường hành, đao khí đột phá Đường Huyền hộ thân chân khí về sau, mở ra miệng vết thương sâu chỉ có nửa tấc. Đường Huyền hít sâu một hơi, khóa đóng chặt miệng vết thương. Ánh mắt của hắn có chút một hạp, mãnh liệt mở ra, đồng tử đã trở nên huyết hồng, khí huyết trên người điên cuồng ngực dòng. Khi thế điên cuồng phát ra, muốn dựa vào trạng thái bình thường, đánh bại thập nhị trọng cảnh cường giả rất không có khả năng. Nghịch huyết quyết thúc dục, Đường Huyền thực lực trực tiếp tăng vọt 5 thành. Oeng! Hắn một đao chém xuống, quỷ thần dễ dàng tích. Loan đao võ giả mắt lộ ra một tia hoảng sợ, vung đao ngăn trở, đang. Một tiếng vang thật lớn, lúc này đây bạo lui chính là Loan đao võ giả, hai chân của hắn xoa nắn chạm đất mặt trượt ra đi, đánh bay 7-8 người, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, miễn cưỡng không có phun ra đến. Giết! Đường Huyền ánh mắt lênh khốc, nghịch huyết quyết bất đồng cùng bình thường bí kỹ, không sẽ ảnh hưởng thần trí, thân ảnh loại quỷ mị ở trên hư không vẽ một cái, trụ cột thực lực tăng vọt về sau, khinh công tốc độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên, lại phối hợp coi u minh một kích đặc thủ bộ pháp. Đường Huyền lập tức xuất hiện tại Loan đao võ giả trước mặt, một đao chém ra. Đen kịt sắc ánh đao lóe lên rồi biến mất, phảng phất đem thời gian ngưng trệ ở. Loan đao võ giả bị một đao chảm phi, vũ khí trong tay một phân thành hai. Đường Huyền cầm trên tay chính là Tử Điện Bảo đao, thuộc về linh binh. Loan đao võ giả trên tay vũ khí rõ ràng kém không chỉ một bậc, tại song phương chân nguyên uy lực tiếp cận dưới tình huống, Loan đao võ giả vũ khí trong tay gánh không được rồi. Mất đi vũ khí, Loan đao võ giả càng thêm kinh hoàng. Vũ khí là võ giả sinh mạng thứ hai, nhất là ỷ vũ khí hạng nặng đao khách cùng kiếm khách, không có vũ khí, thực lực đoán chừng lập tức ngã xuống 3 thành đã ngoài. Đường Huyền bước chân lóe lên, lại là một đao chém ra. Loan đao võ giả điên cuồng hét lên một tiếng, làn da đỏ thẫm, chân khí phun ra, trước người bố trí xuống một tầng dày đặc chân khí phòng hộ tường. Phúc. Chân khí phòng hộ tường bị xé nứt mở. Loan đao võ giả ngực xuất hiện một đạo vết rách. Chết. Đường Huyền lại là một đao chém ra. Không. Đen kịt ánh đao xẹt qua, Loan đao võ giả miễn cưỡng tụ khởi chân khí tường tính cả thân thể của hắn bị chém thành hai nửa. Liên tục 3 đao, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Hắc Phong Đế quốc mặt khác thập nhị trọng cảnh cường giả, muốn cứu cũng không kịp, trơ mắt nhìn xem Loan đao võ giả bị Đường Huyền chém thành hai khúc. Ni Mục. Mấy cái Hắc Phong Đế quốc cao thủ kinh sợ nảy ra. Đường Huyền chém giết sạch Ni Mục về sau, không có dừng lại, phóng tới mặt khác hai cái Hắc Phong Đế quốc thập nhị trọng cảnh cao thủ. Hai người bọn họ vốn đối mặt Bách Hoa Tông cao thủ tiểu ở vào phía dưới, gặp Đường Huyền xông lại, càng lộ ra bối rối. Bước chân hơi chút một chậm, đã bị Bách Hoa Tông cao thủ bắt được cơ hội, bay bổng cách không một trường, đánh cho phún huyết bay thẳng. Bên kia Hắc Phong Đế quốc nửa bước nguyên thai cảnh võ giả thấy tình thế không ổn, thì triển ra bí kỹ, chân khí tuôn ra, mãnh liệt bổ ra mấy trường, bức khai cùng hắn đối chiến chính là cái kia Bách Hoa Tông cao thủ. Hướng phía Đường Huyền bên này điện xạ mà đến, cách không một trường đánh bay cái khác Bách Hoa Tông thập nhị trọng cảnh cao thủ. Hắn bắt lấy cái kia bị thương thập nhị trọng cảnh cao thủ, hét lớn một tiếng, lui. Hắn là quyết đoán chi nhân, biết rõ cao thủ đứng đầu nếu như một bại, cục diện lập tức cuốn, huống chi song phương vốn tiểu ở vào rằng co giai đoạn. Tại nửa bước nguyên thai cảnh cao thủ hiểm hộ xuống, Hắc Phong Đế quốc hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả miễn cưỡng an toàn lui lại, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo bị thương. Đỉnh cấp cao thủ vừa lui, còn lại những thế lực kia hơi yếu Hắc Phong Đế quốc võ giả tiểu thầm rồi, bại lui lúc bị Bách Hoa Tông đệ tử giết chết ít nhất một nửa, để lại 50-60 cỗ thi thể. Giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý Bách Hoa Tông đệ tử minh bạch, không có đuổi theo ra quá xa, tiểu có rút lại trở lại tập hợp. Đánh lui cường địch, Bách Hoa Tông đệ tử nhẹ nhàng thở ra, chữa thương, thu liễm thi thể thu liễm thi thể, trận này ác chiến cũng làm cho Bách Hoa Tông đệ tử tổn thất 9 người, bị thương thêm nữa. Bách Hoa Tông hai cái thập nhị trọng cảnh cao thủ tại từ trọng cùng đi hạ hướng phía Đường Huyền đi tới. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm thắng được trận chiến đấu này, Đường Huyền là mấu chốt, nếu không cho dù thắng cũng là tàn thắng, thương vong nhân số đoán chừng muốn trở mình cái gấp 2-3 lần. Cho nên hai người đối với Đường Huyền là cực kỳ cảm kích, Bách Hoa Tông gần đây trung lập, cùng Vân Tiêu phái quan hệ không tính ác liệt. Mang trên mặt vẻ tươi cười, trong đó một cái vóc dáng cao gầy, thư sinh bộ dáng áo trắng thanh niên nói, tại hạ Bách Hoa Tông Cao Viễn, đa tạ Đường sư đệ trượng nghĩa ra tay. Tại hạ Lâm Dịch Hoan, Đường sư đệ ngươi thật sự là Vân Tiêu phái đệ tử. Vân Tiêu phái trong hàng đệ tử có phần này thực lực ở hạ đều có chỗ nghe thấy. Một cái khác phong lưu phong khoáng, tay cầm một thanh quạt sắt thanh niên đánh giá Đường Huyền, âm thầm ngạc nhiên, nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện Đường Huyền tuổi trẻ. Cao sư huynh, Lâm sư huynh, kính đã lâu, ta là lần đầu tiên đến Bắc Cảnh đến, hai vị không biết rất bình thường. Đường Huyền chắp tay, thần sắc tự nhiên nói, chiến sự khẩn cấp, song phương chỉ là thoáng hàn huyên vài câu. Đường Huyền tiểu hỏi Vân Tiêu phái đệ tử tung tích. Cao Viễn nói ra, ta vừa rồi ở bên kia quặng mỏ kẹp trong cốc đã từng gặp các ngươi tông môn một nhóm người. Bất quá hiện tại bọn hắn còn ở đó hay không chỗ đó ta cũng không biết, rất nhiều đội ngũ đều tách ra rồi, Đường sư đệ, dứt khoát ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ a, địch nhân thế đại, đơn thương độc mã ở quặng mỏ nội phi thường nguy hiểm. Đa tạ sư huynh hảo ý, bất quá ta vẫn phải là tìm được bọn hắn. Đường Huyền lắc đầu nói, xin miễn Cao Viễn đề nghị. Cao Viễn thở dài, vậy được rồi, Đường sư đệ ngươi phải cẩn thận, nếu như tìm không thấy chính mình tông môn người, có thể tới tìm chúng ta. Đường huynh, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Từ trọng nói ra. Tốt, chư vị, lúc này sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Đường Huyền không phải dây dưa dài dòng chi nhân, chắp tay, cũng sắp bước hướng sườn núi nhỏ hạ lao đi, thoáng cái tiểu đi xa rồi. Đường Huyền rất nhanh hướng phía Cao Viễn mới vừa nói cái hướng kia lao đi. Đơn thương độc mã đối với hắn mà nói càng thêm tự nhiên, bởi vì của hắn linh hồn lực xuất chúng, trên chiến trường có thể lẩn tránh mất không ít nguy hiểm, như cá gặp nước. Ven đường quặng mỏ bên trên, toàn bộ là thi thể. Đã đến chủ mạch khoáng bên này, cái chết không hề chỉ là thợ mỏ, võ giả thi thể trở nên nhiều lên. Đường Huyền giết chết mấy cái lạc đàn tiểu cổ Hắc Phong Đế quốc võ giả. Đi tới Cao Viễn nói quặng mỏ kẹp trong cốc, Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, kẹp miệng hang phảng phất bị lực lượng khổng lồ cày qua một lần, trên mặt đất toàn bộ là chân khí oanh mở đại động cùng đủ loại vết rách. Trên mặt đất nằm mấy chục cỗ thi thể. Đường Huyền một mắt tựu nhận ra trong đó mấy cỗ thi thể, An Mặc Vân Tiêu phái đệ tử quần áo và trang sức. Tại đây hiển nhiên đã xảy ra một hồi đại chiến. Đường Huyền bước nhanh đi qua, lật xem lấy thi thể, khá tốt, hắn không có chứng kiến Đàm Trác bọn người thi thể, tỉnh táo nhìn trên mặt đất dấu vết, Đường Huyền phân biệt ra được Vân Tiêu phái bọn người rút lui khỏi phương hướng, hướng cái hướng kia lao đi. Ven đường, Đường Huyền lại phát hiện mấy cái Vân Tiêu phái đệ tử thi thể. Nhanh chóng lướt đi vài dặm đấy, chuyển qua một chỗ ngoặt, Đường Huyền thấy được một tòa thạch bảo, bên trong truyền đến trận trận tiếng chém giết. Đường Huyền bước nhanh tiến lên. Thạch bảo cửa ra vào, mấy cái Hắc Phong Đế quốc võ giả chứng kiến Đường Huyền, giữ tận nhào đầu về phía trước, Đường Huyền ở giữa không trung, trở tay rút đao, ánh đao lóe lên, hắn đã xẹt qua cái này mấy cái võ giả, vọt vào thạch bảo cửa ra vào, sau lưng cái kia vài tên võ giả liệt số cho thối. Cái này tòa thạch bảo là quặng mỏ nội trọng yếu kiến trúc, chia làm hai tầng. Đường Huyền một sông đi vào, tiêu chứng kiến đại lượng Hắc Phong Đế quốc võ giả cùng Vân Tiêu phái đệ tử tại giao thủ. Không nói nhảm, Đường Huyền thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía gần đây Hắc Phong Đế quốc võ giả đánh tới, ánh đao những nơi đi qua, Hắc Phong Đế quốc võ giả không ngừng ngã xuống. "Đường sư đệ!" Một thanh âm quát to lên. Đường Huyền trông đi qua, đúng là Đàm Trác bọn người, bị một đám Hắc Phong Đế quốc võ giả cuốn lấy. Chương 194, càng ngày càng mạnh. Triệu Tĩnh vợ chồng bị một đám Hắc Phong Đế quốc võ giả bức tại nơi hẻo lánh, bọn hắn dưới chân trên mặt đất nằm một người, Đường Huyền thị lực rất mạnh, một mắt nhận ra là Đàm Trác, ở vào hôn mê trạng thái. Hừ lạnh một tiếng, Đường Huyền không nói nhảm, quỷ ảnh vô tung thân pháp thúc dục đến cực hạn, một đao bổ ra. Hai cái bên ngoài võ giả bị chém ra bốn đoạn. Tiêu diệt hắn. Hắc Phong Đế quốc đám võ giả quát chói tai, phân ra mấy người, hướng phía Đường Huyền công tới. Từng đạo chân khí công kích, tại trong hư không xé rách ra một mảnh dài hẹp hư ảo quang ảnh. Cuồng phong thập tam đao. Đường Huyền trường đao sở hướng, như là vòi rồng được khởi, cắn nát sở hữu lâm thể công kích, bổ ra 12 đao về sau, Đường Huyền cao cao nhảy lên, tinh khí thần dung nhập chiến trong đao, trong nháy mắt đó hắn phảng phất biến thành một thanh trường đao, không có bất kỳ động niệm, nương tựa theo bản năng liền đem nhân đao hợp nhất thi triển đi ra. Tại đao thế đạt đến đỉnh phong thời điểm, hắn một đao kia chém xuống, ánh đao thảm thiết huy sái, hình thành một đầu thẳng tắc bạch tuyến, tại bạch tuyến trong phạm vi sở hữu võ giả, toàn bộ vỡ ra, bạch tuyến một mực kéo dài tới đến trên tường, đem cứng rắn vô cùng lam thiết khoáng thạch tường đều vênh ra một đạo quán thông khe hở. Đường sư đệ vậy mà lĩnh ngộ ra nhân đao hợp nhất, chúng ta đều đã nhìn lầm hắn. Triệu Tĩnh vợ chồng cùng Hắc Phong Đế quốc võ giả đồng thời bị một đao kia trấn trụ. Đường Huyền vừa rồi một đường giết qua đến, một cỗ đao thế đã sớm như là chứa đầy hồ nước đập lớn, đầy muốn tự tràn ra tới, vừa rồi một đao kia hoàn mỹ đưa hắn đao thế cùng người hợp hai là một. Loại này nhân đao hợp nhất đã không phải là lúc trước trên lôi đài cái loại nảy sơ cấp nhân đao hợp nhất, mà là đã đăng đường nhập thất, đụng chạm đến đao đạo bản chất. Có thể nói một cách này, cho dù là bình thường thập nhị trọng cảnh cường giả đều muốn tránh đi mũi nhọn. Uy lực của nó đã thay thế Đường Huyền nắm giữ đỉnh phong cấp thiên hỏa nhất đao, trở thành hắn mạnh nhất sát chiêu. Một kích phía dưới, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, Đường Huyền cảm giác được chính mình đối với đao đạo lĩnh ngộ lại lên một tầng. Chỉ là lúc này không dung hắn mạnh tư, tuy nhiên trên mặt đất bị hắn một đao chém giết sạch năm người, nhưng là trên hành lang Hắc Phong Đế quốc võ giả nhân số hay vẫn là không ít. Đường Huyền bước nhanh vọt tới Triệu Tĩnh vợ chồng bên cạnh, giúp bọn hắn đã nhận lấy không ít áp lực. Triệu Tĩnh vợ chồng đều là thập trọng cảnh cường giả, hai người liên thủ, ít nhất có thể cùng bình thường thập nhị trọng cảnh võ giả quần nhau một phen, bất quá bọn hắn lúc trước hiển nhiên trải qua không ít chiến đấu. Trên người mang thương, chân khí cũng tiêu hao cực lớn, cho nên bị một đám thực lực không bằng võ giả bọn hắn vây vây ở chỗ này. "Ta mang bọn ngươi lao ra, Triệu sư huynh, ngươi đem Đàm sư huynh mang lên." Đường Huyền lại vung đao chém giết sạch một cái hắc ý võ giả. "Tốt." Triệu Tĩnh ôm lấy trên mặt đất Đàm Trác, đi theo tại Đường Huyền sau lưng. Đường Huyền linh hồn lực quét qua, lựa chọn Hắc Phong Đế quốc võ giả nhân số ít nhất lộ tuyến ra bên ngoài sông. Giết! Máu tươi bắn tung tóe. Giờ phút này Đường Huyền không giống như là người, mà như là một thanh giết chóc lưới dao sắc bén, những nơi đi qua, lưu lại chính là trên đất máu tươi. Bá thể đại thành về sau, hắn thể lực cường hãn, giống như ma thú chi thân thể, hơn nữa theo chém giết ma luyện, đao ý phản mớm đao thế, thế không thể đỡ. Ven đường Hắc Phong Đế quốc võ giả bị hắn hung hăng mở ra, dù cho thực lực bản thân cũng không yếu tại Đường Huyền võ giả, đã ở phong mang của hắn trước nát bấy. Ngắn ngủn mấy chục thước khoảng cách, theo mới vừa rồi bị vây khốn chi địa, Đường Huyền mang theo Triệu Tĩnh bọn người vọt tới cửa ra vào, mà trên mặt đất lưu lại thi thể tối thiểu có 2-30 cụ. Trong đó không thiếu 11 trọng cảnh cường giả. Đường Huyền một đường quét ngang giết chóc, rốt cục khiến cho Hắc Phong Đế quốc cao thủ trông nhìn. Hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả bỏ xuống đối thủ, hướng bên này xông lại. "Các người đi ra ngoài trước, ta cản phía sau." Đường Huyền quyết đoán nói ra. "Đường sư đệ, ngươi..." "Triệu sư huynh, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, nhanh lên đi." Đường Huyền hai mắt tỉnh táo, nhìn qua phía trước, "Oanh!" Con của hắn lập tức trở nên huyết hồng, một cây gân mạch lồi phụ, khí huyết nhưng sông trường giang và hoàng hà cuồn cuộn ngực dòng, trái tim mãnh liệt nhảy lên thanh âm, như là hắn nói, liền đứng ở bên cạnh Triệu Tĩnh vợ chồng cũng có thể rõ ràng nghe được. Nghịch huyết quyết thúc dục động, Đường Huyền thực lực lại lần nữa tăng vọt. Triệu Tĩnh vợ chồng liếc nhau, cùng kêu lên nói, "Đường sư đệ, ngươi cẩn thận rồi." Hai người mang theo Đàm Trác chạy ra cửa. Đường Huyền ngăn ở cửa ra vào, tại một cái thập nhị trọng cảnh võ giả lướt gần đến chừng 20m khoảng cách lúc, hắn một đao chém ra, hắn một đao kia, không có bất kỳ xinh đẹp, duy nhất cho người cảm giác tựu là nhanh, thúc dục nghịch huyết quyết sau tiếp cận 8000 cân khí lực cùng hùng hồn chân khí đem đao nhanh chóng thôi động đã đến một cái dị thường đáng sợ tình trạng. Vọt tới thập nhị trọng cảnh cường giả sởn hết cả gai ốc, ở đằng kia siêu cao nhanh chóng một dưới đao, thân thể của hắn sinh ra mãnh liệt phản ứng, đã sớm tụ lực loan đao vội vàng bổ ra. Bành! Thập nhị trọng cảnh võ giả một ngụm nghịch huyết phun ra, cấp tốc rút lui. Đường Huyền bước chân trên mặt đất giẫm ra hai cái động sâu, mãnh liệt kinh khí đem y phục của hắn xé nát, nghịch huyết quyết xuống, Đường Huyền nửa người trên cơ bắp sôi sục, dị thường dữ tợn. Bá thể quả nhiên tốt, nghịch huyết quyết thúc dục xuống, ngay cả ta bản thân phòng ngự đã ở tăng cường. Đường Huyền cánh tay chỉ là thoáng run lên, những cái kia cuồng bạo vặn vẹo kinh khí tại hắn làn da bên trên chỉ lưu lại một đạo đạo bệnh ấn, không cách nào làm cho hắn thụ chính thức thương. Mà hết thảy này, như cùng là trước kia, chỉ là kinh khí dư ba tiểu sẽ khiến hắn trọng thương, chớ nói chi là cùng một cái thập nhị trọng cảnh cường giả liều mạng lực phản chấn nói. So sánh với mà nói, cái kia thập nhị trọng cảnh võ giả ngược lại là bị không nhẹ không trọng thương thế. Khách quan khởi tại quặng mỏ nội lần đầu cùng thập nhị trọng cường giả giao thủ, Đường Huyền chiến lực rõ ràng không nhỏ tăng lên. Thiên hỏa nhất đao. Không nói nhảm, Đường Huyền nhân cơ hội này, một đao chém ra. Đao thế tự nhiên mà vậy dung hội quán thông, màu hồng đỏ thấm ánh đao phảng phất sao băng giống như hoành kích đi ra ngoài. Đáng giận. Truyền qua quyền. Bị đánh bay chính là cái kia thập nhị trọng cảnh võ giả, kinh sợ phía dưới, cánh tay bành trướng, mãnh liệt một quyền đánh ra, một cái như là vòng xoáy hình dáng chân khí quyền kình bay ra ngoài, cùng đao khí chạm vào nhau, phốc. Cả hai giúp nhau qua đi, nhấc lên một hồi mãnh liệt chân khí phong bạo. Đánh ra một quyền này, thập nhị trọng cảnh cường giả sắc mặt tái nhợt một ít. Một quyền này là bị hắn giết chiêu, còn không có có nắm giữ vô cùng hoàn mỹ, vội vàng phía dưới sử xuất, lại để cho hắn đã bị cắn trả. Soạt. Một đạo hắc quang như là vặn vẹo độc xà hung hăng đánh tới. Bang. Một đao chém trúng hắc quang, thân ảnh bạo lui. Cái khác thập nhị trọng cảnh võ giả đuổi tới, người này dáng người cơ bắp như lang, cầm trong tay một cái lưu tinh truy, ánh mắt âm lanh chằm chằm vào Đường Huyền. Tiêu diệt hắn. Nguyệt Hoa Trảm. Hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả tụ hợp, lúc trước chính là cái kia sử loan đao ăn hết hai lần buồn bực thiếu, hận không thể đem Đường Huyền tháo thành tăng khối, gào thét một tiếng, ánh đao tung rít gào, như bầu trời trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt mang, chém giết tới. Lưu tinh truy lạc. Lưu tinh truy võ giả cũng động, tay hất lên, lưu tinh truy ầm ầm ném ra, khí thế hùng hồn. Đường Huyền liền bổ vài đao, đao khí bắn ra, người của hắn đã bay ra cửa ra vào. Ầm ầm, lưu tinh truy cùng ánh đao đem đại môn trực tiếp nổ tung, biến thành đường kính 10m cự động. Hai người đuổi theo ra đi, phát hiện Đường Huyền không thấy tung tích. Trong nội tâm một chút sững sờ, không trung một đạo mãnh liệt đao khí phách chẳng xuống, mục tiêu là lưu tinh truy võ giả. Muốn chết. Lưu tinh truy võ giả một đũa hoành ra, đánh nát Đường Huyền đao khí, thuận tiện lấy cũng đem Đường Huyền thân ảnh nát bấy, chứng kiến dễ dàng như vậy đánh trúng đối phương, lưu tinh truy võ giả sững sờ, vội vàng kêu lên, "Đồ man, coi chừng." Lúc này thời điểm một đạo thân ảnh tại loan đao võ giả như ẩn như hiện, một đao chém ra, như là u minh trong xuất hiện ánh đao lập tức bổ ra. Loan đao võ giả bên ngoài thân hộ thân chân khí phát ra ghê răng giống như vặn bẹo tiếng ma sát. Bang! Hỏa tinh văng khắp nơi, loan đao võ giả bay ra ngoài, phương hướng đúng là lưu tinh truy võ giả. Lưu tinh truy võ giả một bả tiếp được loan đao võ giả, gặp khóe miệng của hắn treo huyết, sắc mặt trắng bệnh, phẫn nộ tới cực điểm, đang muốn công kích Đường Huyền, Đường Huyền thân ảnh lập lòe, quỷ ảnh giống như lướt đi đi, đúng là không dây dưa nữa, trực tiếp viễn đột. Hoa! Lưu Tinh Truy võ giả phẫn nộ một búa đem mặt đất ném ra một cái đường kính mấy mét hô to. Hắn không có đuổi theo mau, đến một lần loan đao võ giả bị trọng thương, mà đến hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy tự mình một người chỉ sợ bắt không được Đường Huyền. Hưu. Chính mang theo đàm chắc một đường không ngừng chạy ra kẹp cốc Triệu Tĩnh cảm giác bên thai một trận gió sẽ qua, thần sắc một hồi khẩn trương, đai thấy rõ một người đến hắn trước người về sau, mới lên tiếng kinh hô, "Đường sư đệ." Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Đường Huyền nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới. "Truy binh." Triệu Tĩnh xem hướng phía sau. "Không có việc gì, ta bị thương một cái." Bọn hắn tạm thời đuổi không kịp đến, bất quá tại đây không phải nơi ở lâu, chúng ta đi." Đường Huyền nói. Triệu Tĩnh vợ chồng đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, bọn hắn mới vừa rồi là chứng kiến hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả truy tới, vốn tưởng rằng Đường Huyền sẽ bị cuốn lên, thậm chí khả năng trốn không thoát đến, không nghĩ tới Đường Huyền trong thời gian ngắn như vậy tiểu bị thương đối phương một cái, có thể ở hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả vây công hạ rất nhanh kích thương một cái, phần này thực lực, chỉ sợ đã cùng Hoàng phủ Cương bọn hắn đều kém không xa. Điều này sao có thể? Đường Huyền không phải nói năm nay mới đi vào môn, hơn nữa đối phương niên kỷ còn trẻ như vậy. Lúc này trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không phải hỏi thăm thời điểm, hai người tranh thủ thời gian đuổi kịp Đường Huyền. Đường Huyền mang theo hai người thất nhiêu bắt nhiêu tiến vào một cái quặng mỏ. Bên ngoài chém giết đã gần như gay cấn, lúc này ngược lại là địa hình phức tạp quặng mỏ an toàn hơn. Đường Huyền có viễn siêu thường nhân linh hồn lực, chỉ cần không gặp thượng nguyên thai cảnh võ giả cũng có thể sớm phát hiện đối phương, hệ số an toàn tăng nhiều. Đường Huyền thể hiện ra thực lực, bất chi bất giác lại để cho vốn là dùng sư huynh sư tỷ tự cho mình là Triệu Tĩnh vợ chồng duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại quặng mỏ nội tìm được một cái hắc ám mật thất dừng lại, Đường Huyền nói, tại đây tạm thời an toàn, đảm chắc là chuyện gì xảy ra. Đem cùng ta sau khi tách ra tình huống nói một chút, những người khác thế nào? Vung đảm chắc, Triệu Tinh thở dốc một hơi nói, chúng ta cùng ngươi sau khi tách ra, tiểu chạy tới chủ quặng mỏ, kết quả trên đường tiểu gặp được đại lượng hắc phong đế quốc cao thủ chạy ra khỏi quặng mỏ, chúng ta vừa đánh vừa lui, thật vất vả tìm được một ít Hứa Diễm sư huynh dẫn đầu một đám đồng tông đệ tử, chuẩn bị tìm kiếm Hoàng phủ Cương sư huynh bọn hắn, kết quả tại kẹp cốc lại bị rất nhiều hắc phong đế quốc võ giả theo dõi. chúng ta một đường thoát khỏi vòng đây, mai cho đến cái kia tòa nhà kiến trúc chỗ đó, chiếm cứ chỗ đó phòng thủ, không qua đối phương người đông thế mạnh, chúng ta hay vẫn là dần dần chống đỡ hết nổi, đội ngũ cũng tản ra rồi, Đàm Trác tựu là trong chiến đấu bị người đả thương. Tại Triệu Tĩnh lúc nói chuyện, Đường Huyền đã tại kiểm tra Đàm Trác thân thể. Thương thế có chút trọng, bất quá còn không đến mức nguy hiểm cho tính mạng. Đường Huyền lấy ra một khỏa hạ phẩm đỉnh cấp chữa thương đan dược, uy tiến Đàm Trác trong miệng. Chương 195, lui lại. Cho Đàm Trác uy hết dược, Đường Huyền cũng lấy ra một điểm huyết dương quả thịt nuốt vào, ở một bên ngồi xuống, cấp tốc khôi phục thúc dục nghịch huyết quyết tổn thất huyết khí. Triệu Tĩnh vợ chồng đồng dạng cũng nắm chặt thời gian khôi phục chân khí, trong lúc nhất thời trong mật thất tĩnh không một tiếng động. Ước chừng đã qua một nén nhang thời gian, Đàm Trác đầu tiên theo trong hôn mê tỉnh lại, rên rỉ một tiếng. "Người đã tỉnh?" Đường Huyền mở to mắt hỏi. Thúc dục nghịch huyết quyết thời gian không dài, một nén nhang thời gian đầy đủ hắn khôi phục trạng thái. "Đường sư đệ." Đàm Trác có tính kinh. Lúc này thời điểm, nghe được thanh âm Triệu Tĩnh vợ chồng cũng mở to mắt, trải qua bọn hắn một phen giải thích, Đàm Trác mới biết được chính mình sau khi bị thương, là Đường Huyền chạy đến, mới cứu bọn hắn. Triệu Tĩnh tận lực nói đến Đường Huyền tại hai cái thập nhị trọng cảnh cường giả đuổi giết xuống, Đường Huyền ngăn trở bọn hắn, hơn nữa đánh trả bị thương một cái, làm cho Đàm Trác giật mình không thôi. Sau một hồi, hắn mới thở ra một hơi, cười khổ nói, "Nói như vậy trên thảo nguyên lần kia, giúp ta ngăn trở Lang Vương khẳng định cũng là Đường sư đệ ngươi rồi, ai, hổ thẹn, ta trong thời gian ngắn như vậy lại bị Đường sư đệ cứu được hai lần mệnh. Tiện tay mà thôi, sư minh không cần để ở trong lòng." Đường Huyền thần sắc rất nhạt định. Đây chính là ân cứu mạng. Đàm Trác gãi gãi đầu, do dự một hồi lâu, cắn răng từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen không biết cái gì một đầu chế tác cái hộp, sau khi mở ra, trong mật thất nguyên khí bắt đầu khởi động, phòng tối phát quang. Triệu Tĩnh vợ chồng hoảng sợ nói, "Nguyên thạch." Trong hộp nằm một quả trứng hình thạch đầu, hiện ra màu đỏ sậm, tản mát ra mãnh liệt nguyên khí chấn động. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, nguyên thạch hắn đương nhiên nhận thức, tại đạt được Thiên Lôi lão nhân truyền thừa trong mật thất kia hắn nhặt được qua mấy khối mảnh vỡ. Bất quá chính thức nguyên vẹn nguyên thạch hắn còn là lần đầu tiên gặp. "Cái này khối nguyên thạch cho ngươi." Đàm Trác vạn phần không muốn đem cái kia cái hộp đưa cho Đường Huyền. Đường Huyền nhướng mày, đối với linh mạch cảnh võ giả mà nói, nguyên thạch dị thường chân quý, bên trong ẩn chứa tự nhiên nguyên khí cùng nguyên thai cảnh võ giả chân nguyên có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây chính là đột phá nguyên thai cảnh mấu chốt một trong, đã có một khỏa nguyên vẹn nguyên thạch, tương lai đột phá nguyên thai cảnh có thể tiết kiệm rất lâu thời gian. "Sư huynh, không cần phải, ta cứu ngươi cũng không phải là vì đạt được bồi thường." Đường Huyền nói không tâm động là giả, nhưng là không tới không nên đoạt người chỗ tốt tình trạng. Đàm Trác thở dài nói, "Ngươi cho rằng ta cam lòng a, thế nhưng mà ngươi cứu ta hai lần tính mạng. Lớn như vậy nhân tình ta nhất định phải nghĩ biện pháp trả hết, bằng không thì trong nội tâm của ta bất an, tương lai sẽ cho ta tu luyện lưu lại tâm chướng, nguyên thạch lại chân quý cũng không quá đáng là vật ngoài thân. Cái đó và lòng của mỗi người tính có quan hệ. Nếu là vì tư lợi tiểu nhân, đương nhiên không có loại này tâm chướng. Bất quá Đàm Trác tính cách hào sảng, chú ý ân oán rõ ràng, nếu như tại võ đạo bên trên lưu lại tâm chướng xác thực thật là vấn đề nghiêm trọng." Đã đối phương nói như vậy rồi, Đường Huyền cũng không hề sĩ diện cái láo, tiếp nhận cái kia khối nguyên thạch, trong nội tâm đối với Đàm Trác ngược lại là xem trọng một tầng, người này quang minh lỗi lạc, xác thực có thể kết giao một phen. Đàm Trác thương thế trên người cho dù có đỉnh cấp đan dược, không có 2-3 ngày cũng không có khả năng khỏi hẳn. Đường Huyền không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng lướt đi thầm nghĩ tìm hiểu tình huống, thuận tiện tìm kiếm tông môn những người khác. Thời gian đã qua một ngày, Đường Huyền trở lại thầm nghĩ ở bên trong, thần sắc mang theo ngưng trọng. Đàm Trác bọn người chờ ở trong phòng tối, gặp Đường Huyền tiến đến, hỏi: "Bên ngoài thế nào, tìm được Hứa sư huynh cùng Hoàng phủ Cương sư huynh sao?" "Không có, tình huống không thế nào diệu." Đường Huyền nói: "Chủ quặng mỏ đã bị Hắc Phong Đế quốc cao thủ chiếm cứ, Hắc Phong Đế quốc cao thủ đang tại hướng đại môn tiến công, có lẽ là muốn nội ứng ngoại hợp, mở ra đại môn, đem đại quân dẫn dụ đến, về phần tông môn những người khác ta cũng không có gặp." Đàm Trác bọn người mặt lộ vẻ háo sắc nói: "Này làm sao xử lý, nếu đại môn bị công khai, quan mỏ khẳng định tiểu rơi vào Hắc Phong Đế quốc trong tay rồi." Đường Huyền lắc đầu: "Đây là không có biện pháp xử tình, chiến tranh không phải một hai người có thể nghịch chuyển, chúng ta muốn làm tốt chạy đi chuẩn bị." Hiện tại, Đường Huyền tại trong bốn người này, rõ ràng đã là đầu lĩnh, niên kỳ tại thực lực trước mặt không là vấn đề. "Nếu không lại kiên trì một ngày, nếu quả thật tình huống không được, chúng ta chạy nữa." Đàm Trác nói. Triệu Tĩnh vợ chồng cũng là ý tứ này. "Có thể." Đường Huyền vốn cũng không chuẩn bị lập tức tiểu đi, đơn giản buông tha cho không phải là phong cách của hắn, đương nhiên tình huống thật sự đã đến không thể vãn hồi tình trạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng, nói trắng ra là, quan mỏ ném đi tiểu ném đi, đây đều là thảo nguyên bên trong sự tình, Hắc Phong Đế thật sự muốn uy hiếp được Bạch Xương Đế quốc hay vẫn là ngày tháng năm nào sự tình. Ngay kế tiếp, Đường Huyền lại lần nữa lướt đi quan mỏ. Linh hồn lực kiệt lực phóng xạ, đem bốn phía tình huống nhìn một cái không sót gì, hắn bước chân nhẹ nhàng lướt độc lên, cho dù là tại ánh mặt trời dưới đáy, không nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Hắn là hướng đại môn phương hướng đi. Nhưng là ven đường gặp được tất cả đều là Hắc Phong Đế quốc cao thủ, Lam Hùng bộ lạc người đã nhìn không tới rồi, chỉ có thể nghe được đại môn phương hướng truyền đến thảm thiết tiếng chém giết. Đại Đường Huyền đuổi đi qua, ẩn thân tại một cái vứt đi thạch bảo trong xa trông đi qua, chấn động, ba đạo thạch trại đại môn phá hai đạo, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo tràn đầy nguy cơ. Song phương cao thủ tập trung ở cửa lớn hỗn chiến, tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết. Nhất là nguyên thai cảnh cao thủ, nhấc lên từng đợt mãnh liệt chân nguyên phong bạo, cho dù ở hỗn loạn chiến trường trong cũng thập phần chú mục. Chiến đấu đến bây giờ, nguyên thai cảnh cường giả thể hiện ra uy năng, bọn hắn chân nguyên hùng hậu, bền lực viễn siêu linh mạch cảnh cường giả, càng đến hậu kỳ ưu thế càng lớn, mà hiển nhiên, Hắc Phong Đế quốc nguyên thai cảnh cường giả cũng xa quá nhiều Lam Hùng bộ lạc, tứ đại tông môn càng là chỉ có nội môn tinh anh đệ tử lúc này, không có một cái nào nguyên thai cảnh cường giả. Đương nhiên, tứ đại tông môn tinh anh đệ tử cũng không phải ăn chay, mấy cái thập nhị trọng cảnh cường giả có thể miễn cưỡng kháng trụ bình thường nguyên thai cảnh cường giả. Chỉ bất quá thời gian càng kéo dài, tình huống hội càng ngày càng không ổn. Hiện tại tiểu là như vậy cái tình huống, kinh hai ngày nữa chém giết, tứ đại tông môn tinh anh đệ tử cũng gánh không được rồi. Ngay tại Đường Huyền đang trông xem thế nào chi tế, cuối cùng một đạo cửa đá bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, một đầu cực lớn khe hở căng ra, ngay sau đó vô số mảnh cái khe nhỏ tràn ngập, ầm ầm, vô số hòn đá xuống ngã xuống. Môn phá! Môn phá! Xa xa tiếng gào thét truyền đến, Hắc Phong Đế quốc võ giả phát ra hưng phấn tiếng hô to. Càng nhiều nữa Hắc Phong Đế quốc cao thủ theo ngoài cửa dũng mãnh vào. Đường Huyền phát hiện, Lam Hùng bộ lạc cái này phương kể cả Bắc Hỏa doanh người bị bức phải không ngừng hướng vào phía trong lui lại. Ồ, người của chúng ta. Đường Huyền cuối cùng từ lui ra đến trong đám người chứng kiến một cô Vân Tiêu phái người, Vân Tiêu phái nhân số ít nhất, cái này một cỗ người chỉ có không đến 20 người, cho nên Đường Huyền cũng là đến bây giờ mới nhìn đến, đầu lĩnh chính là Hoàng Phụ Cương. Có thể tưởng tượng kế tiếp tình huống, nhất định là rút khỏi quần mỏ. Đường Huyền không do dự, hướng phía cái kia tiểu cổ Vân Tiêu phái người điện bắn xuyên qua. Vô luận là Lam Hùng bộ lạc nhân hòa Bắc Hỏa doanh người muốn lui cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn cơ hồ là bị vây tại đại môn phụ cận, vô luận mỏ trong tràng hay vẫn là ngoài cửa sông tới đều là Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại liều mạng rồi. Tông môn đệ tử có thể không muốn ở chỗ này chôn cùng, nguyên một đám buộc phát ra hoàn toàn lực lượng, ra bên ngoài phá vòng đây. Thân là thất phẩm tông môn nội môn đệ tử, bọn hắn trên tay không có chút ít bảo vệ tính mạng át chủ bài là không thể nào. Trong lúc nhất thời, chém giết thảm thiết trình độ bay lên một cấp bậc. Đường Huyền rất nhanh lướt tiến, hắn là đơn thương độc mã, tự do độ rất cao, hơn nữa cũng không quá hấp dẫn những đỉnh kia cấp cường giả chú ý. Tránh đi những không thể địch lại được kia cường giả, đao của hắn quang tại Hắc Phong Đế quốc nhân mã trong giang khắp nơi, nhấc lên một mảnh gãy chi hải cốt. Tả Sung hữu đột hắn, không ngừng dựa vào cường đại linh hồn lực trong đầu mô phỏng địch nhân lộ tuyến, từ đó tuyển ra một đầu an toàn nhất con đường. Sung Phong liều chết một nén nhang thời gian, Đường Huyền tới gần Hoàng Phủ Cương dẫn đầu Vân Tiêu phái đệ tử. Hoàng Phủ Cương cái này một cỗ tiểu bộ đội, đang tại bị một cái tay cầm màu đen lưới dao khổng lồ nửa bước nguyên thai cảnh cao thủ dẫn đầu một đám Hắc Phong Đế quốc võ giả vây giết, theo lý thuyết dùng Hoàng Phủ Cương thực lực đối mặt bình thường nửa bước nguyên thai cảnh võ giả cũng sẽ không biết khiếp đảm, nhưng là người này nửa bước nguyên thai cảnh cao thủ hiển nhiên cũng không bình thường, vậy mà áp chế được Hoàng Phủ Cương hoàn toàn ở vào thủ thế. Cầm trong tay màu đen lưới dao khổng lồ nửa bước nguyên thai cảnh cường giả ha ha cùng thiếu, trong tay lưới dao khổng lồ vung chém ra đi, từng đạo màu đen hình quạt ánh đao hình thành khủng bố đao khí phong bạo, bao phủ ở Hoàng Phủ Cương. Hoàng Phủ Cương toàn thân kim quang đại bốc lên, thân thể cơ hồ biến thành xích kim sắc, màu đen đem kim sắc áp chế ở bên trong, không ngừng co rút lại. Đường Huyền bước chân lóe lên, u minh loại quỷ mị xẹt qua đi. Màu đen ánh đao lướt hướng tên kia nửa bước nguyên thai cảnh võ giả cái hốt. Chương 196, hắc sát. Bang. Cầm trong tay hắc nhận nửa bước nguyên thai cảnh võ giả trở tay một đao, chém ra Đường Huyền ánh đao. Nửa bước nguyên thai cảnh võ giả, nửa chân đạp đến nhập nguyên thai cảnh, cùng thiên địa đã có chỗ câu thông, đối với bất luận cái gì khí tức đều rất mất cảm, cho dù là Đường Huyền đánh lén, cũng không có thành công khả năng. Muốn chết. Cuồng bạo khí tức áp chế tới, bốn phía không khí lập tức phảng phất vặn vẹo keo bong bóng cá, lại để cho Đường Huyền động tác trở nên chậm chạp. Oeng. Một đao chém tới. Hình bán nguyệt chân khí nhận lập tức đã đến Đường Huyền trước mặt. Đáng sợ, cái này là nửa bước nguyên thai cảnh võ giả thực lực chân chính sao? Đường Huyền toàn thân tóc gáy nổ tung, trong cơ thể khí huyết điên cuồng gào thét bắt đầu khởi động, trong chớp mắt tiểu thúc dục nghịch huyết quyết. Quát lên một tiếng lớn, hắn một đao chém ra, đánh lên bổ tới chân khí nhận, bành. Không hề lo lắng, Đường Huyền bị chạm được đã bay đi ra ngoài, đánh bay mấy người. Ha ha. Nhìn cũng không nhìn Đường Huyền một mắt, hắc sát đối với xuất thủ của mình phi thường có tự tin, không có đạt tới thập nhị trọng cảnh võ giả, liên tục ngăn chặn hắn một kích tư cách đều không có. Hiện tại đến phiên ngươi. Hắc sát lại lần nữa nhìn thẳng Hoàng Phủ Cương, giống to một tiếng, bốn phương thiên địa chịu chấn động, một đạo rung động hiện hiện, trong hư không du đãng thiên địa nguyên khí bị trong tay của hắn hắc nhận chịu với tay cầm, có thể làm được một bước này, nói rõ Hắc sát đã cô động ra võ đạo nguyên thai hình thức ban đầu, khoảng cách chính thức nguyên thai cảnh võ giả cũng không xa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm đáng sợ, liền thân là tông môn đỉnh cấp đệ tử Hoàng Phủ Cương đều bị áp chế đến xích sao. Hắc nhận dần dần bành trướng, kéo dài tới đi ra ngoài chừng hơn 10m, đậm đặc như là thực chất. Chết đi cho ta. Dạ Mạc Trạm. Hắc sát vung đao lập tức, thiên địa đều phảng phất tối xuống. Đây là đao thế mang đến tâm linh áp bách, ý chí hơi yếu người tại này cổ đao thế xuống, hội hoàn toàn sụp đổ. Hoàng Phủ Cương đương nhiên không phải cái gì ý chí bạc nhược yếu kém chi nhân, hắn hai mắt nổi lên màu đỏ, gầm nhẹ một tiếng, một cỗ đinh ốc giống như chân khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm bộc phát, thân thể của hắn mặt khác bộ vị kim sắc dần dần rút đi, cánh tay phải trên người kim quang lại không ngừng đậm đặc, chỉnh đầu cánh tay phải như là kim nước đổ bê tông đồng dạng. Kim cương hổ khiếu quyền, mãnh hổ tê rít gào, Hoàng Phủ Cương một quyền chém ra. Kim quang ngưng tụ ra một cái hổ hình hư ảnh đập ra, màu đen ánh đao như là ám dạ hàng lâm, kim sắc mãnh hổ muốn đánh vỡ cái này hắc ám. Tại hắc quang trong mạnh mẽ đâm tới, không biết làm sao hắc sát chân khí đã chuyển hóa làm nửa bước chân nguyên, lại câu thông thiên địa lực lượng, dùng không thể ngăn cản xu thế đem hổ hình hư ảnh từng khúc tan rã. Hắc quang đâm vào Hoàng Phủ Cương trên cánh tay phải. Hoàng Phủ Cương hoàng kim cánh tay phải phát ra xoẹt rồ ẹt thanh âm, dần dần che kín vết rạn. Hắc sát hai mắt dữ tợn, cho đến lại thêm một phần lực, triệt để đánh tan Hoàng Phủ Cương. Cũng lúc đó, sau lưng dâng lên kinh người đao thế, cái này cổ đao thế trực tiếp chém ra hư không, chặt đứt hắn cùng với trong thiên địa cái kia một tia chói buộc, làm cho Hắc sát đao thế cũng nhận được các bách, uy lực đại tổn. Tình huống như thế nào? Hắc sát chỉ có thể buông tha cho công kích Hoàng Phủ Cương, quay lại đầu đến. Một đạo chói mắt ánh đao cao tốc vào tới, người cùng đao dung làm một thể. Tốc độ nhanh được Hắc Sát cũng không cách nào toàn lực ngăn cản, vội vàng vung đao chạm tại trong đạo ánh đao kia, đang kịch liệt chấn động, Hắc Sát lao mặt đất trượt ra mấy chục thước. Đường Huyền thân ảnh hiện ra đến, hắn ngăn chặn sôi trào khí huyết, chạm chạm vào Hắc Sát trượt ra đi phương hướng. Nửa bước nguyên thai cảnh võ giả tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tiểu thất bại, thậm chí hắn một đao kia có thể có bao nhiêu hiệu quả cũng rất khó xác định. Một đao cắm vào mặt đất, Hắc Sát đã ngừng lại lui thế. Cánh tay của hắn có chút chết lặng, túi đầu xem xét, miệng hổ đã vỡ tan rồi, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt hung ác như lang. Ngươi vậy mà không chết? Hắc Sát thật sự thật bất ngờ, Đường Huyền thừa nhận hắn một kích chẳng những không chết, nhưng lại sinh long hóa hổ, thậm chí vừa rồi đánh lén hắn lại để cho hắn cũng ăn buồn một thiếu. Một bên Hoàng Phủ Cương đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Đối với Đường Huyền hắn ấn tượng không sâu, nhưng không có nghĩa là hắn không có ấn tượng. Theo Đàm Trác giới thiệu, gia nhập đoàn đội Đường Huyền hẳn là nội môn Tân Tấn đệ tử. Thế nhưng mà, Tân Tấn đệ tử, tại sao có thể có phần này thực lực? Vừa rồi một đao kia thập phần đáng sợ, có thể chạm lui nửa bước nguyên thai cảnh võ giả, cho dù là đánh lén, cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương cho dù không bằng chính mình, cũng không kém là bao nhiêu. Hắc Sát đại nhân, tự là tiểu tử này. Một thân ảnh xẹt qua đến, rõ ràng là cùng Đường Huyền tại quặng mỏ trong giao thủ qua chính là cái kia thập nhị trọng cảnh cường giả. Chắc một hợp, có ý tứ gì? Hắc Sát nhíu mày nói, đại nhân, tại quặng mỏ ở bên trong, giết nhiều người của chúng ta như vậy đúng là tiểu tử này. Chắc một hợp gắt gao chầm chầm vào Đường Huyền, vừa rồi hắn không có rất xác nhận, tại Đường Huyền thực lực bộc phát về sau, chắc một hợp mới nhận ra Đường Huyền đến. Từng cường giả đều có chính mình đặc biệt khí tức, Đường Huyền chân khí lại để cho chắc một hợp thập phần khẳng định. Nguyên lai là ngươi. Hắc Sát cả người đều âm trầm xuống, có một loại bạo ngược điên cuồng khí tức dần dần sinh sôi. Quan mỏ ở bên trong, bị Đường Huyền trêu đùa đồng dạng, giết chết hơn 10 người thổi kèn xuống, cuối cùng còn lại để cho Đường Huyền tại không coi vào đâu chạy, cái này lại để cho Hắc Sát ra mặt mất hết, đối với Đường Huyền hận thấu xương, chỉ là một mực tìm không thấy đối phương, hiện tại chắc một hợp nhận ra Đường Huyền, không thể nghi ngờ dẫn để nổ rồi Hắc Sát lửa giận. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc rồi, ta sẽ đem đầu của ngươi lấy xuống với tư cách ta Hắc Sát chúc mừng thắng lợi chén rượu. Hắc Sát dùng đông cứng vô cùng bạch xương đế quốc thông dụng ngữ nói ra. Cùng lúc đó, Đường Huyền cũng nhận ra chắc một hợp, hắn nhướng mày, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại đụng phải, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại bị một cái nửa bước nguyên thai cảnh cường giả theo dõi, mức độ nguy hiểm tăng nhiều. Hoàng phủ sư huynh, nắm chặt thời gian rút lui. Đường Huyền tỉnh táo thúc giục nói. Hoàng phủ Cương cũng biết tình huống không quá rượu, quắc, tốc độ thoát khỏi vòng đây. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Hắc Sát một bước biến mất tại nguyên chỗ, một đao chém về phía Đường Huyền. Thiên hỏa nhất đao. Đường Huyền chém ra một đao, màu hồng đỏ thẫm ánh đao nộ long giống như vạch tìm tòi hư không, mặt đất bị nóng rực đao khí hòa tan. Hồ Bảo Quyền. Hoàng phủ Cương biết rõ Đường Huyền không thể nào là Hắc Sát đối thủ, một quyền đánh ra. Màu đen đao mang, kim sắc quyền quang, màu đỏ ánh đao đồng thời đụng vào nhau, ngắn ngủi đè ép sau. Ba người hoàn toàn văn vê thành một đoàn, hỗn loạn khí kình bộc phát ra đến, bốn phía né tránh không kịp võ giả tất cả đều phún huyết trọng thương. Đường Huyền thực lực tuy nhiên so ra kém Hoàng phủ Cương, nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối muốn vượt qua Hoàng phủ Cương. Đại thành cấp bá thể, cường hành vô cùng. Có hắn tại, Hoàng phủ Cương áp lực giảm nhiều, có thể thỏa thích thi triển võ học. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt, ba người giao thủ, nhanh được thấy không rõ. Chỉ thấy kim quang, hắc quang, hồng quang không ngừng giao thoa va chạm, nhấc lên trận trận chân khí phong bạo. Hắc sát thực lực sát thực cường hành, lấy một địch hai, còn ở vào thượng phong. Nhưng lại ưu thế đã chẳng phải rõ ràng. Đường Huyền cùng Hoàng phủ Cương hai người vừa đánh vừa lui, hướng mạch khoáng phương hướng di động. Là tà tâm có người, muốn hay không cầu cứu? Đường Huyền cùng Hoàng phủ Cương mang theo Vân Tiêu phái đệ tử vừa đánh vừa lui, bị Hắc Sát nhìn chằm chằm vào bọn hắn, trước mắt còn có thể trèo trống, nhưng cũng là tràn đầy nguy cơ, lui lại tốc độ rất chậm. Lúc này thời điểm bọn hắn chứng kiến một đại cổ Tà Tâm Cốc người theo khác một bên lui tới. Tà Tâm Cốc người chạy trốn nhanh nhất, thấy tình thế không ổn, sớm giết đi ra, cầm đầu Tạ Linh Ngọc đồng dạng cũng nhìn thấy Vân Tiêu phái người, vốn là sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, Tạ Linh Ngọc vậy mà mang theo Tà Tâm Cốc người tránh đi Vân Tiêu phái lui lại lộ tuyến. Đỡ ít mà nó bọn này Tà Tâm Cốc tập trung. Hoàng phủ Cương nổi trận lôi đình. Tà Tâm Cốc người quả nhiên thấy chết mà không cứu được. Cho dù không phải thật bất ngờ, nhưng chính thức đụng với loại chuyện này, Hoàng phủ Cương hay vẫn là khó giấu trong lòng lửa giận, dù sao đây không phải tại Bạch Xương Đế quốc, tứ đại tông môn đối nội cạnh tranh, đối ngoại đồng khí liên chi là quy tắc ngầm. Tiểu là như vậy nhoáng một cái thần, Hoàng phủ Cương thiếu chút nữa bị Hắc Sát một đao chém trúng, hay vẫn là Đường Huyền dốc sức liều mạng giúp hắn ngăn cản một kích. Sư huynh, tập trung vào. Đường Huyền quát lạnh nói. Hoàng phủ Cương trong nội tâm cả kinh, thầm kêu một tiếng hổ thẹn, bài trừ mất những tạp niệm kia, toàn lực ngăn cản Hắc Sát. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng không ổn. Hắc Sát ỷ vào chính mình hùng hậu nửa bước chân nguyên, đem Hoàng phủ Cương cùng Đường Huyền áp chế được khó có thể ngẩng đầu. Đường Huyền là yêu nghiệt, nhưng là lại yêu nghiệt cũng có cực hạn, tu vi của hắn cùng hắc sát kém đến quá xa, nếu như không là linh hồn cùng bá thể ưu thế, đã sớm ngăn không được đối phương. Dù là như thế, trên người hắn thương đã rất nhiều, lượng biến tích lũy biến chất, dần dần ảnh hưởng tình trạng của hắn. Hướng quặng mỏ rút lui. Đường Huyền chân khí dồn dập truyền âm cho Hoàng Phủ Cương. Quặng mỏ, chỗ đó đen kịt một mảnh, đi vào vạn nhất bị nhốt chết. Hoàng Phủ Cương hoài nghi nói: Tin tưởng ta, đi nơi nào còn có một đường sinh cơ, nếu không chúng ta tất nhiên bị quấn vây ở chỗ này, nếu là có mặt khác cao thủ chạy đến, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Huyền nói: Giờ này khắc này, xác thực cũng tìm không thấy rất tốt đích phương pháp xử lý. Hoàng Phủ Cương cắn răng nói: Tốt, nghe lời ngươi. Hai người vô ý thức hướng quặng mỏ phương hướng tối lui. Đáng tiếc, Hắc Sát không phải đồ đần, phát giác được ý đồ của bọn hắn, tuy nói lui tiến quặng mỏ có thể bắt rùa trong hũ, nhưng là hắc ám quặng mỏ cũng sẽ biết mang đến rất nhiều phiền toái. Thực tế hắn biết rõ Đường Huyền tựa hồ trong bóng đêm tựa hồ càng thêm như cá gặp nước. Có lúc trước giao hơn tại, Hắc Sát đương nhiên không chịu phóng Đường Huyền tiến quặng mỏ rồi. Thị huyết, Hắc Sát bạo phát. Lúc trước hắn cũng không có sử dụng bí kỹ, không phải ai đều có được Đường Huyền cái loại này tác dụng phụ rất tiểu bí kỹ tác dụng phụ đều rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không biết vận dụng. Hiện tại Hắc Sát nhưng lại không thể không bạo phát. Hoàng Phủ Cương cùng Đường Huyền tựa như đánh không chết tiểu cường, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào kích giết bọn hắn, chỉ có vận dụng bí kỹ. Thị huyết trạng thái Hắc Sát, trụ cột thực lực tăng vọt ba thành. Dạ Mạc Trảm. Hắc Sát một đao chém ra, đồng dạng Dạ Mạc Trảm, uy lực tăng gấp đôi. Hoàng Phủ Cương cùng Đường Huyền đồng thời bị Dạ Mạc Trảm bổ trúng, phun huyết bay ngược. Bay ngược trên đường, chân khí hỗn loạn vô cùng Hoàng Phủ Cương, trong ánh mắt xẹt qua một tia dữ tợn sắc, thò tay từ trong lòng ngực lấy ra một quả màu tím như là lòng nhãn đan dược nuốt vào, giống Hoàng Phủ Cương gương mặt trở nên một mảnh màu tím, con run đại gân xanh tại hắn bên ngoài thân lồi phủ, con của hắn cũng biến thành quỷ dị màu tím, lập tức đã ngừng lại thế đi. Một tầng tầng tử quang theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, kinh người khí thế không ngừng dơ lên, tựa hồ không dừng lại tận một loại. Như vậy sôi trào như liệt hỏa giống như khí thế mạnh mẽ, khiến cho Hắc Sát ánh mắt ngưng trọng lên. Cương Nguyên Trưởng, Hoàng Phủ Cương tay phải hư hóa một vòng tròn, sôi trào tử quang tại hắn bàn tay co rút lại, hóa làm một cái màu tím quang cầu, hắn mạnh mà đem hắn đẩy hướng Hắc Sát. Ngao, cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Hắc Sát ngưng tụ ra một cái sát chiêu, màu đen ánh đao cô động như xạ tuyến đồng dạng đánh trúng tử sắc quang cầu. Tử sắc quang cầu thoạt nhìn không lớn, lại lấy thế không thể đỡ xu thế nghiền áp màu đen ánh đao, trên đường không ngừng qua đi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành ngón cái lớn một chút đánh trúng Hắc Sát đao. Đường, Hắc Sát lại bị đánh bay ra ngoài. Để ta chặn lại ở hắn, ngươi mang của bọn hắn mau lui lại, tím tâm đan chỉ có một nén nhang dược hiệu thoáng qua một cái, ta tiểu phế đi, ít nhất nửa tháng không có thể động dụng chân khí. Hoàng Phủ Cương thanh âm truyền vào Đường Huyền trong lỗ tai. Đường Huyền ngăn chặn thương thế, thẳng hướng những ngăn trở kia Hắc Phong Đế quốc cao thủ. Có sự gia nhập của hắn, mặt khác những Hắc Phong Đế quốc kia cao thủ không người có thể ngăn, dù sao Vân Tiêu phái còn lại đều là tinh anh, cá nhân chiến lực muốn hơn xa Hắc Phong Đế quốc cao thủ, chỉ là nhân số quá ít. Vành. Hóa thân tím người Hoàng Phủ Cương cùng Hắc Sát chiến đấu đến khó phân thắng bại, không, Hoàng Phủ Cương còn muốn chiếm cứ một điểm ưu thế, tím tâm đan tác dụng phụ là đại, nhưng mang đến hiệu quả đồng dạng khủng bố, trực tiếp lại để cho Hoàng Phủ Cương thực lực tăng vọt gấp đôi đã ngoài. Tại Hoàng Phủ Cương bộc phát dưới tình huống, Đường Huyền rốt cục cùng tông môn đệ tử khác tối lui đến một tòa núi quặng bên trên. Tốc độ đi vào. Đường Huyền hét lớn. Những đệ tử kia không dám lãnh đạm, nối đuôi nhau lấy xông vào quặng mỏ trong. Bọn người trở ra, Đường Huyền một tiếng lợi rít gào, Hoàng Phủ Cương mãnh liệt bức khai Hắc Sát, thả người điện xạ tới, tại tím tâm đan dược hiệu xuống, hắn thân ảnh như điện, mấy hơi thở, đã đến cửa động. Tiến. Hoàng Phủ Cương tiến vào quặng mỏ. Đường Huyền cũng đi vào, đồng thời trở tay một đao, oanh sập quặng mỏ khẩu. Chương 197, mật đạo. Hoàng Phủ Cương cùng Đường Huyền một bên lui, một bên oanh kích đường hầm trong mỏ, lại để cho đường hầm trong mỏ không ngừng sụt xuống, phủ kín con đường. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Và anh, Hắc Sát mang theo vô cùng khí thế tiến đụng vào đường hầm trong mỏ. Chỉ là phía trước con đường sớm đã bị không ngừng phá hư, hắn tiến lên thế lập tức bị ngăn trở. Trong hầm mỏ nham thạch dị thường cứng rắn, coi như là hắn cái này nửa bước nguyên thai cảnh võ giả cũng không thể thế như trẻ tre. Bổ ra con đường cần hao phí đại lượng chân khí, mà phá hư luôn lộ ra lại càng dễ. Hoàng Phủ Cương cùng Đường Huyền cùng một chỗ phá hư đường hầm trong mỏ, tốc độ viễn siêu Hắc Sát thanh lý con đường tốc độ. Khoảng cách về sau, Hắc Sát đã biết rõ không có khả năng đuổi theo hai người rồi. A! Hắc Sát phẫn nộ gầm thét, một quyền oanh ra một vài mét đường kính hô to. Hắn đối với sau lưng đi theo vào Hắc Phong Đế quốc cao thủ nói, ngay lập tức đi tìm càng nhiều nhân ma đến, theo cái khác cửa vào tiến vào quặng mỏ, tiểu là đào ba thước đất, cũng muốn cho ta tìm được bọn hắn. Quặng mỏ không phải chỉ có như vậy cái giao lộ, bên trong bốn phương thông suốt, giống mạng nhện liên tiếp, mặt khác cửa vào cũng có thể đi vào quặng mỏ. Chỉ cần Đường Huyền bọn hắn vẫn còn quặng mỏ, tiểu không sợ bọn họ chạy ra lòng bàn tay. Hắc Sát mang theo mọi người rời khỏi quặng mỏ. Giờ phút này đại môn công phá, càng nhiều nữa Hắc Phong Đế quốc đại quân tràn vào đến, Hắc Sát có đầy đủ nhân thủ có thể tìm tòi quặng mỏ. Đường Huyền linh hồn lực một mực di phát tán ra, tại Hắc Sát dừng tay sau khi rời đi, hắn cũng ngừng động tác trên tay, nói ra: "Hoàng phủ sư huynh, không cần phá hư đường hầm trong mỏ rồi, tạm thời an toàn." Vừa dứt lời, Hoàng phủ Cương bước chân một cái lảo đảo, trên người tử quang tán loạn, cả người giống như theo trong nước kiếm ra đồng dạng, sắc mặt cực độ tái nhợt. Kiên trì lâu như vậy, tím tâm đan dược hiệu thối lui, mãnh liệt tác dụng phụ bắt đầu cắn trả hắn. Đường Huyền vội vàng đỡ lấy hắn nói: Ngươi như thế nào đây? Dược hiệu đi qua, hiện tại bắt đầu ta một điểm chiến lực cũng không có, muốn nửa tháng tài năng khôi phục lại. Hoàng phủ Cương sắc mặt tâm trầm, xuất ra một khỏa đan dược nuốt xuống dưới, trên mặt có một tia huyết sắc. Cho dù tạm thời trốn thoát, nhưng hắn biết rõ nguy hiểm xa xa không có giải trừ, quặng mỏ tình huống hắn hiểu rõ. Hắc Phong Đế quốc người tuyệt đối sẽ không phóng mặc cho bọn hắn ẩn nút tại quặng mỏ ở bên trong. Sớm muộn sẽ tìm được bọn hắn. Đường Huyền thật sâu hít vào một hơi, Hoàng phủ Cương chiến lược một mất. Toàn bộ đoàn đội càng thêm gian nan, thiếu khuyết đỉnh cấp cao thủ chèo chống, chạy đi hy vọng càng thêm xa vời. Hắn rất nhanh tựu sắp xếp trừ đi sở hữu tạp niệm, Đường Huyền đích ý chí cường đại. Dù là thân ở tuyệt cảnh cũng sẽ không khiến hắn buông tha cho hy vọng, huống chi tại hắn xem ra, trốn không thoát hy vọng còn chưa tới đoạn tuyệt tình trạng. Trước và những người khác tụ hợp a. Đường Huyền tỉnh táo nói. Hắn tỉnh táo giọng điệu cũng ảnh hưởng đến Hoàng phủ Cương, đối với người sư đệ này, Hoàng phủ Cương một mà tiếp lau mắt mà nhìn, cao ngạo như hắn cũng cảm nhận được Đường Huyền trên người không giống người thường, tại bản thân chiến lược hoàn toàn biến mất dưới tình huống. Ẩn ẩn đem hy vọng ký thác đến Đường Huyền trên người. Đi. Rất nhanh Đường Huyền cùng Hoàng phủ Cương đã tìm được đệ tử khác, bọn hắn cũng không có đi quá xa. Chỗ tới đệ tử tập hợp cùng một chỗ, kiểm lại một chút nhân số, chỉ có 13 người. Hoàng phủ Cương sắc mặt khó coi. Lúc này đây thật sự tổn thất lớn hơn, hắn vốn là tập trung 215 người, hiện tại chỉ còn lại có một nửa, có thể thấy được chiến tranh chi thảm thiết, cho dù là tông môn tinh anh cũng không cách nào bảo toàn bản thân. Hoàng phủ sư huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Những đệ tử này đều nhìn xem Hoàng phủ Cương, bọn hắn y nguyên thói quen đem Hoàng phủ Cương với tư cách đoàn đội người cầm đầu. Hoàng phủ Cương lắc đầu, nhìn về phía Đường Huyền nói, "Đường Huyền, ngươi có kế hoạch gì?" Những người còn lại có chút báo động. Đường Huyền suy nghĩ một chút nói, đến thời điểm ta liền phát hiện Hắc Phong Đế quốc người là đảo thông mật đạo liên tiếp quặng mỏ, đánh lén quặng mỏ thành công, ta muốn cái kia mật đạo khẳng định vẫn còn, nếu như tìm được cái kia mật đạo, chúng ta còn có cơ hội chạy đi. Nào có đơn giản như vậy, cho dù có thể tìm được mật đạo, chẳng lẽ sẽ không có Hắc Phong Đế quốc người gác rồi hả? Một cái tóc dài thanh niên hỏi ngược lại. Có lẽ sẽ có người gác, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều, cao thủ của bọn hắn nhất định là vùi đầu vào tranh đoạt quặng mỏ rồi, không có khả năng lưu lại gác thông đạo. Hắc Phong Đế quốc mục đích chủ yếu là vì cướp lấy Lam Thiết mạch khoáng. Có thể hay không tiêu diệt chúng ta ngược lại là thứ yếu, không có lãng phí binh lực tất yếu tử thủ mật đạo. Đường Huyền nói. Hoàng phủ Cương gật gật đầu, ta đồng ý Đường Huyền cách nhìn, bọn hắn cướp lấy quặng mỏ đã thành công, cho dù để cho chúng ta chạy đi cũng không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa mật đạo khẳng định rất che giấu, có mấy người có thể ở phức tạp quặng mỏ trong tìm được, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không phái trọng binh gác, đây là một cái cơ hội, bất quá chúng ta phải tìm được mật đạo không dễ dàng, ta hoài nghi vừa rồi người nọ sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên chúng ta phải mau chóng tìm được mật đạo lối ra. Đường Huyền cũng có dự cảm. Cái kia Hắc Phong Đế quốc nửa bước nguyên thai cảnh võ giả xem ánh mắt của hắn cừu hận vô cùng, đoán chừng sẽ chết cắn hắn không phóng. Đương nhiên, hắn có ưu thế của hắn, Hoàng phủ Cương bọn người cũng không biết Đường Huyền linh hồn lực đến cỡ nào cường đại, đối với tìm được mật đạo, Đường Huyền rất có lòng tin, chỉ là vấn đề thời gian, duy nhất có thể lo chính là phải đuổi tại Hắc Phong Đế quốc người tìm được bọn hắn trước. Còn có, hắn phải đem Đàm Trác bọn hắn cũng mang đi ra ngoài, nơi này và Đàm Trác bọn hắn chỗ ẩn thân hẳn là tương liên. Mọi người hướng quặng mỏ ở chỗ sâu trong đi đến, nơi này quặng mỏ Đường Huyền là lần đầu tiên đến, ven đường những nơi đi qua Đường Huyền đều dùng linh hồn lực nhìn quét, tìm kiếm phải chăng có mật đạo chỗ. Ven đường Đường Huyền cũng hỏi thăm Hứa Diễm chờ trong đó tông môn đệ tử tình huống. Hoàng phủ Cương cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là cùng Hứa Diễm đã sớm phân tán ra rồi. Tình huống hiện tại cũng chỉ có thể mọi người riêng phần mình bảo vệ tính mạng. Quan mộ ở trong, một mảnh tĩnh mịch, ven đường cũng không có thiếu thợ mộ thi thể, Đường Huyền bọn người trầm mặc tìm kiếm, tại quặng mộ nội đi gần một canh giờ, Đường Huyền linh hồn lực bỗng nhiên tìm thấy được một cái vắng vẻ đường hầm trong mộ ở bên trong, có người tồn tại. Ngừng. Đường Huyền nói, chỗ đó có người. Ta qua đi xem. Nói xong, hắn loại quỷ mị lướt đi đi. Về phần Hoàng phủ Cương bọn người tắc thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn một chút cảm ứng đều không có, Đường Huyền làm sao biết bên kia có người? Cũng không lâu lắm, Đường Huyền tiểu lướt trở lại, mang trên mặt vẻ vui mừng, thấp giọng nói, vận khí không tệ, lối ra đã tìm được, có 5 người Hắc Phong Đế quốc võ giả tại đâu đó gác, bất quá thực lực đều không thế nào cường, lợi hại nhất thì ra là 11 trọng cảnh, chúng ta có thể giết đi ra ngoài. Thật là lối ra. Hoàng phủ Cương tâm tình có chút kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể tìm được lối ra. Là lối ra. Chúng ta đi qua đi. Tại Đường Huyền dưới sự dẫn dắt, một đám người hướng cái kia vắng vẻ đường hầm trong mỏ trong đi đến. Người nào? Trong bóng tối truyền đến hét lớn một tiếng. Đường Huyền không nói nhảm, rút đao mãnh liệt bổ đi qua, ánh đao lóe lên, trong bóng tối truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mặt khác Vân Tiêu phái đệ tử cũng nhao nhao tiến lên, một hồi đinh đinh đang đang vũ khí tiếng va chạm về sau, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết, quặng mỏ nội lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Đường Huyền bọn người đứng tại một cái cao hơn nửa người cửa động, mỗi người trên mặt đều mang theo tìm được đường sống trong chỗ chết hưng phấn. Hoàng phủ sư huynh, ngươi mang của bọn hắn đi trước. Đường Huyền nói. Ngươi thì sao? Hoàng phủ Cương nghe ra Đường Huyền có chút ý ở ngoài lời. Ta lúc trước cùng Đàm Trác, Triệu Tính vợ chồng cùng một chỗ, bọn hắn vẫn còn quặng mỏ ở bên trong, ta được tìm được bọn hắn, dẫn bọn hắn ly khai. Đường Huyền biết rõ hội gặp nguy hiểm, bất quá hắn cùng Đàm Trác bọn người có một phần giao tình tại, lại để cho hắn một mình đào tẩu không phải của hắn tính cách. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta rất sợ chết không biết tìm bọn hắn? Hoàng phủ Cương không vui nói. Bên này quặng mỏ ta cũng chưa từng tới. Tìm được bọn hắn cần phải thời gian, ta một người ngược lại càng dễ bị chặn đường bên trên. Đường Huyền giải thích nói. Hoàng Phủ Cương trầm mặc một lát, gật gật đầu, "Được rồi, ngươi cẩn thận chút, ta mang của bọn hắn đi ra ngoài trước chờ các ngươi. Không cần chờ quá lâu, trong vòng nửa canh giờ ta không có trở lại, các ngươi đi trước." Đường Huyền không có trì hoãn thời gian, rất nhanh lại xông vào trong hầm mộ. Hoàng Phủ Cương mang theo những người khác tiến vào trong mật đạo. Đường Huyền tại trong mật đạo cấp tốc chạy như điên, hắn phải nhanh một chút tìm được Đàm Trác bọn người, cấp bách. Phức tạp đường hầm trong mỏ mật đạo lại để cho Đường Huyền tìm được Đàm Trác bọn người độ khó tăng nhiều. Một phút đồng hồ đi qua, Đường Huyền biểu lộ không có gì biến hóa, kỳ thật trong nội tâm cũng có chút lo lắng, hắn đã phát hiện không ít Hắc Phong Đế quốc cao thủ tung tích, yếu nhất cũng là 11 trọng cảnh, hơn nữa đều có thập nhị trọng cảnh võ giả ở bên cạnh. Cái này chứng minh hắn đã đoán đúng, cái kia Hắc Phong Đế quốc nửa bước nguyên thai cảnh cường giả quả nhiên không chịu thả bọn họ ly khai, thật không ngờ gây chiến, hơn nữa có thể phát động nhân thủ nhiều như vậy, đối phương đoán chừng tại Hắc Phong Đế quốc địa vị không thấp. Ồ, tại đây, Đường Huyền linh hồn cảm ứng được một cái quen thuộc dấu hiệu. Đàm Trác bọn người có lẽ tại cái hướng kia, hy vọng bọn hắn không có bị Hắc Phong Đế quốc người phát hiện. Đường Huyền đối với Đàm Trác bọn người ẩn thân che giấu phòng ngầm dưới đất phụ cận đường hầm trong mỏ đều lưu lại qua dấu hiệu, là cho Đàm Trác bọn người định vị biển báo giao thông. Hiện tại Đường Huyền phát hiện biển báo giao thông, cách Đàm Trác bọn hắn tiêu không xa, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Rất nhanh xông vào trong thạch thất, khá tốt, Đàm Trác bọn người cũng không có Hắc Phong Đế quốc người phát hiện. Đường Huyền, làm sao vậy? Ba người chứng kiến Đường Huyền hô hấp hơi có vẻ dồn dập. Lập tức đi, quan mỏ đại môn bị công phá, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi. Đường Huyền không kịp giải thích rất nhiều. Đàm Trác bọn người biến sắc, lập tức đứng dậy, nghỉ ngơi 2 ngày, Đàm Trác thực lực cũng khôi phục chín thành. Đường Huyền mang theo 3 người hướng mật đạo phương hướng lao đi, trên đường đem gặp được Hoàng Phủ Cương bọn người tình huống nói đơn giản một lần, Đàm Trác bọn người mới biết rõ tình huống đã đến không thể vãn hồi tình trạng, nghĩ đến Đường Huyền có cơ hội cùng Hoàng Phủ Cương bọn hắn ly khai còn bất chấp nguy hiểm trở lại tìm bọn hắn, ba người đều rất cảm động. Đường sư đệ, ta Triệu Tĩnh không có bội phục qua một người, ngươi là người thứ nhất, về sau ngươi chính là ta Triệu Tĩnh sinh tử huynh đệ. Triệu Tĩnh tự đáy lòng mà nói. Đường Huyền cười cười, hắn chỉ là có nguyên tắc của mình, hơn nữa hắn cũng có năm thành năm chắc dẫn bọn hắn ly khai, thật không có Triệu Tĩnh lý giải vĩ đại như vậy. Tại quặng mỏ trong tả xung hữu đột, Đường Huyền dựa vào linh hồn lực, tránh đi Hắc Phong Đế quốc cao thủ điều tra, không ngừng tới gần mật đạo. Đàm Trác bọn người đi theo Đường Huyền đằng sau tương đương kinh ngạc, Đường Huyền thỉnh thoảng biến đạo bọn hắn mới đầu còn không hiểu, thẳng đến ven đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hoặc là cùng nguy hiểm sát bên người mà qua mới khiến cho bọn hắn minh bạch Đường Huyền tựa hồ có biết trước nguy hiểm năng lực. Cái này lại để cho ba người càng thêm giật mình, vô luận Đường Huyền là làm sao làm được, loại năng lực này quả thực có thể nói đáng sợ. Chương 198, giết đi ra ngoài. Đường Huyền bọn người tốc độ rất nhanh, nửa đường quân không ít đường, bất quá rốt cục tới gần mật đạo cửa vào rồi. Ân, có người. Đường Huyền linh hồn lực thủ phát hiện ra trước mật đạo cửa vào có không ít người. Hắc Phong Đế quốc người cũng không ngu, há lại không biết cái này một người duy nhất lỗ thủng, cho nên không ít Hắc Phong Đế quốc võ giả đuổi đến nơi này. Cương giả khí tức không ít, thập nhị trọng cảnh đều có một ít, khá tốt không có nửa bước nguyên thai cảnh võ giả. Lao ra độ khó rất lớn, nhưng hiện tại đã không có bất kỳ lựa chọn. Đường Huyền ánh mắt lợi hại, chân khí truyền âm cho bên cạnh ba người, Đàm Trác, Triệu Tĩnh vợ chồng hít sâu một hơi, trên mặt đồng dạng hiện hiện sát phạt chi sắc, có thể trở thành tông môn tinh anh, rất sợ chết thiếu, thực tế tại đối mặt không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, bọn hắn ngược lại kích thích vô thượng ý chí chiến đấu. Đường Huyền xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu tiến lên. Trên nửa đường thân thể của hắn đã như điểm đốt lên, khí huyết bay thẳng, đỉnh đầu ba trượng đều có thể chứng kiến hồng quang. Linh huyết quyết thúc dục xuống, tốc độ của hắn bạo tăng, như là một đạo màu đen tia chớp xông đi vào, trong bóng tối ẩn ẩn lẻo là Hắc Phong Đế quốc võ giả mãnh liệt kinh động. Đường Huyền ánh đao đã mang theo vô cùng khí thế chạm giết đi qua. Phốc, huyết quang bắn tung tóe, gãy chi bay lên. Thủ trong khi bên trong đích hai cái Hắc Phong Đế quốc võ giả bị Đường Huyền liền người mang vũ khí chém thành hai khúc. Còn lại Hắc Phong Đế quốc võ giả hét to. Rầm rầm. Đen kịt mật đạo bị chân khí đốt sáng lên, hơn 10 đạo đao khí, kiếm khí hung hăng bổ tới, trong đó vài đạo càng đáng sợ. Giờ này khắc này, Đường Huyền tinh thần cao độ tập trung, linh hồn lực phát tán ra, thân thể trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, những ánh đao này kiếm khí bị Đường Huyền trốn tránh mất hơn phân nửa, còn lại ba đạo Đường Huyền toàn lực chém qua đi, bành bành. Hai đạo bị hắn rời ra. Bình Nam Văn Học Truyện Internet. Còn có một đạo hoanh trúng cánh tay phải của hắn, trực tiếp gọt sạch một khối lớn thịt. Lúc này thời điểm, Đàm Trác, Triệu Tĩnh vợ chồng cũng vọt lên tiến đến. Lệ quát một tiếng, phát động hung manh công kích. Ba người tại trong hầm mỏ nghỉ ngơi 2 ngày, nghẹn lấy một hơi, lúc này bạo phát đi ra, so bình thường đỉnh phong trạng thái còn muốn càng hơn 2 phần. Ngắn ngủn một lần va chạm, giống như rừng rực liệt nhật, trong hư không bạo ngược chân khí liền đem bốn phía nham bích thiết cắt được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Mà Đường Huyền đã ở lập tức nắm chắc đến nhân số của đối phương, 13 người, trong đó 3 cái khí tức cường hành, là thập nhị trọng cảnh cường giả. Những người khác không có một cái nào yếu đích, dù cho không phải thập nhị trọng cảnh, cũng là 11 trọng cảnh. Như vậy một cỗ lực lượng, xa xa vượt ra khỏi 3 người bọn họ, Đường Huyền tối đa cũng tiểu là có thể cùng một cái thập nhị trọng cảnh cường giả đấu, nhiều đều không được, huống chi 3 cái. Đàm Trác, Triệu Tĩnh vợ chồng miễn cưỡng có thể kháng trụ những người còn lại, nguy cơ trước đó chưa từng có, lao ra xác suất chưa đủ 3 thành, còn không cân nhắc càng nhiều nữa Hắc Phong Đế quốc võ giả khả năng bị dẫn tới. Nhất là cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cảnh cường giả. Nhiều như vậy ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Đường Huyền đã không có đường lui, chỉ có lao ra, hắn bạo giống một tiếng, ánh đao như nước lũ giống như mãnh liệt mà ra, bước đến cực hạn trạng thái, kích thích Đường Huyền linh hồn ý chí. Giờ này khắc này, hắn thật giống như một thanh không chỗ nào không chạm lưỡi dao sắc bén, thảm thiết khí tức theo kiếm thế bao la mở mịt phóng xạ, cho dù là thập nhị trọng cảnh võ giả cũng nhận được cái này cổ kiếm đạo ý chí ảnh hưởng. Đường Huyền kiếm ý hình thức ban đầu, tại từng chàng chém giết trong ma luyện càng thêm sắc bén, ảnh hưởng đối thủ trạng thái, trong lúc vô hình tăng cường thực lực của hắn. Tiểu La tiểu tử này, Hắc Sát đại nhân chỉ tên muốn bắt hắn, trước bắt lấy hắn. Ba cái thập nhị trọng cảnh cường giả ở bên trong, thì có một cái là Đường Huyền đối thủ cũ, Chắc Mộc Hợp. Hắn phát ra sói chu một tiếng, trong tay chiến đao chém ra một đầu sói xanh hư ảnh, hết sức dữ tợn. Hai người khác một người cầm đao, một người cầm kiếm, công kích so Chắc Mộc Hợp còn muốn sắc bén một bậc, ba người liên thủ, Đường Huyền đao thế nước lũ lập tức nứt vỡ, ba người công kích đem tán toái chân khí trở mình cuốn trở về, nhỏ hẹp không gian cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Thân thể lăng không gặp lại, Đường Huyền thân hóa ánh đao, dùng suýt xảy ra tai nạn lập tức, theo ba người công kích bạc nhược yếu kém điểm chúng chui ra đi, giật tán chân khí thiết cắt tại hắn hộ thân chân khí bên trên, kích thích một đạo rung động. Nhìn như đơn giản, trong lúc chi hung hiểm không dung một tia sai số, đổi một người đến, thực lực so Đường Huyền cường mấy lần đều làm không được, cũng chỉ có hắn có thể dựa vào lấy cường đại linh hồn lực tại lập tức thấy rõ cái kia một tia bạc nhược yếu kém điểm, đâm rách ba người công kích Đường Huyền thoáng cái đối mặt ba người. Thiên hỏa nhất đao. Đường Huyền vung chém xuống đi, màu hồng đỏ thấm kiếm khí lạnh lạnh, cùng trước kia so sánh với, hiện tại thiên hỏa nhất đao trở nên bất động, ít đi một phần trương dương, sắc bén lại nâng cao một bước. Nhân đao hợp nhất tự nhiên mà vậy dung nhập thiên hỏa nhất đao ở bên trong, nhìn không tới Đường Huyền thân ảnh, chỉ có cái kia tràn ngập tầm mắt hung lệ ánh đao. Nhân đao hợp nhất vốn chính là một mình đao chiêu, cùng với kiếm ý đồng dạng, nhưng thật ra là tăng phúc lực công kích đích thủ đoạn, chỉ có dung nhập đao chiêu trong mới có thể phát huy hắn chính thức uy lực, trước kia Đường Huyền chỉ nắm giữ ra lông, cho nên phát huy ra uy lực rất thô thiển. Tại Lục Đạo Minh dạy dỗ cùng Đường Huyền bản thân lĩnh ngộ xuống, hắn nhân đao hợp nhất đã đăng đường nhập thất, có thể tùy ý dung nhập đao chiêu bên trong. Bang! Hỏa tinh bạo tung tóe, một đao kia chạm tại trong đó cái kia Hắc Phong Đế quốc kiếm khách trên thân kiếm. Cùng manh sóng xung kích tùy ý quét tán, cả hai tầm đó đao khí cùng kiếm khí hỗn tạp tạp cùng một chỗ, liên quan đến trong hầm mộ những người khác, không ít người rên thảm lấy rút lui. Bình Nam Văn Học Truyện Internet. Ở vào trùng kích trung tâm Đường Huyền cùng tên kia kiếm khách rõ ràng muốn thừa nhận càng nhiều nữa trùng kích. Phốc suy phốc suy. Tên kia kiếm khách bạo lui, giáng tại nham bích bên trên. Trên người hộ thân chân khí tại tàn sát bừa bãi khí kình trong như trong gió ánh nến, chỉ có thể bảo vệ trọng yếu địa phương, trên người trên đùi bị thiết cắt ra không ít nứt ra, Đường Huyền quần áo cũng vỡ vụn rồi, chân khí của hắn phòng hộ nghiền nát, nhưng là nhục thể của hắn giống như ngọc thạch, ẩn ẩn hiện ra sáng bóng, khí kình dư ba quét trúng hắn, giống như đập nện tại trên thuộc da, lưu lại một đạo đạo bạch ấn. Một đao kia hắn chiếm được thượng phong, đáng tiếc kiếm khách không phải một người, không có cho Đường Huyền thừa dịp thắng truy kích cơ hội. Chắc một hợp cùng một cái khác đao khách công kích tùy theo tới. Ánh đao lóe lên, Đường Huyền kháng trụ một kích, gánh không được một người khác trúng kích, thân thể bạo lui tung bay. Dựa vào cường hành khí lực, Đường Huyền áp bách ra bản thân sở hữu tiềm lực, cùng ba cái thập nhị trọng cảnh cường giả đối chiến lấy. Rầm rầm rầm oanh, chân khí hoành tạc, ánh đao tung hành, như là dày đặc mạng nện. Mật đạo khẩu đã chiến không dưới những người khác, đàm chắc ba người cùng còn lại những Hắc Phong Đế quốc kia võ giả đều rời khỏi ngoài mấy chục thước chém giết. Đường Huyền tựu như là một chỉ con bướm bướm, lần lượt chỗ xung yếu kích cái này mạng nện, vỡ ra một đường nhỏ kẽ hở, xông vào trong mật đạo. Đối mặt tam đại cường giả, tinh thần của hắn thủy chung giống như kéo căng dây thép. Cực hạn của hắn, một mực tại chậm chạp tăng lên, một lần lại một lần đem mình bước đến cực hạn cực hạn. Thế nhưng mà đối thủ của hắn kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại. Ba cái thập nhị trọng cảnh cường giả, là mấy lần tại Đường Huyền chiến lực, dù là Đường Huyền có thể phát huy ra 200% chiến lực, y nguyên không có biện pháp phá tan cái này mạng nện. Dù là như thế, Đường Huyền đương ngạnh cùng hung hãn hay vẫn là cho ba cái Hắc Phong Đế quốc khắc sâu ấn tượng. Nhất là Chắc Mộc Hợp, thậm chí tâm hồn sinh ra một tia không hiểu sợ hãi, hắn cùng Đường Huyền không là lần đầu tiên giao thủ. Trước đó lần thứ nhất tại đường hầm trong mộ Trung Hòa Đường Huyền gặp nhau, một VS một hắn đối với Đường Huyền còn chiếm cứ thượng phong, vài ngày không thấy, Đường Huyền tựa như thay đổi cá nhân, đối mặt ba cái cùng hắn cùng cấp độ cường giả vây công, Đường Huyền ý nguyên kiên trì đến bây giờ. Nếu Đường Huyền lúc ấy không phải che giấu thực lực, loại này tiến bộ tốc độ mới là Chắc Mộc Hợp tim đập nhanh đích căn nguyên. Kẻ này tất sát. Chắc Mộc Hợp chân khí truyền âm cho hai người khác. Hai người khác trên mặt hơi sững sờ sau, chậm trọng trọng gật đầu. Tàn Lang Phệ Nguyệt, Toái Không Liệt Địa Đao, Nộ Hải Cuồng Lang Kiếm. Ba người đồng thời buộc phát sát chiêu, tam đại sát chiêu là ba người mạnh nhất át chủ bài, cực kỳ hao tổn nguyên khí, đối phó một cái Đường Huyền tuân ra tam đại sát chiêu. Đủ để chứng minh Đường Huyền tại ba người trong suy nghĩ địa vị. Cuồng bạo như ngục chân khí bóp méo hư không. Không tốt. Đường Huyền mi tâm phồng lên, sinh ra trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Cấp tốc bạo lui, trong hư không hắn liên tục chém ra mấy chục đao, ánh đao như lưới đan vào trước người. Oeng. Tam đại sát chiêu hành đến, tầng tầng đột phá Đường Huyền đao võng, nghiền áp bạo toái chân khí giống như pháo hoa giống như nổ tan khai, nguy cấp phía dưới. Đường Huyền trong tay nhiều ra một cái màu vàng quang cầu, mạnh liệt sờ, một đạo ngọn núi hư ảnh hiện hiện tại Đường Huyền bên ngoài thân, vừa vặn đem hắn bao phủ. Ầm ầm. Mạnh liệt chân khí trùng kích tới, ngọn núi hư ảnh lung lay sắp đổ. Ngưng Sơn cầu là trung linh đưa cho Đường Huyền cao cấp hạ phẩm minh khí, toàn lực thúc dục, đủ để ngăn cản thập nhị trọng cảnh cường giả tam kích, ba lượt trùng kích qua đi, ngọn núi hư ảnh sụp đổ vỡ đi ra, Đường Huyền trong tay Ngưng Sơn cầu cũng vỡ ra một đường nhỏ kẽ hở, ảm đạm vô quang. Chẳng tam đại sát chiêu trùng kích, Đường Huyền sắc mặt lạnh lẽo, khói xanh giống như biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Chắc Mộc Hợp ba người trước, một đao chém xuống. Chắc Mộc Hợp ba người tuyệt đối không thể tưởng được Đường Huyền có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn trở công kích của bọn hắn. Ba người bọn họ vận dụng sát chiêu không phải là không có một điểm tác dụng phụ, chân khí ngắn ngủi rút sạch cùng đối với sát chiêu tự tin lại để cho bọn hắn không có ngờ tới Đường Huyền có thể nhanh như vậy phản kích. Phúc. Thủ trong khi trong đúng là Chắc Mộc Hợp bị Đường Huyền một đao chém trúng ngực, phun huyết bay ra, đao khí sâu tận xương thủy, ngực cơ hồ bị bổ ra. Kiếm khách cùng đao khách chật vật trốn tránh Đường Huyền ánh đao. Đàm Trác, Triệu Tĩnh, Mục Nhã tới. Đường Huyền một tiếng quát chói tai. Ba người nghe được Đường Huyền tiếng la về sau, ra sức giết ra lớp lớp vòng đây. Tiến mật đạo. Đường Huyền quát lên một tiếng lớn, áp chế được hai đại thập nhị trọng cảnh cường giả liên tiếp lui về phía sau. Đàm Trác, Triệu Tĩnh vợ chồng vội vàng xông vào mật đạo, Đường Huyền đã cảm ứng được càng nhiều nữa Hắc Phong Đế quốc cao thủ hướng bên này tới. Không có tiếp tục trì hoãn xuống dưới, có thể giết một cái đã là cực hạn, hắn không có trông cậy vào có thể giết chết mặt khác hai cái, chờ bọn hắn hồi khí trở lại, chính mình tiểu nguy hiểm. Xông vào mật đạo về sau, Đường Huyền bắt trước làm theo, không ngừng công kích phá hư mật đạo, ngăn cản truy binh. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất tại trong mật đạo chạy như điên, sau lưng ẩn ẩn truyền đến oanh kích thanh âm, mật đạo càng ngày càng rộng, vô lượng không biết mấy phần, chạy như điên một nén nhang công phu, trước mắt rốt cục xuất hiện ánh sáng. Lối ra đã đến. Bốn người ra sức lao ra mật đạo, chói mắt ánh mặt trời lại để cho bốn người con mắt có chút nhíu lại, có loại chạy ra tìm đường sống cảm giác. Đi ra. Là bọn hắn. Mật đạo khẩu cách đó không xa có người hô lên âm thanh. Đường Huyền bọn người rất nhanh thích ứng ánh sáng, cách đó không xa dốc núi về sau, Hoàng Phủ Cương bọn người trục vừa xuất hiện. Các ngươi còn chưa đi. Đường Huyền không có hàn huyên nhàn rỗi, mang theo Đàm Trác bọn người cùng Hoàng Phủ Cương tụ hợp về sau, lập tức nói, đi mau, truy binh đến rồi. Chương 199, Điệu Hổ Ly Sơn. Hào hào. Giữa rừng núi, một đám người tại phía trước chạy như điên. Cách phía sau bọn họ mấy ngàn thước bên ngoài, một đám hắc ý võ giả tại đuổi theo không ngớt. Cái này hai nhóm người đúng là Đường Huyền bọn người cùng Vân Tiêu phái truy binh. Đường Huyền bọn người chạy ra cửa động không lâu sau, Vân Tiêu phái truy binh tiểu đuổi theo tới, hơn nữa cầm đầu hay vẫn là cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cường giả. Cách mấy ngàn thước, Đường Huyền cũng có thể cảm giác được tốc độ của đối phương phi thường cực nhanh. Chết tiệt, những cái thứ này thật sự là âm hồn bất tán a. Tiểu là không chịu buông tha chúng ta. Vân Tiêu phái người đối với Hắc Phong Đế quốc đuổi tận giết tuyệt tâm tính không thể lý giải, theo lý thuyết hiện tại bọn hắn vừa mới cướp lấy quan mỏ, Vân Tiêu phái tại đây bất quá là một ít cổ người, đối phương làm gì như thế đại động can qua, toàn bộ là thập nhị trọng cảnh cao thủ đứng đầu tại đuổi theo. Vân Tiêu phái mọi người đối với địa hình cũng không phải rất quen thuộc, Lam Thiết mạch khoáng là tọa lạc ở Lôi đỉnh sơn mạch bên ngoài, mà Lôi đỉnh sơn mạch tại trên đại thảo nguyên cũng là hung danh chắc lấy cấm địa, chỉ có bên ngoài mới bị người khai phát. Đường Huyền linh hồn lực cách mấy ngàn thước, cũng có thể mơ hồ cảm giác đến Hắc Phong Đế quốc cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cường giả đang nhanh chóng gần hơn khoảng cách của song phương, đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn, một người trước đuổi đi theo, bất quá mặt khác truy binh cũng không chậm, rất lại phía sau không được nhiều xa. Hiện tại Hoàng Phủ Cương đã không có chiến lực, những người còn lại không có một cái có thể cuốn lấy đối phương cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cường giả, kể cả Đường Huyền chính mình. Khóa lông mày trầm ngâm một hồi, Đường Huyền bỗng nhiên nói, ta đi dẫn dắt rời đi cái kia nửa bước nguyên thai cao thủ, còn lại dựa vào chính các ngươi rồi. Cái gì? Đường sư đệ. Mọi người kinh hô, dùng sức một mình dẫn dắt rời đi nửa bước nguyên thai cảnh cao thủ cùng chịu chết không có khác nhau. Hoàng Phủ Cương trầm giọng nói, Đường Huyền, đừng nói giỡn, chúng ta đều là Vân Tiêu phái đệ tử, hơn nữa là một cái đoàn đội. Lại đại nguy hiểm cũng là cùng một chỗ khiêng, không cần ngươi mình hy sinh. Đúng vậy a, Đường Huyền, ngươi đừng phạm hồ đồ. Cùng lắm thì tiểu là vừa chết mà thôi, chẳng lẽ chúng ta là hạng người ham sống sợ chết? Đàm Trác luôn từ kịch liệt. Chư vị, ta làm là như vậy có lý do, ta hoài nghi cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cao thủ là hướng về phía ta đến, ta đoán chừng hắn thả ai đều khó có khả năng buông tha ta, cùng hắn chúng ta cùng một chỗ bị bọn hắn đuổi theo, còn không bằng ta đi dẫn dắt rời đi cái kia cao thủ, như vậy các ngươi còn có hy vọng chạy đi, nếu không mọi người cùng nhau bị vây ở tiểu là cũng chết, hơn nữa ta Đường Huyền không phải dễ dàng chết như vậy. Đường Huyền ngữ khí tỉnh táo, ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc chấn động, phảng phất một cái băng nhân. Hắn đã dùng đao ý hình thức ban đầu chặt đứt chính mình bất luận cái gì cảm xúc, chỉ biết dùng tỉnh táo nhất lý trí tâm tính suy nghĩ. Với hắn mà nói, dẫn dắt rời đi cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cường giả cùng Hoàng Phủ Cương bọn hắn cùng một chỗ, mức độ nguy hiểm hoàn toàn đồng dạng, thậm chí, hắn đi dẫn cái kia nửa bước nguyên thai cảnh võ giả, chạy đi hy vọng thêm nữa một đường, bởi vì cùng đoàn đội cùng một chỗ. Tất nhiên hội bị đuổi kịp, chỉ có một người mới có thể đem tốc độ cùng trạng thái bước đến mức tận cùng, cùng lúc đó, hắn cũng có dùng nguy hiểm lớn nhất trình độ bức bách ma luyện chính mình, lại để cho đao của mình ý niết bàn ý tứ, cái kia nửa bước nguyên thai cảnh cao thủ có thể là một bả sắc bén đao, cũng có thể là một khối cứng rắn nhất đá mài đao. Mà đồng dạng, nếu như hắn dẫn dắt rời đi mạnh nhất cao thủ, đoàn đội những người khác cũng có hy vọng chạy đi. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cho nên Đường Huyền làm ra lựa chọn rất đơn giản, không để cho Đàm Trác bọn người khuyên nữa cơ hội. Đường Huyền thân ảnh một chuyến, phản xung trở về, tốc độ như khói xanh giống như, cực kỳ phiêu miểu. Đường Huyền, Đàm Trác lao ra vài bước. Đàm sư đệ, không nên vọng động. Ngươi đuổi không kịp hắn, không muốn hy sinh vô ích. Triệu Tĩnh bắt lấy hắn. Triệu Tĩnh, ngươi chớ quên là Đường Huyền cứu được ngươi. Đàm Trác bỏ qua Triệu Tĩnh tay. Đàm Trác, ngươi cho rằng ta Triệu Tĩnh là sợ chết chi nhân, uổng chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Ngươi tiểu là như vậy xem ta, nếu như ngươi bây giờ phải đi, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Triệu Tĩnh chầm chậm vào Đàm Trác. Đáng giận. Đàm Trác phẫn nộ đá phát nổ bên cạnh một cây đại thụ. Hắn cũng biết Triệu Tĩnh thị sử tại đoàn đội vị trí cân nhắc, bọn hắn cùng Đường Huyền đi qua không có chút ý nghĩa nào, chỉ biết ra tốc tử vong, hơn nữa lãng phí Đường Huyền có hảo ý. Hoàng phủ Cương đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm mấy lần, cuối cùng trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực phá vòng vây, ta thể, nếu là Đường sư đệ chưa có trở về, ta nhất định sẽ làm cho Hắc Phong Đế quốc trả giá thật nhiều. Những người còn lại sắc mặt tất cả đều nghiêm túc và trang trọng vô cùng, trọng trọng gật đầu. Tại Hoàng phủ Cương bọn người tiếp tục ra bên ngoài phá vòng vây thời điểm, Đường Huyền chính quay người lao ra vài trăm mét, trong tầm mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện, đao thế ba khí kinh người, ảnh hưởng đến một phương thiên địa, rõ ràng là cái kia như là giống như cột điện cao lớn Hắc Phong Đế quốc nửa bước nguyên thai cảnh võ giả. Giữa hai người cách xa nhau ngàn mét. Cái kia võ giả cũng liếc mắt liền thấy được Đường Huyền, hơi sững sờ, trợn sắc mặt dữ tợn vô cùng. Hắn không thể tưởng được Đường Huyền dám đứng ở chỗ này. Chính như Đường Huyền sở liệu, Hắc Sát động can qua lớn như vậy, không tiếc triệu tập nhiều như vậy cao thủ, lớn nhất mục đích thực sự không phải là muốn đem Vân Tiêu phái đệ tử đuổi tận giết tuyệt, hắn chỉ là muốn giết chết Đường Huyền, về phần những người khác là thuận tiện mục tiêu. Hắc Sát là Hắc Phong Đế quốc hoàng tộc, hơn nữa là Hắc Tư giả chất nhi, thâm thụ Hắc Tư giả thưởng thức, gần đây bá đạo như hắn, tại Hắc Phong Đế quốc tuổi trẻ tuấn kiệt trong đều thuộc về đỉnh tiêm thế hệ, trẻ tuổi chưa từng có người nào lại để cho hắn như thế kinh ngạc, mà Đường Huyền nhưng lại một mà tiếp đưa hắn trêu đùa. Hai lần lại để cho Đường Huyền trốn ra bản thân bàn tay, lại giết hắn đi nhiều như vậy thủ hạ. Hắc Sát nếu như không giết chết Đường Huyền, võ đạo chi tâm đều muốn bị long đong, chịu ảnh hưởng. Đây không phải nói bừa, Hắc Sát võ đạo này đây bá đạo với tư cách trèo trống, mỗi người võ đạo đều có chính mình trọng yếu nhất đồ vật, có người vô tình, có người thị huyết, có người là vì thủ hộ, Hắc Sát võ đạo tiểu là bá đạo, không ai bị nổi, quét ngang hết thảy trở ngại, lại để cho tất cả mọi người khuất phục, cái này cùng hoàng tộc xuất thân có quan hệ. Mà một khi cái này trọng yếu nhất đồ vật bị đánh phá, võ đạo khả năng không tiến phản lui. Cho nên hắn phải giết chết Đường Huyền, không tiếc một cái giá lớn. Đường Huyền ánh mắt cách được rất xa cùng Hắc Sát ánh mắt đụng vào nhau, lập tức, hắn tựu cảm nhận được đối phương cường đại sát tâm, cũng nghiệm chứng suy đoán của mình. Người này mục đích đúng là muốn giết chết hắn. Bị một cái nửa bước nguyên thai cảnh võ giả trên chằm chằm như vậy, Đường Huyền không có một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi là không thể nào, nhưng là, lập tức, đây hết thể mặt trái cảm xúc đã bị hắn đao ý hình thức ban đầu chặt đứt, còn lại chính là sôi trào nhiệt huyết. Đã ngươi muốn giết ta, cái kia thì tới đi. Đường Huyền giơ ra một bàn tay, hướng Hắc Sát nhéo một cái. Khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Hắc Sát mặt lập tức bóp méo, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn hóa thành một đạo hắc quang cấp tốc vào tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí bị xa lánh ra từng đạo rung động, tại phía sau hắn kéo dắt lấy. Đường Huyền thay đổi cái phương hướng, hướng phía Lôi đỉnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lao ra. Nổi giận phía dưới Hắc Sát cũng không có triệt để đánh mất tỉnh táo, hắn cũng nhìn ra Đường Huyền có điệu hổ ly sơn ý tứ, nhưng là, cái này thì như thế nào, hắn duy nhất mục đích đúng là muốn giết chết Đường Huyền, về phần những người khác, không là trọng yếu nhất mục tiêu, giao cho thủ hạ là đủ rồi. Chương 200, tiểu là giết không chết. Vâng. Một cây đại thụ tại trong ánh đao nát bấy, bạo tung tóe gỗ vụn ở bên trong, một cái hư ảo bóng người lao ra. Cái này hư ảo bóng người đúng là đem quỷ ảnh vô tung thân pháp thúc dục đến cực hạn Đường Huyền. Tốc độ của hắn đã là trước mắt cực hạn, có thể nói, linh mạch cảnh trong tốc độ có thể siêu việt hắn không nhiều lắm rồi, nhưng là đuổi theo hắn không phải người bình thường, mà là nửa bước nguyên thai cảnh võ giả, Hắc Sát thân là Hắc Phong Đế quốc hoàng tộc thành viên, không biết thiếu khuyết cường đại võ học bí tịch. Trên thực tế Hắc Sát đã nắm giữ một môn lục giai khinh công bí tịch, tuy nhiên trước mắt còn chưa tới đại thành giai đoạn, nhưng ở nửa bước chân nguyên thúc dục xuống, tốc độ đã so Đường Huyền đỉnh phong cảnh giới quỷ ảnh vô tung thân pháp còn nhanh rồi. Hai người ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút gần. Chạy như điên ra hơn 10 dặm lộ về sau, Hắc Sát đã truy gần đến Đường Huyền trăm mét nội, đủ để cách không công kích được Đường Huyền. Nếu không phải Đường Huyền linh hồn lực có thể sớm phát hiện đối phương công kích, lần tránh khai, hiện tại hắn đã bị Hắc Sát kéo lại. Tình huống càng ngày càng không ổn, Hắc Sát khoảng cách vẫn đang tại gần hơn, một khi khoảng cách gần hơn đến một cái trình độ, cho dù có thể cảm giác đối phương công kích, cũng không cách nào tránh né, bởi vì tốc độ công kích khẳng định nhanh hơn thân pháp tốc độ. Nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Thiểm thước nhất đao. Hắc Sát vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét một tiếng, ánh đao như trong màn đêm ngôi sao lập lòe, lập tức tới gần Đường Huyền. Tránh không khai. Đường Huyền đồng tử một cái chớp mắt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như trở lại một đao. Bành. Lực lượng khổng lồ trùng kích lấy Đường Huyền thân thể, lại để cho hắn giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, một đao kia lực lượng cũng làm cho hắn dùng gấp 3 tốc độ lao ra, đụng gây một cây đại thụ. Đường Huyền trên mặt đất đánh cho cái lăn, lại chạy trốn ra ngoài. Tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên, như vậy chịu đánh. Hắc Sát sắc mặt co lại, hắn đối với Đường Huyền da dày thịt béo là tràn đầy cảm xúc. Xem ra trừ phi là trực tiếp dùng đao bổ trúng đối phương, nếu không dựa vào cách không chân khí công kích, không thể chính thức đánh chết đối phương. Thất trọng cảnh sau võ giả có thể chân khí ly thể công kích, nhưng là chân chính võ giả chém giết, đại bộ phận hay vẫn là dựa vào vũ khí đao thật thương thật chém giết. Ly thể chân khí chỉ có thể dùng đối phó thực lực so với chính mình nhược nhiều lắm đối thủ, dù sao, chân khí một khi ly thể, uy lực sẽ giảm xuống trình độ cùng khoảng cách thành có quan hệ trực tiếp. Đường Huyền thực lực là so Hắc Sát nhược nhiều lắm. Nhưng là kỳ biến thái phòng ngự đủ để cùng nửa bước nguyên thai cảnh võ giả so sánh. Nghĩ thông suốt này điểm Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đuổi Đường Huyền, nhưng là công kích biên độ bắt đầu dùng quay rối dây dưa làm chủ, như vậy có thể tránh cho công kích của mình trở thành đối phương gia tốc trợ lực. khoảng cách của song phương theo 100m rút ngắn vi 50m, lại rút ngắn vi 30m. Đối với đỉnh tiêm võ giả mà nói, điểm ấy khoảng cách cơ hồ nếu không có khoảng cách. Hắc Sát cuồng cười một tiếng, hắn giơ lên cao màu đen lưới dao khổng lồ. Chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ đến hắc nhận bên trên, đao thế mãnh liệt bành trướng, hướng phía Đường Huyền hành kích đi qua. Một đao kia hắn lại đầy đủ nắm chắc anh chúng Đường Huyền, cho dù không thể triệt để đánh chết cũng sẽ biết lại để cho hắn trọng thương. Oeng! Màu đen ánh đao cấp tốc tới gần Đường Huyền. Đường Huyền tốc độ đã đạt đến cực hạn, cũng lúc đó gian, Đường Huyền quát lên một tiếng lớn, rút ra trường đao, đao thế cùng trường đao dung làm một thể, ánh đao lóe lên, Đường Huyền lập tức lao ra 100m, màu đen ánh đao vành tại hắn vừa rồi vị trí, một đầu sâu đạt mấy mét khe hở một mực kéo dài ra 100m. Không có khả năng. Hắc Sát hai mắt nội trừng. Cái này tất sát một đao bị Đường Huyền trốn đi qua, đối phương lập tức ra tốc thật không ngờ cực nhanh. Đường Huyền tại 100m bên ngoài, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn thi triển ra nhân đao hợp nhất, cũng không phải công kích, mà là gia tốc, đây là hắn linh quang hiện ra kết quả, nhân đao hợp nhất tại công kích đối thủ đồng thời, nhân hỏa đao cùng một chỗ lao ra, có thể khiến người tại ngắn ngủi trong thời gian cùng tốc độ công kích đồng giảm nhanh. Tốc độ công kích gần đây muốn viễn siêu người thân pháp tốc độ, Đường Huyền ngắn ngủi trong thời gian nhân đao hợp nhất, cơ hồ cùng thuấn di không sai biệt lắm, né tránh hắc sát công kích cũng chẳng có gì lạ rồi. Sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có tránh được một kiếp vui sướng. Bởi vì hắn biết rõ nguy hiểm xa xa không có giải trừ, hắc sát nổi giận truy chạy tới. Nhân đao hợp nhất chỉ có thể lại để cho Đường Huyền ngắn ngủi thuần gì, thực sự không phải là bền bỉ hữu hiệu thân pháp, ngắn ngủn 100m khoảng cách, tại hắc sát đuổi theo phía dưới, rất nhanh lại kéo gần lại, hắc sát lại lần nữa thi triển sát chiêu, Đường Huyền lại một lần sử xuất nhân đao hợp nhất, hiện lên đối phương công kích. Khoảng cách song phương thủy chung không có kéo ra, tựu bảo trì 100m tác dụng. Một khi hắc sát gần hơn đến phạm vi công kích, Đường Huyền tiểu thi triển nhân đao hợp nhất kéo ra khoảng cách song phương. Cứ như vậy, lại chạy như điên ra mười mấy cây số. Song Vương bất chi bất giác đã xâm nhập Lôi Đình Sơn mạch nội, người xung quanh một ít dấu tích đến, với tư cách trên thảo nguyên cấm địa, Lôi Đình Sơn mạch hung danh chắc lấy, liền nguyên thai cảnh võ giả cũng không dám tùy ý xâm nhập quá bên trong. Hắc Sát hai mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn cơ hồ cũng bị Đường Huyền khiến cho điên cuồng, lần lượt lại để cho Đường Huyền dùng nhân đao hợp nhất chạy đi, rõ ràng một đao có thể chém giết sạch đối phương, lại làm cho đối phương chạy lâu như vậy, loại này phiền muộn có thể nghĩ, ta nhất định phải giết ngươi. Trên trời dưới đất, ngươi đều trốn không thoát. Hắc Sát gầm thét. Vâng. Hắc Sát tốc độ bắt đầu dần dần tăng lên, hắn bên ngoài thân phun ra tí tí huyết vụ, gân mạch lồi trồi lên, giống như một đầu nổi giận yêu thú. Vì đánh chết Đường Huyền, Hắc Sát không tiếc vận dụng hao tổn tinh nguyên bí kỹ. Tốc độ gần hơn nhanh hơn, Đường Huyền thi triển nhân đao hợp nhất cũng càng thêm nhiều lần, chân khí trong cơ thể phảng phất hồng thủy giống như chút xuống, nhân đao hợp nhất là sát chiêu, cực kỳ hao tổn chân khí, nhiều lần thúc dục, đối với thân thể cũng là một cái thật lớn phụ tải, Đường Huyền tốc độ rõ ràng chậm lại. Đường Huyền trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hắn cuốn trong lòng bàn tay, trong tay nhiều hơn một cái huyết dương quả. Không chút nghĩ ngợi, hắn đem chọn quả huyết dương quả nuốt vào trong bụng. Bình thường hắn dùng huyết dương quả đều là từng điểm dùng, đủ để bổ sung hắn khí huyết, nhưng là hiện tại, hắn đem nghiêm chỉnh quả huyết dương quả nuốt vào đi, lập tức, rộng lượng khí huyết sôi trào lên, Đường Huyền thân thể giống như nấu hồng trứng tôm, hồng quang phun ra thân thể ngoài ba trượng, trái tim tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi, điên cuồng nhúc nhích. Đông đông đông đông đông đông. Nếu như không phải Đường Huyền bá thể tu luyện tới đại thành, trái tim của hắn tuyệt đối sẽ trong một điên cuồng nhảy lên trong nổ. Huyết dương quả thân là đỉnh cấp hạ phẩm linh thảo, phi thường cuồng bạo, không có trải qua luyện đan sư trung hòa, cho dù nguyên thai cảnh võ giả cũng không dám như vậy chỉnh khỏa phục dụng. Khí huyết như kinh hãi như sóng biển tại Đường Huyền trong cơ thể bắt đầu khởi động, Đường Huyền gào rú một tiếng, nghịch huyết quyết thúc dục đến cực hạn, tại kinh người khí huyết thúc dục xuống, nghịch huyết quyết đột phá đã đến đại thành giai đoạn, Đường Huyền thực lực lại lần nữa nhảy lên giống như dâng lên năm thành. Trên thực lực trướng, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Đường Huyền hóa thành một đạo hồng quang lao ra. Cái gì? Hắc Sát sững sờ, tiểu tử này quả thực tựa như đánh không chết bỏ chó đồng dạng, lần lượt khiêu chiến cực hạn của hắn, mỗi khi ngươi cho rằng giết chết hắn thời điểm, hắn lại một lần cho ngươi đả kích. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt đều sinh ra hỗn loạn, trước mắt một hắc, Hắc Sát có loại khí huyết công tâm cảm giác. Chương 201, Lôi Đình Phong. Nửa bước nguyên thai cảnh cường giả đều có hắn kiên cường dẻo dai tâm tính, khí huyết công tâm phẫn nộ chỉ là nháy mắt, chợt, Hắc Sát ánh mắt tựu trở nên lạnh như băng vô tình, sở hữu phẫn nộ đều chuyển hóa làm khắc cốt sát ý. Đường Huyền càng là khó chơi, càng là khiêu chiến cực hạn của hắn, hắn lại càng là muốn giết chết đối phương. Cái đó và Hắc Sát bản thân tu luyện võ học có quan hệ. Hơn nữa Hắc Sát cũng nhìn ra Đường Huyền nhất định là vận dụng có chút đặc thù bí pháp hoặc là dự vật, tài năng lần lượt đem cực hạn đề cao, đối phương thực lực chân thật tuyệt đối không có mạnh như vậy, nếu không căn bản không cần trốn. Duy nhất có thể lo chính là hai người đã càng lúc càng thâm nhập Lôi Đỉnh Sơn mạch. Lôi Đỉnh Sơn mạch là Ác Long Đại Thảo Nguyên cấm địa, Hắc Sát không có khả năng không biết, xâm nhập trong đó, liền Hắc Sát cũng không có thể bảo chứng mình tuyệt đối an toàn. Soạt, soạt. Hai đạo thân ảnh tại Lôi Đỉnh Sơn mạch ở chỗ sâu trong xuyên thẳng qua, theo càng lúc càng thâm nhập, bốn phía địa lý hoàn cảnh phát sinh cải biến. Trong không khí tựa hồ tản ra nồng đậm ẩm ướt. Đối với không biết cấm địa, Đường Huyền không có khái niệm, cũng đang bởi vậy, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là đem lòng cảnh giác đề cao đến 12 thành. Bằng vào huyết dương quả lực lượng, tốc độ của hắn rốt cục đề cao đến cùng Hắc Sát ngang nhau trình độ, hai người khoảng cách thủy chung không có gần hơn, một nén nhang thời gian trôi qua, hai người chạy như điên ra trăm dặm, Đường Huyền trong cơ thể khí huyết bắt đầu chậm chạp suy yếu. Huyết dương quả dù sao cũng là ngoại vật, tại Đường Huyền nghịch huyết quyết thúc dục xuống, một quả huyết dương quả cũng chỉ có thể kiên trì không sai biệt lắm một nén nhang thời gian. Không do dự, Đường Huyền lần nữa nuốt vào một quả huyết dương quả. Oeng. Bên ngoài thân hồng quang lại lần nữa lửa đốt sáng sáng, Đường Huyền tốc độ lại tăng lên trở về. Hắc sát ánh mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào Đường Huyền bóng lưng, hắn cũng là dựa vào bí kíp kích phát tiềm lực tài năng cùng ở tiêu thần, phàm là thúc dục tiềm lực bí kíp sẽ có tác dụng phụ, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề, hiển nhiên hắc sát bí kíp so nghịch huyết quyết còn thấp hơn một cái cấp bậc, tại thời gian dài thúc dục dưới tình huống, cho dù hắn cái này nửa bước nguyên thai cảnh võ giả cũng muốn chịu ảnh hưởng. Trên thân thể vẫn còn là tiếp theo, hắc sát dù sao nội tình hùng hậu. Trên tinh thần dần dần chịu ảnh hưởng, hắc sát không lọt vào mắt Lôi Đình Sơn mạch không biết nguy hiểm, vì giết chết Đường Huyền, trở nên liều lĩnh. Sơn mạch ở chỗ sâu trong ẩm ướt càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đất trở nên trơn ướt không chịu nổi, mà Lôi Đình Sơn mạch ở chỗ sâu trong, cả ngày rậm rạp lấy đậm đặc vân, Đường Huyền giống như thoáng cái theo giữa chưa tiến nhập trạng vạng tối, bốn phía lờ mờ vô cùng, nhưng trên thực tế, thời gian tuyệt đối chưa từng có đi lâu như vậy, Lôi Đình Sơn mạch bên ngoài ý nguyên liệt dương cao chiếu. Ầm ầm. Trên bầu trời hiện lên nổ vang tiếng sấm. Đậm đặc vân phía trên, thỉnh thoảng có vừa thô vừa to lôi quang xẹt qua, xé rách thiên mạc. Sơn mạch bên trong từng tòa ngọn núi trong bóng đêm đứng vững, như là từng trích giữ tợn khổng lồ cự thú. Không biết khi nào, xa xa xuất hiện một tòa đứng vững ngọn núi khổng lồ, cùng quanh mình những ngọn núi kia so sánh với, cái kia xa xa ngọn núi khổng lồ như là hạc giữa bầy gà. Xuyên thẳng phía chân trời, cái này tòa ngọn núi khổng lồ độ cao tuyệt đối không tại thần tiêu giới đỉnh, tối thiểu cũng có mấy vạn mét cao, nhất làm cho người sợ hai thán phục chính là, ngọn núi khổng lồ đỉnh, vô số lôi điện tại chớp động, đem trọn cái ngọn núi đỉnh núi đều bao phủ rồi. Cái này tráng lệ mà kinh hãi dị tượng cũng chấn kinh rồi Đường Huyền. Lôi đỉnh phong. Lôi đỉnh sơn mạch ở chỗ sâu trong có một tòa lôi đỉnh phong, quanh năm lôi đỉnh không thôi. Cũng Lôi Đỉnh Sơn mạch xưng hô đích căn nguyên, những tin tức này là nguyên thai cảnh võ giả lưu truyền tới, Lôi Đỉnh Sơn mạch cực lớn, nguyên thai cảnh võ giả cũng không phải là hoàn toàn không thể xâm nhập, trong đó có một ít tuyệt đối cấm tiến vào địa phương, Lôi Đỉnh Phong tiểu là thứ nhất. Lưu truyền ra tin tức không nhiều lắm. Đường Huyền một cái người từ ngoài đến, cũng chỉ biết là ngọn núi này danh tự, về phần có nguy hiểm gì, một mực không biết. Oeng. Bỗng nhiên Đường Huyền mi tâm một hồi phồng lên. Sâu trong linh hồn lôi điện chi nhãn tại tách ra hào quang, một cỗ vô hình ý niệm khu động lấy Đường Huyền hướng phía Lôi Đỉnh Phong chạy như điên. Hắc sát còn không có triệt để mất đi lý trí, Lôi Đỉnh Phong như thế rung động nhân tâm cảnh tượng, cũng làm cho hắn theo đầy trong đầu điên cuồng sát nghiệm trong bừng tỉnh. Thân là người trong thảo nguyên, hắn so Đường Huyền càng thêm tin tưởng Lôi Đỉnh Phong nguy hiểm, nguyên thai cảnh võ giả đều có đi không về, chớ nói chi là hắn cái này nửa bước nguyên thai cảnh rồi. Gặp Đường Huyền hướng phía Lôi Đỉnh Phong thẳng tắp tiến lên, Hắc sát vừa sợ vừa giận. Nếu để cho Đường Huyền chạy đến Lôi Đỉnh Phong, hắn như thế nào giết chết đối phương? Mặc dù đối phương tiến vào Lôi Đỉnh Phong cũng là có đi không về, nhưng là không có chính tay đâm thằng này, tuyệt đối là cái tiếc nuối. Tiểu tử, ngươi biết phía trước là cái gì không? Đó là Lôi Đỉnh Sơn mạch tử vong cấm địa, ngươi nếu đi vào, tựu là chết. Hắc sát điên cuồng gào thét nói. Đường Huyền bất vi sở động, chỉ là trong đầu buồn bực hướng phía Lôi Đỉnh Phong cấp tốc chạy như điên. Đáng giận. Hắc sát hét to lấy, chỉ có thể toàn lực đuổi theo, ý đồ tại Đường Huyền tiến vào Lôi Đỉnh Phong trước chặn đứng đối phương. Vâng, vâng. Càng đến gần Lôi Đỉnh Phong, khủng bố Lôi Đỉnh âm thanh tựu như là vô số hát nói tại bốn phía nổ vang, lại để cho đầu người chóng mặt hoa mắt, trong không khí ở mức phảng phất có thể truyền dòng điện, lại để cho người tóc gáy không ngừng nổ tung. Tại cấp tốc đuổi theo ở bên trong, Đường Huyền rốt cục đi tới Lôi Đỉnh Phong dưới chân. "Tiểu tử, ngươi bây giờ dừng bước còn kịp." Hắc sát tại trăm mét bên ngoài gào thét. Đường Huyền trở lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc sát, cũng không quay đầu lại xông lên Lôi Đỉnh Phong. Hắc sát đuổi theo đến Lôi Đỉnh Phong dưới chân, nhìn qua cao vút trong mây Lôi Đỉnh Phong, toàn bộ Lôi Đỉnh Phong toàn thân màu đen, trải rộng lấy hắc ám sắc nham thạch, cơ hồ không có bất kỳ thực vật sinh trưởng trong đó, đỉnh núi Lôi Đỉnh nổ vang, lại để cho Hắc sát cái này nửa bước nguyên thai cảnh võ giả đều hãi hùng kia vía. "Tiểu tử này con mẹ nó điên rồi." Hắc sát tại Lôi Đỉnh Phong dưới chân do dự, bồi hồi, khiếp sợ Lôi Đỉnh Phong hung danh, không dám xâm nhập trong đó. Thì ra là do dự một hồi, Đường Huyền thân ảnh tiểu cơ hồ dung nhập trong bóng tối nhìn không thấy rồi. Một hơi xông lên Lôi Đỉnh Phong ngàn mét, đã hoàn toàn nhìn không tới Hắc sát thân ảnh, linh hồn lực cũng cảm ứng không đến, Đường Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, viên thứ hai huyết dương quả dược lực cũng đã triệt để tiêu tán, mãnh liệt hư thoát cảm giác xông tới. Như thế bạo lực kích phát bản thân tiềm lực, đối với thân thể là phi thường đại tổn thương. Nhưng là, vì chạy ra nửa bước nguyên thai cảnh võ giả đuổi giết, lại đại một cái giá lớn đều là đáng giá, còn sống mới có hy vọng. Đường Huyền miễn cưỡng chấn tắc tinh thần, đưa mắt nhìn bốn phía, Lôi Đỉnh Sơn mạch hắc sâu kín một mảnh, ngoại trừ đỉnh núi dày đặc lôi điện, địa phương khác rất ít chứng kiến ánh sáng. Đường Huyền linh hồn lực tỏ ra, phát hiện hoàn toàn không cách nào sâu xuống mặt đất, cái này màu đen nham thạch có thể ngăn cách linh hồn lực. Kỳ quái địa phương. Đường Huyền không dám buông lòng cảnh giác. Tuy nhiên Lôi Đỉnh Phong đối với linh hồn ở bên trong lôi điện chi nhãn có không hiểu lực hấp dẫn, thế nhưng mà nơi đây hung danh chắc lấy, làm cho nguyên thai cảnh võ giả đều có đi không về, hắn sao lại dám đơn giản xâm nhập? Chậm dần bước chân, Đường Huyền linh hồn lực hướng bốn phía tràn ngập. Trong bóng tối, vài trăm mét bên ngoài, Đường Huyền chứng kiến một quả ánh sáng đang không ngừng lập lòe. Đường Huyền nhích tới gần, phát hiện đây là một quả lớn cỡ bàn tay thực vật, rễ cây bên trên đều có tí tí lôi điện lưu động, bày biện ra màu lam nhạt, dị thường kỳ lạ. Đây là Lôi Đình Thảo. Đường Huyền nhớ tới Thiên Lôi lão nhân lưu lại một ít truyền thừa ghi chép. Lôi Đình Thảo là ở lôi điện nồng đậm trong hoàn cảnh thai nghén thực vật, dùng cho tôi thể có chỗ tốt rất lớn, Thiên Lôi lão nhân có thể tu thành lôi hệ chân nguyên, trong đó có lôi đỉnh thảo công lao. Chương 202, Lôi đỉnh thảo. Bá thể là Thiên Lôi lão nhân tổng hợp tiền nhân trí tuệ tự nghĩ ra luyện thể pháp môn, trong đó có vu tộc đao pháp tản thiên trong luyện thể tinh hoa. Thiên Lôi lão nhân có thể tại nguyên thai cảnh chống lại thuế phàm cảnh, Thiên Lôi tôi thể là rất trọng yếu một khâu, mà bá thể nếu như muốn đạt tới đỉnh phong cảnh giới cùng viên mãn cảnh giới, cũng không thiếu được Thiên Lôi tôi thể. Thiên Lôi lão nhân không dám dùng chính thức thiên lôi, cho nên tiểu dùng lôi đỉnh thảo, phóng điện quái ngư chờ lôi hệ dị vật trợ giúp chính mình luyện thể lại thành, hơn nữa luyện hóa ra lôi hệ chân nguyên. Đã gặp được, Đường Huyền không có lý do buông tha. Hắn tự tay tại cứng rắn khe đá ở bên trong, một lát sau đào ra cái này khỏa lôi đỉnh thảo, để tay tại lôi đỉnh thảo trên phiến lá, đùng, điện quang lóe lên, Đường Huyền đầu ngón tay có chút run lên, cái này gốc lôi đỉnh thảo đủ để đối với người bình thường cấu thành uy hiếp tính mạng, bất quá Đường Huyền bá thể lại thành, cho nên cũng chỉ là hơi chút tê dần mà thôi. Đi vào một khối tảng đá lớn đằng sau, xác định hắc sát không có theo tới, Đường Huyền tâm thần khẽ động, vận chuyển khởi tôi thể pháp môn, lôi đỉnh thảo điện lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, xì xì, lôi đỉnh chi lực tại trong tứ chi bách hải của hắn lưu chuyển, có chút đau nhức chập choạng, nhưng thêm nữa là một loại thông khoái, thật giống như kiếp trước làm điện liệu massage đồng dạng. Không chỉ như thế, Đường Huyền huyết nhục tại lôi đỉnh chi lực dưới sự kích thích, nhanh chóng nhúc nhích, trên người lưu lại thương thế đã ở rất nhanh khỏi hẳn, kể cả nội thương ở bên trong, hắn hiệu quả không thua đỉnh cấp đan dược. Loại tình huống này, Đường Huyền không là lần đầu tiên rồi, trong lòng đất bị quái ngư dòng điện công kích lúc, hắn cũng từng có này tao ngộ. Thân thể của hắn tựa hồ có thể hấp thu lôi điện tự lành. Sau một lát, lôi đỉnh trên cỏ hào quang ảm đạm xuống dưới, liền cây cỏ đều héo rũ rồi. Điện lực bị hút khô rồi. Đường Huyền nhìn, hơi có vẻ thất vọng đem lôi đỉnh thảo ném trên mặt đất. Tại đây lôi điện chi lực như thế nồng đậm, nhất định sẽ sinh trưởng càng nhiều nữa lôi đỉnh thảo, hơn nữa tại đây vẫn chỉ là thuộc về chân núi, nói không chừng rất cao địa phương hội sinh trưởng hỏa hầu càng sâu lôi đỉnh thảo, ta không bằng ngắt lấy một ít. Đường Huyền nói thầm. Hắn không phải là không có nghĩ đến lôi đỉnh phong bên trên chất chứa nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ gần đây cùng nguy hiểm cùng tồn tại, muốn an an ổn ổn không bằng buông tha cho luyện võ. Làm quyết định sau, Đường Huyền không do dự, hướng lôi đỉnh phong rất cao chỗ bỏ đi. Cũng không lâu lắm, hắn lại thấy được một gốc cây lôi đỉnh thảo, hỏa hầu cùng đệ nhất gốc không sai biệt lắm, Đường Huyền ngắt lấy sau không có vội vã hấp thu, để vào không minh giới ở bên trong, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy lôi đỉnh thảo. Linh hồn lực xuất chúng hắn tìm kiếm lôi đỉnh thảo hiệu suất cũng cực cao. Leo đến 3000m lúc, hắn không minh giới ở bên trong không sai biệt lắm đã có tầm 10 gốc lôi đỉnh thảo. Đằng sau tìm được vài quặng lôi đỉnh thảo hỏa hầu rõ ràng vượt qua phía trước những cái kia. Không có tiếp tục leo lên, Đường Huyền tìm cái địa phương bắt đầu hấp thu lôi đỉnh thảo điện lực, ước chừng một lúc lâu sau, hơn 10 gốc lôi đỉnh trong có ẩn chứa lôi đỉnh chi lực toàn bộ bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể nội. Đường Huyền thương thế triệt để khỏi hẳn, hắn chém ra một quyền, oeng. Cứng rắn như sắc mặt đất xuất hiện một cái hố cạn. Lực lượng quả nhiên có chỗ tăng trưởng, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là rất hữu hiệu. Đường Huyền mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đại thành về sau bá thể, chỉ dựa vào bá thể thung hiệu quả đã rất yếu ớt, mà hắn gần kề hấp thu hơn 10 gốc lôi đỉnh thảo. Hiệu quả tiểu cơ hồ đồng đẳng với tu luyện bá thể thung 1-2 tháng. Hơn nữa so sánh với mấy vạn mét cao lôi đỉnh phong, hắn hiện tại vị trí chi địa vẫn là thuộc về chân núi khu vực, tin tưởng trèo càng cao, tìm được lôi đỉnh thảo hỏa hầu cũng sẽ biết càng sâu. Đường Huyền tiếp tục hướng bên trên leo lên, bất quá hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, leo tốc độ rõ ràng thả chậm, trên cơ bản sẽ ở đồng nhất độ cao bồi hồi thật lâu, đem lôi đỉnh thảo tìm khắp đến sau, mới sẽ tiếp tục hướng bên trên. Mỗi ngắt lấy vượt qua 10 gốc, hắn sẽ hấp thu mất. Cứ như vậy, đã qua không biết bao lâu, Đường Huyền đã tiếp cận sườn núi, khoảng cách chân núi không sai biệt lắm có vài mét. Đã đến nơi đây, hắn ngắt lấy lôi đỉnh thảo hỏa hầu đã sâu đậm, màu xanh da trời lôi đỉnh chi lực rậm rạp lôi đỉnh thảo. Bày biện ra ngói màu xanh da trời, cái này 10 km, hắn hấp thu trên 100 gốc lôi đỉnh thảo, lực lượng tăng trưởng vượt qua 500 cân. Đạt đến kinh người 5500 cân. Có thể nói tại trên lực lượng, linh mạch cảnh võ giả có thể vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Đương nhiên, Đường Huyền cũng phát hiện, lôi đỉnh thảo hấp thu nhiều hơn, hiệu quả đã ở suy yếu. Cũng may hắn tìm được lôi đỉnh thảo năm đều là càng ngày càng sâu, cho nên suy yếu không rõ ràng. Vượt qua vạn mét về sau, trong không khí rậm rạp lấy làm cho người khó có thể chịu được lôi đỉnh chi lực. Có thể nói đổi lại võ giả đến, cho dù là hắc sát cái kia cảnh giới võ giả, tại trong loại hoàn cảnh này thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Đường Huyền không có cảm giác gì, ngược lại ẩn ẩn có loại rất thoải mái hương vị, hắn cũng không biết là tới từ ở tu luyện bá thể hay vẫn là nguyên nhân khác. Đều đến nơi này, lại để cho Đường Huyền dừng tay là không thể nào. Hắn tiếp tục hướng bên trên bò đi, lại ngắt lấy vài gốc lôi đỉnh thảo về sau, Đường Huyền vượt qua một mảnh dốc núi, hai mắt tỏa sáng, tại một khối nham thạch trong khe hẹp, một cây cao cỡ nửa người lôi đỉnh thảo rất đứng ở đó ở bên trong, tại cây cỏ bên trong đích chính giữa, thậm chí có một quả màu xanh đậm trái cây. Lôi đỉnh quả, đây là một cây trăm năm lôi đỉnh thảo. Đường Huyền hô hấp hơi gấp rút. Tại Thiên Lôi lão nhân ghi lại ở bên trong, lôi đỉnh thảo trăm năm kết quả, trăm năm lôi đỉnh thảo đã là thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp linh thảo, hơn nữa hi hữu trình độ còn muốn hơn xa một loại hạ phẩm đỉnh cấp linh thảo, dù sao lôi đỉnh thảo sinh trưởng hoàn cảnh quá hà khắc rồi. Một cây trăm năm lôi đỉnh thảo, hiệu quả đoán chừng so 100 gốc bình thường lôi đỉnh thảo đều xịn hơn, thực tế cái kia quả lôi đỉnh quả, ẩn chứa lôi đỉnh tinh hoa, không còn là đơn thuần lôi đỉnh chi lực. Loại linh thảo này, liền Thiên Lôi lão nhân cao thủ như vậy đều không có tìm được bao nhiêu qua. Đường Huyền ánh mắt có chút nóng rực nhìn qua cái này gốc trăm năm lôi đỉnh thảo, rời bước đi qua. Tới gần đến trăm năm lôi đỉnh thảo bà trong phạm vi 10 thước lúc, đột nhiên Đường Huyền tóc gáy dựng lên, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm dâng lên, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức rút lui. Oeng! Dưới chân của hắn, nham thạch nổ, một đoàn mãnh liệt lôi quang thiểm diệu. Một chỉ dài 2 mét tà hữu, toàn thân che kín lôi quang thiểm nhấp nháy lân thiến, như là xuyên sơn giáp cùng thần lằn tạp giao hung thú theo lòng đất vọt ra, đối với Đường Huyền phát ra cao vút tiếng gào thét. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại. Lôi hệ hung thú. Lôi hệ hung thú rất hi hữu, nhưng cũng không phải là không có, thực tế tại loại này lôi đỉnh chi lực như thế nồng đậm địa phương, đản sinh ra lôi hệ hung thú sửa chữa thưởng, chỉ có điều vừa rồi một đường mà đến Đường Huyền đều không có gặp được nguy hiểm gì, cho nên không có cân nhắc đi vào. Thiên tài địa bảo đều có cường đại chi vật chiếm giữ tại bốn phía. Hiển nhiên cái này một cây trăm năm lôi đỉnh thảo, hấp dẫn đến lôi hệ hung thú thủ hộ tại khắp chúng quanh. Cùng lôi hệ võ giả đồng dạng, lôi hệ hung thú thực lực cũng viễn siêu một loại hung thú, là võ giả ác động. Đoán chừng hắc sát ở chỗ này đều không muốn đối mặt như vậy một chỉ hung thú. Bất quá Đường Huyền không phải hắc sát, đối mặt cái này chỉ hung man lôi hệ hung thú, Đường Huyền hít sâu một hơi, từ điện bảo đao ra khỏi vỏ. Giống. Lôi hệ hung thú thấy vậy nhân loại vậy mà tại dưới hung uy của mình không có chạy trốn, cảm nhận được thật lớn khiêu khích, càng là phẫn nộ, xì xì xì, hắn bên ngoài thân dòng điện tựa như ngàn vạn tiểu xà chạy trốn, lửa đốt sáng sáng vô cùng, mãnh liệt đạp một cái mặt đất, con thú này đánh giết tới. Chương 203, lôi quang vụ ti lại xuất hiện. Đường Huyền ánh mắt ngưng tụ, không có lựa chọn né tránh, giơ lên cao tử điện bảo đao, hung hăng bổ ra. Một đao kia không có gì sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ có bàng bạc lực lượng cùng hùng hồn chân khí, thúc dục bảo đao dùng siêu cao nhanh chóng đánh xuống. Vành. Ánh đao lóe lên, chẳng tại lôi hệ hung thú móng vuốt bên trên. Song phương đều là chấn động, Đường Huyền cũng không bị oanh lui, chân của hắn trưởng tại trên mặt đá dâm ra một cái hố cạn, hắn hiện tại, bằng vào bản thân lực lượng, đã đủ để cùng đỉnh cấp hung thú tranh phong. Sắc bén lưỡi đao khảm tiến vào lôi hệ hung thú móng vuốt ở bên trong, tuy nhiên không sâu, thực sự làm cho lôi hệ hung thú gào rú liên tục, xì xì. Hung thú móng vuốt bên trên lôi quang thiểm diệu, tiểu xà giống như lôi đỉnh chi lực theo tử điện bảo đao dũng mãnh vào Đường Huyền trong cơ thể. Lôi hệ hung thú bản thân lực lượng cơ thể cùng bình thường hung thú không kém nhiều, bọn hắn cường hoành đúng là trong cơ thể chất chứa lôi đỉnh chi lực, cùng giai võ giả gặp được bọn hắn, lôi đỉnh chi lực một kích phía dưới muốn trọng thương, cho dù có thể ngăn ở, thân thể tê liệt là không thể thiếu, cái này còn thế nào đánh? Đường Huyền thân thể run lên. Hung thú có thể đem trong cơ thể lôi đỉnh chi lực ngưng tụ cùng một chỗ phóng xuất ra, cái này cổ lôi đỉnh chi lực có thể so sánh bình thường lôi đỉnh trong cơ ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cường lớn hơn. Đường Huyền thậm chí không kịp chuyển hóa, cánh tay kịch liệt run lên, nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn mi tâm phồng lên, ẩn ẩn hiện hiện một khỏa ánh mắt, suy suy, cái này cổ lôi đỉnh chi lực toàn bộ dũng mãnh vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Lôi hệ hung thú ánh mắt trì trệ. Có được linh trí hắn, không rõ phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực làm sao lại biến mất. Đường Huyền phản ứng hạng gì cực nhanh, tê liệt cảm giác biến mất đồng thời, hắn đã quát lên một tiếng lớn, trở tay một đao, quất vào lôi hệ hung thú cái cằm bên trên. Phốc. Ánh đao bí mật mang theo lấy màu lam nhạt huyết dịch văng khắp nơi. Lôi hệ hung thú rên thảm một tiếng, cái cằm của hắn đến mũi, cơ hồ bị Đường Huyền chém thành hai khúc, lọt vào trọng thương lôi hệ hung thú gồ néo xoay người, cái đuôi hung hăng vung tới, Đường Huyền tay mắt lênh lẹ. Tay trái một quyền nện ở đối phương cái đuôi bên trên, thân thể xoa nắn mặt đất, trượt ra hơn 10m. Lôi hệ hung thú trên đầu máu tươi không ngừng nhỏ, giống to liên tục, đầu tiến vào mặt đất, đúng là muốn chạy trốn rồi. Đường Huyền há có thể khiến nó chạy đi. Chân tại một khối trên mặt đá đạp một cái, thân thể bay lên trời. Tựa như thư lưng, thiên hỏa nhất đao. Người của hắn cùng đao hợp hai là một, hóa thành một đạo màu hồng đỏ thâm ánh đao thẳng chạm mặt đất. Oeng. Mặt đất tạc ra một cái đường kính mấy mét hình bầu dục hố, hố ven phảng phất lung đỏ bàn ủi. Lôi hệ hung thú toàn thân cháy đen nằm ở hố cuối cùng, không ngừng run rẩy, nửa người dưới thiếu mất 1/3, bên trong không ngừng có nội tạng cùng huyết thủy chảy ra. Đường Huyền không có chủ quan, đứng tại hố biên giới, một đao chém dụng hung thú đầu, mới hoàn toàn yên tâm. Nó có thể nhanh như vậy đánh chết cái này chỉ lôi hệ hung thú, không phải nó yếu, đoán chừng Hoàng Phụ Cương cái này cấp bậc cao thủ đụng với cái này chỉ hung thú, cũng không phải đối thủ, đáng tiếc nó đụng với chính là Đường Huyền cái này quái thai. Có thể bỏ qua lôi đỉnh chi lực, mất đi cái này dựa, cái này chỉ lôi hệ hung thú tiểu là một chỉ rất bình thường đỉnh cấp hung thú, còn so ra kém Đường Huyền tại 9 tầng huyễn tháp đụng với cái con kia chi chu. Không có vội vã đi ngắt lấy cái kia gốc trăm năm lôi đỉnh thảo. Đường Huyền nhắm mắt ngồi xuống, tâm thần trầm xuống, tiến nhập màu xám thức hải thế giới. Cho trong sương mù, lôi nhãn chìm nổi, tại lôi nhãn chúng quanh, có một đầu lôi quang vụ ti tại trôi nổi. Quả nhiên sinh ra lôi quang vụ ti rồi. Đường Huyền có chút kinh hỉ, ban đầu ở lòng đất, thôn vệ quái ngư phóng xuất ra địa lực, lại để cho thần bí lôi nhãn phóng xuất ra lôi quang vụ ti, nương tựa theo lôi quang vụ ti Đường Huyền linh hồn sơ bộ hiện hình, linh hồn lực cũng viễn siêu thường nhân. Linh hồn hiện hình về sau, quái ngư phóng thích điện lực đã không đủ để lại để cho lôi nhãn sinh ra lôi quang vụ ti. Vừa rồi hắn bị lôi hệ hung thú phóng xuất ra lôi điện công kích, lôi nhãn trực tiếp thôn vệ, Đường Huyền cũng có cảm ứng, cho nên mới phải tiến vào thức hải quan sát, không làm hắn thất vọng. Quả nhiên sinh ra lôi quang vụ ti, cái này lôi quang vụ ti cùng lúc trước lôi quang vụ ti bất đồng, nhan sắc càng đậm, cũng càng thô lớn hơn một chút. Ta lúc trước hấp thu lôi đỉnh thảo lôi đỉnh chi lực, không có sinh ra đời lôi quang vụ ti, hấp thu lôi hệ hung thú lôi đỉnh chi lực, lại sinh ra đời lôi quang vụ ti rồi, chẳng lẽ là bởi vì lôi đỉnh chi lực càng đậm dày nguyên nhân? Đường Huyền suy tư về, lôi đỉnh thảo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cũng không có so lòng đất quái ngư phóng thích điện lực càng mạnh hơn nữa, mà lôi hệ hung thú phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực lại cô động cường đại hơn nhiều. Có lẽ tiểu là cái này nguyên nhân mới khiến cho lôi nhãn đản sinh ra mới đích lôi quang vụ ti. Đường Huyền nhìn chăm chú lên lôi quang vụ ti một lát sau, linh hồn khẽ động, nhào tới, lôi quang vụ ti mãnh liệt cuốn lên linh hồn của hắn, đau đớn kịch liệt đánh út lại, không thua hắn lần thứ nhất hấp thu lôi quang vụ ti, hắn cẩn thủ linh đài, cố nén đau đớn, linh hồn trải qua lôi cấp chi lực tẩy lễ về sau, đau đớn tối lui, Đường Huyền lại lần nữa cảm nhận được linh hồn một kia tăng trưởng. Cho dù rất nhỏ bé, nhưng là tăng trưởng tiểu là tăng trưởng, linh hồn lớn mạnh mang tới tốt lắm chỗ nhiều lắm. Đường Huyền hưng phấn rời khỏi thức hải, hắn hiện tại thậm chí có chút ít đáng tiếc quá nhanh đánh chết cái con kia lôi hệ hung thú, nếu để cho nó nhiều phóng thích mấy lần lôi đỉnh chi lực lại để cho chính mình hấp thu mất, đoán chừng lôi quang vụ ti sẽ thêm mấy cái. Bất quá chợt hắn tiểu dứt bỏ thất vọng, cười thầm chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trước mắt chẳng phải có rất tốt đào tạo lôi quang vụ ti tài liệu sao? Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia gốc trăm năm lôi đỉnh trên cỏ, bình thường lôi đỉnh thảo không đủ để lại để cho lôi nhãn phóng thích lôi quang vụ ti, cái này gốc trăm năm lôi đỉnh thảo khẳng định có thể, hơn nữa lôi đỉnh trên cỏ còn có càng thêm chân quý lôi đỉnh quả. Đường Huyền rời bước đến lôi đỉnh thảo trước mặt, gần trong gang tấc mới cảm nhận được lôi đỉnh trên cỏ lôi đỉnh chi lực đáng sợ đến cỡ nào, thượng diện thật nhỏ điện xà du động lấy, cho đầu người ra run lên cảm thụ. Đường Huyền hít sâu một hơi, duỗi tay nắm chặt lôi đỉnh thảo gốc. 3. Trong nháy mắt, Đường Huyền tay cùng lôi đỉnh rễ cỏ bộ tiếp xúc địa phương, tắc khởi rừng rực điện quang, Đường Huyền thân thể cứng đờ, chợt lôi nhãn lại lần nữa phát huy tác dụng, đem điện quang hấp thu, lôi đỉnh trên cỏ lôi đỉnh chi lực liên tục không ngừng phóng xuất ra, Đường Huyền chỉnh đầu cánh tay tựa hồ cũng biến thành ngói màu xanh ra trời, gần như trong suốt, thấy được trong đó cánh tay, có thể thấy được cái này lôi đỉnh thảo điện lực mạnh. Dùng tới 7 thành lực lượng, Đường Huyền mới đưa lôi đỉnh thảo theo nham trong khe rút. Lôi đỉnh trên cỏ điện lực cường thịnh trở lại, cũng nhịn không được lôi nhãn thôn phệ, cành lá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ xuống, chỉ có đỉnh lôi đỉnh quả y nguyên tản mát ra rậm rạp điện quang. Đường Huyền thò tay đem lôi đỉnh quả hái xuống, kỳ quái chính là, lôi đỉnh quả cũng không chủ động phóng thích lôi đỉnh chi lực. Nhìn kỹ, lôi đỉnh quả nhưng thật ra là trong suốt, trong đó chỗ có một đoàn màu trắng lôi điện không ngừng lưu động, ẩn chứa một tia linh tính. Lôi đỉnh tinh hoa. Đường Huyền biết rõ, đây không phải bình thường lôi đỉnh chi lực, mà là so lôi đỉnh chi lực tinh danh hơn túy lôi đỉnh tinh hoa, cho dù lượng rất ít, nhưng đối với tại tu luyện lôi hệ chân nguyên võ giả là hiếm có thiên tài địa bảo. Không có lập tức hấp thu cái này một tia lôi đỉnh tinh hoa, Đường Huyền nhắm mắt tiến vào thức hải. Trong thức hải, xuất hiện ba đạo lôi quang vụ ti. Đường Huyền thầm nghĩ, quả nhiên hữu hiệu, trăm năm lôi đỉnh thân thảo thân ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cũng so lôi hệ hung thú một kích lôi đỉnh chi lực muốn hơn rất nhiều, cho nên sinh ra đời ba đầu lôi quang vụ ti. Theo nếp bảo chế, Đường Huyền linh hồn đem ba đầu lôi quang vụ ti thôn phệ. Chương 204, 2 vạn mét cực hạn. Mở to mắt, Đường Huyền toàn lực phóng thích linh hồn lực, kiểm nghiệm chính mình linh hồn phát triển. Một lát sau hắn thu hồi linh hồn lực, mặt mỉm cười, quả nhiên hữu hiệu, linh hồn lực bao phủ phạm vi đạt đến 110m, linh hồn lực tăng trưởng một thành tả hữu. Đem lôi đỉnh quả để vào không minh giới, Đường Huyền đứng dậy. Một quả lôi đỉnh quả ẩn chứa lôi đỉnh tinh hoa rất ít, Đường Huyền không có vội vã hấp thu mất, hắn chuẩn bị lại đi sưu tầm nhìn xem, có thể không tìm được càng nhiều nữa trăm năm lôi đỉnh thảo, nếu có hỏa hầu càng sâu lôi đỉnh thảo tiểu tốt hơn. Hiện tại hắn còn ở vào lôi đỉnh phong vạn mét cao địa phương, lôi đỉnh phong xuyên thẳng phía chân trời, mấy vạn mét cao, hắn liền một nửa đều không có leo đến, tin tưởng rất cao địa phương tuyệt đối còn sẽ có lôi đỉnh quả. Hấp thu lôi đỉnh chi lực về sau, tinh lực tràn đầy, Đường Huyền không ngủ không nghỉ ở lôi đỉnh phong thượng du đi tới. Đến sườn núi về sau, bởi vì lôi đỉnh chi lực nồng hậu dày đặc, lôi đỉnh thảo xuất hiện tỷ lệ tăng nhiều. Ngắn ngủn mấy canh giờ, lại tìm được hơn 10 gốc lôi đỉnh thảo. Những lôi đỉnh này thảo hỏa hầu mặc dù không có đạt tới trăm năm kết quả tình trạng, nhưng là cũng so chân núi những lôi đỉnh kia thảo hỏa hầu sâu nhiều hơn. Đường Huyền dùng để tôi thể, khiến cho lực lượng vững bước tăng trưởng, dần dần tiếp cận 6000 cân. Đã tìm được lại một cây trăm năm lôi đỉnh thảo. Công phu không phụ lòng người, không ngừng sưu tầm, lại để cho Đường Huyền lại phát hiện một khỏa trăm năm lôi đỉnh thảo. Bá. Hắn thân ảnh xẹt qua đi, đồng thời tinh thần lực bao phủ bốn phía. Ngao. Một tiếng giống to, một chỉ lóe ra lôi quang, như là báo tử, nhưng là đầu sừng dài hung thú xẹt qua đến, tốc độ nhanh hơn tia chớp. Đường Huyền không có quá ngoài ý muốn, cái này gốc trăm năm lôi đỉnh thảo quả đúng vậy có lôi hệ hung thú thủ hộ. Nắm trong tay bảo đao chấn động, Đường Huyền loại quỷ mị chém ra một đao. Báo hình hung thú bị đánh bay. Cái này chỉ lôi hệ hung thú am hiểu tốc độ, lực lượng còn không bằng bên trên một chỉ lôi hệ hung thú, cùng Đường Huyền có rõ ràng chênh lệch, một đao đánh bay về sau, báo hình hung thú toàn thân dòng điện bắt đầu khởi động, lại lần nữa đánh tới. Đường Huyền vứt bỏ đao dùng tay, bấm tay thành trộm, bắt được báo hình hung thú móng vuốt, xoẹt, hai người giao ác địa phương, lôi quang tắt lên, hỏa tinh văng khắp nơi, vô số điện xà chạy trốn đến Đường Huyền trên người, lại chui vào thân thể của hắn. Báo hình hung thú trừng to mắt, nó phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh chi lực không có đánh bại cái nhân loại này. Một cỗ dòng điện tràn vào Đường Huyền trong cơ thể, báo hình hung thú trên người lôi đỉnh chi lực tại rất nhanh trôi qua. Nó bắt đầu ra sức dây rủa, lại thủy chung không cách nào thoát khỏi Đường Huyền cánh tay. Một người một thú rằng có lấy, gần nửa nén hương về sau, báo hình hung thú trên người lôi đỉnh chi lực biến mất, chỉ còn lại có một ít tạm đạm hào quang. Theo trên người điện lực trôi qua, báo hình hung thú lực lượng đã ở trên diện rộng suy giảm, Đường Huyền mãnh liệt quát một tiếng, một quyền oanh trúng hung thú đầu, ám kình dũng mãnh vào, đem hắn đánh chết. Lôi hệ hung thú bị khắc chế về sau, đánh chết so bình thường hung thú còn đơn giản. Đường Huyền lúc này đây theo hung thú trên người đã lấy được càng nhiều nữa lôi đỉnh chi lực. Đương nhiên đây cũng là cái này đầu báo hình hung thú lực lượng yếu kém nguyên nhân, thay đổi một đầu hệ sức mạnh hung thú, Đường Huyền là không thể nào cầm lấy đối phương hấp thu lôi đỉnh chi lực. Không có lãng phí thời gian, Đường Huyền đem cái kia gốc trăm năm lôi đỉnh thảo rút, hấp thu mất nó lôi đỉnh chi lực, sau đó đem lôi đỉnh quả thu được không minh giới ở bên trong. Lúc này đây, hắn tiến vào thức hải, trong thức hải nhiều ra 6 đầu lôi quang vụ ti. Hấp thu mất sau, Đường Huyền linh hồn lực lại có tiểu bước tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng trình độ có chỗ suy giảm, xem ra linh hồn càng cường, cần lôi đỉnh chi lực cũng muốn càng cường, nếu mà cứ như vậy, trăm năm lôi đỉnh thảo lôi đỉnh chi lực rất nhanh cũng sẽ biết không chịu nổi dùng. Đường Huyền đem ánh mắt quang hướng lôi đỉnh phong chỗ cao. Đã đến sườn núi trung đoạn. Đỉnh núi khủng bố lôi điện đã rõ ràng có thể phân biệt, vô số đầu vừa thô vừa to điện xà xoay quanh lấy. Dây đặc được giống như lôi chỉ một loại, thịt mắt nhìn đi cũng khó khăn dùng trận mắt, rất dễ dàng bị kịch liệt điện quang lửa đốt sáng mỏ mẫm. Tuy nhiên Đường Huyền thân phụ kỳ dị lôi nhãn, có thể hấp thu lôi điện, nhưng hắn bản thân thực lực y nguyên không cao. Lại đi lên, tính nguy hiểm tăng nhiều, dù sao, chính thức thiên lôi cùng theo lôi đỉnh trên có hấp thu đến lôi đỉnh chi lực khẳng định có khác nhau. Nếu như nói lôi đỉnh trên có lôi đỉnh chi lực là ngọn lửa nhỏ, chính thức thiên lôi tựu là núi lửa. Giữa hai người cuồng bạo dung ức vạn giảm nhớ, Đường Huyền cũng không biết trong thức hải lôi nhãn có thể hay không hấp thu thiên lôi, đoán chừng không đợi hấp thu mất thiên lôi, thân thể của mình đầu tiên bị thiên lôi nổ thành cho bụi rồi. Có thể cho dù là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Đường Huyền vẫn đang không có dừng lại ý định, cho dù đến không được đỉnh núi, hắn cũng muốn lại đi lên tìm càng nhiều nữa lôi đỉnh thảo, nếu có mấy trăm năm phần thậm chí ngàn năm lôi đỉnh thảo tìm được, đủ để cho linh hồn của hắn đột phá đến mới đích cấp độ. Linh hồn đột phá mang tới tốt lắm chỗ tuyệt không phải linh hồn lực tăng lên đơn giản như vậy, nó sẽ để cho Đường Huyền ngộ tính toàn bộ phương vị tăng lên, lĩnh ngộ võ học tốc độ bay nhanh, tư duy cũng trở nên vô cùng nhạy cảm. Như vậy, kỳ ngộ là ngàn năm khó gặp vỡ, không đến một bước cuối cùng, hắn sẽ không cam lòng buông tha cho. Đường Huyền tiếp tục hướng trên núi leo lên. Trong không khí rậm rạp lôi đỉnh chi lực, bắt đầu dùng bao nhiêu số lượng tăng trưởng. Nếu như không phải Đường Huyền thể chất đặc dị, đoán chừng thập nhị trọng cảnh võ giả tại trong loại hoàn cảnh này cũng ngốc không thêm vài phút đồng hồ, sẽ toàn thân tê liệt. Chỗ tốt tiểu là lôi đỉnh thảo số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Còn có lôi hệ hung thú, càng nhiều nữa lôi hệ hung thú tại sườn núi du đãng, không hề cực hạn tại trăm năm lôi đỉnh thảo bên cạnh. Đường Huyền leo không đến 1000m, tiểu gặp 3 lượt lôi hệ hung thú công kích. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, Đường Huyền đánh chết cái này 3 đầu lôi hệ hung thú. Hấp thu không ít lôi đỉnh chi lực về sau, Đường Huyền linh hồn tăng trưởng lại gần như đình trệ, ngược lại là thân thể rèn luyện được càng phát ra kiên cường dẻo dai, lực lượng đột phá 6000 cân. Đường Huyền bò sát tốc độ càng ngày càng chậm, phía trước 10 km hắn dùng nửa ngày thời gian, hiện tại hắn đoán chừng dùng cả ngày, cũng chỉ bò lên mấy ngàn mét. Lại qua 2 ngày, tại lôi đỉnh phong 2 vạn mét độ cao, một cái toàn thân chi loãng người gian nan theo một tòa bất ngờ vách núi bên trên bò lên. Hắn tựu là Đường Huyền. Kinh 2 ngày nữa cố gắng, hắn không minh giới đã có 7 quả lôi đỉnh quả, cùng không giới 10 đầu lôi hệ hung thú chém giết, hơn nữa hung thú thực lực càng ngày càng mạnh, vừa rồi tại vách núi bên trên vì một cây 300 năm lôi đỉnh thảo cùng một đầu lôi ưng chém giết. Cái này đầu lôi ưng thực lực mạnh, thiếu chút nữa lại để cho Đường Huyền chết tại đâu đó. Nếu như không phải lôi đỉnh chi lực có thể kích thích thân thể của hắn khép lại, đao pháp lại có đột phá, Đường Huyền leo không được đến. Nằm ở vách núi bên trên một lát, Đường Huyền miễn cưỡng chi khởi thân thể, bắt đầu điều tức. Cả buổi về sau, hắn mở to mắt. Đến 2 vạn mét độ cao độ, không sai biệt lắm đến hắn trước mắt cực hạn. Lại tiến lên rất có thể vứt bỏ tính mạng. Đường Huyền không có mù quáng tiến lên, cũng không có chuẩn bị buông tha cho. Hắn cảm thụ được giờ phút này thân thể trạng thái. Cường độ cao chém giết cùng hấp thu lôi đỉnh chi lực cho Đường Huyền mang đến cực lớn chỗ tốt, hắn hiện tại linh hồn so trước kia lớn mạnh 5 thành, lực lượng tiếp cận 7000 cân, linh hồn lớn mạnh còn lại để cho hắn ngộ tính nhanh chóng tăng lên, công pháp đao pháp đều đạt đến điểm tới hạn. Đột phá, ta chỉ muốn cho đao pháp cùng công pháp đều đột phá, có thể lại để cho thực lực lại một cái đằng trước cấp độ, có thể leo được rất cao. Đường Huyền siết chặt nắm đấm. Chương 205, đao pháp tiến nhanh. Đường Huyền xếp bằng ở vách núi hơi nghiêng. Lôi đỉnh phong thượng nguyên khí nồng hậu dày đặc, những nguyên khí này mang theo lôi đỉnh khí tức, tí tí chui vào Đường Huyền thân thể. Đường Huyền trong đan điền, Cửu Dương chân khí vòng xoáy dùng tốc độ nhanh nhất xoay tròn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là trong thiên địa năm đại trụ cột nguyên khí. Trừ lần đó ra, còn có càng nhiều đặc dị nguyên khí, như băng nguyên khí, huyết nguyên khí, ám nguyên khí, lôi nguyên khí, cương nguyên khí. Lôi nguyên khí tựu là theo hỏa nguyên khí trong thoát thai nhi lai. Lúc này những nồng hậu dày đặc này lôi đình nguyên khí rót vào Đường Huyền trong cơ thể, tầm bổ lấy Đường Huyền chân khí, Cửu Dương chân khí dần dần sinh ra biến hóa, Đường Huyền ngộ tính theo linh hồn tăng trưởng thật lớn tăng lên, đối với công pháp võ học lĩnh ngộ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Theo chân khí không ngừng vận chuyển, hơn mấy trăm ngàn lần đích tuần hoàn. Trong lòng pháp dưới tác dụng, Đường Huyền chân khí trong cơ thể càng ngày càng tinh túy, không biết đã qua bao lâu. Oeng. Đường Huyền toàn thân lỗ chân lông phun ra đại lượng hồng quang, những hồng quang này, phản phất do nhỏ vụn tinh toàn tạo thành, mang theo đặc biệt ánh huỳnh quang, cứng rắn nham thạch mặt đất tại hồng quang phun ra xuống, xi đi một tầng, vô số mắt thường không thể gặp rậm rạp lỗ thủng xuất hiện ở phía trên, xốp giòn vô cùng. Đường Huyền mở to mắt, cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt lưu động luống cuống chân khí. Thứ 7 chuyển Cửu Dương chân khí, rốt cục đại thành. Hơn nữa tại Cửu Dương chân khí tu thành đồng thời, trong cơ thể hắn đệ 9 đường kinh mạch cũng sỏ xuyên qua rồi, đột phá đã đến linh mạch cảnh cửu trọng. Cửu Dương chân khí càng đến hậu kỳ, càng khó tu luyện, thứ 7 chuyển hao phí tinh lực là Đường Huyền tu luyện trước 6 chuyển tổng, nhưng là mang đến uy lực cũng là kinh người. Đường Huyền rút ra Tử Điện Bảo Đao, vận khởi cựu dương chân khí, một đao chém ra. Màu hồng đỏ thấm đao mang lướt đi, đại địa dạng nước hơn 10 m, nước da đỏ thấm như bàn ủi. Đúng vậy, bình thường công kích thì đến được lúc trước vận dụng thiên hỏa nhất đao uy lực. Đường Huyền mắt lộ ra tinh mang, hết sức hài lòng. Bảy truyền cựu dương chân khí hoàn toàn là chất biến hóa, đã sơ bộ đạt đến lục giai cấp thấp công pháp uy lực, lục giai công pháp. Ngoại trừ số rất ít thiên tài, chỉ có nguyên thai cảnh võ giả tài năng nắm giữ, mà Đường Huyền trước mắt chỉ là cựu trọng cảnh, yêu nghiệt ngộ tính có thể thấy được lốm đốm. Công pháp đột phá, tu vi đột phá, Đường Huyền hiện tại có đầy đủ tin tưởng cùng Hoàng Phủ Cương cấp bậc cao thủ chiến đấu, bình thường nửa bước nguyên thai cảnh võ giả đã cầm hắn không có biện pháp. Hắc sát cái kia cấp bậc ngoại trừ, nhưng là, hắn còn chưa đủ. Ngộ tính phóng đại dưới tình huống, đao pháp của hắn cũng có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, hiện tại đúng là nhất cổ tác khí đột phá thời điểm. Hắn nắm giữ đao pháp, Cuồng Phong Thập Tam đao cực hạn tại đao pháp người sáng tạo năng lực, không có khả năng bất quá đại đột phá. Trừ phi Đường Huyền một lần nữa đem Cuồng Phong Thập Tam đao đánh nát, hỗn hợp sáng tạo ra mới đích đao pháp, nhưng này cần phải thời gian. Đường Huyền hiện tại muốn chính là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Kim Ô đao pháp sau 3 chiêu, Thiên Hỏa nhất đao tiếp cận viên mãn, Liệt Diễm Phần Thiên cùng Kim Ô chi nộ đều tiếp cận đỉnh phong, Đường Huyền chỉ cần trong thời gian ngắn đem đao chiêu tu luyện viên mãn, thực lực đem hung hăng phóng ra một bước. Đến lúc đó đụng với Hắc Sát đều có lực đánh một trận, tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Xoẹt. Đường Huyền tại vách núi vung lên đao, ánh đao báo tố bắn đi ra, xé rách hư không, nổ nát một mảnh đường kính hơn 10 m núi đá, mỗi một khối đá vụn đều giống như in dấu hồng khối sắt. Đây là Lôi Đỉnh Phong núi đá đặc thù nguyên nhân, bình thường vách núi đoán chừng Đường Huyền một đao kia phá hư hiệu quả còn mạnh hơn mấy lần. Xuy, xuy, xuy, ánh đao tung hành. Đường Huyền lần lượt huy động bảo đao, mỗi một lần vung đao đều có rất nhiều nhỏ vụn cảm ngộ. Nếu như tại linh hồn lực đột phá trước kia, hắn cảm ngộ mặc dù nhanh, nhưng là so sánh mông lung, hình như là vụ lý khán hoa, chỉ có phá vỡ mây mù, tài năng chính thức lĩnh ngộ. Nhưng là linh hồn trên diện rộng tăng trưởng sau, hắn cảm giác được chính mình lĩnh ngộ đao pháp trở nên phi thường chân thật. Mỗi một lần xuất đao đều có thể mang đến một tia cảm ngộ, cái này một tia cảm ngộ tích lũy lại để cho đao pháp của hắn không ngừng tiến bộ. Phải biết rằng hắn hiện tại tu luyện chính là Bạch giai đỉnh cấp đao pháp, hơn nữa cảnh giới đã rất cao, tiếp cận viên mãn. Đao pháp đẳng cấp càng cao, cảnh giới càng cao, lại càng khó linh ngộ, đây là thưởng thức. Đường Huyền phá vỡ thưởng thức, tu luyện khởi Bạch giai đỉnh cấp đao pháp đều trở nên dễ dàng, đoán chừng lục đạo mình chứng kiến đều cũng bị chấn trụ. Oanh! Ánh đao giống như nộ lòng, nhiệt độ cao bóp méo hư không, chém ra từng đạo màu đỏ rung động. Tạo thành phá hư hiệu quả dị thường kinh người, núi đá không chỉ có lại là bị nung đỏ, tại trực diện lưỡi đao cái kia trên dấu vết dị thường cứng rắn thạch đầu hòa tan làm nham tương. Thiên hỏa nhất đao, viên mãn. Đường Huyền nhắm mắt cảm thụ được vừa rồi một đao, hết thảy đều là nước chảy thành sông, thiên hỏa nhất đao tại hắn siêu cao nộ tính hạ viên mãn rồi. Kế tiếp, tựu là liệt diễm phần thiên cùng kim ô chi nộ. Đường Huyền nghỉ ngơi cả buổi về sau, tiếp tục tham nộ tu luyện kim ô đao pháp mạnh nhất 2 chiêu. Liệt diễm phần thiên cùng kim ô chi nộ là kim ô đao pháp mạnh nhất 2 chiêu, uy lực còn muốn vượt qua thiên hỏa nhất đao không ít, thực tế một chiêu cuối cùng kim ô chi nộ, ẩn chứa một tia liệt diễm kim ô tinh hoa, 10 phần sát chiêu, trước kia Đường Huyền tu luyện cũng không nhanh. Đương nhưng cái này không khoái là tương đối hắn tu luyện bình thường đao pháp mà nói, đối với những người khác mà nói, Đường Huyền tốc độ đã nhanh được không hợp thói thường rồi. Bạch giai đỉnh cấp vũ khí, cho dù ở thất phẩm tông môn ở bên trong, cũng chỉ có những cao cấp nhất kia nội môn đệ tử tài năng tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, về phần viên mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền Hoàng Phụ Cương, Hứa Diễm đều không được, rất nhiều người thậm chí đột phá đến nguyên thai cảnh, đều không có đem bạch giai đỉnh cấp vũ khí tu luyện viên mãn, một môn võ học, đạt tới viên mãn là rất khó, cần đại lượng thời gian tích lũy. Liệt Diễm Phần Thiên cùng Kim Ô Chi Nộ trước mắt đều là đại thành cấp bậc, bất quá Liệt Diễm Phần Thiên cách đỉnh phong cảnh giới đã rất gần, Kim Ô Chi Nộ còn kém không ít, ta trước hết tu luyện Liệt Diễm Phần Thiên. Đường Huyền hiểu được tiến hành theo chất lượng đạo lý. Soạt. Hắn một đao chém ra, bốn phía hư không bị rừng rực hồng quang tràn ngập, chói mắt vô cùng. Nương theo lấy rừng rực hào quang, là kịch liệt nhiệt độ cao. Liệt Diễm Phần Thiên chiêu này, chú ý đao pháp không có gì không đốt, là một chiêu phạm vi sát chiêu, đơn thể uy lực có lẽ cùng thiên hỏa nhất đao kém phản phất, nhưng là hắn tác dụng phạm vi càng rộng, một đao qua đi, Đường Huyền đứng thẳng địa phương. Phương viên 10 m, nham thạch tất cả đều gần như hòa tan. Bởi vì đao chiêu cảnh giới còn chưa đủ, Đường Huyền thi triển chiêu này vẫn không thể đem nham thạch hóa thành dung nham. Hắn sắc mặt không có một phần biến hóa, tiếp tục vung đao. Màu hồng đỏ thấm hào quang càng ngày cường thịnh, quả thực như là liệt nhật giống như. Đường Huyền dưới chân mặt đất lần lượt bị nung đỏ, lại làm lạnh, nung đỏ, lại làm lạnh. Không ngủ không nghỉ tu luyện, chân khí khô kiệt về sau, Đường Huyền tiểu ngồi xuống bổ sung chân khí, mệt mỏi, hắn tiểu tu luyện bá thể thùng, bổ sung tinh lực. Luyện thể cùng luyện khí đồng thời tiến hành. Đường Huyền tham lam cắn nuốt không chỗ bất trụ Lôi Đỉnh nguyên khí, chuyển đổi vi bản thân thực lực. Mấy ngày sau, rầm rầm, một đao ra, trong thiên địa trắng xóa một mảnh, Đường Huyền trước kia ánh đao là rừng rực màu đỏ, nhưng là tại mấy ngày tu luyện về sau, đao của hắn chỉ từ màu đỏ chuyển biến làm màu trắng, trắng bệnh hào quang, lại mang theo làm cho người khó có thể chịu được nhiệt độ cao, phóng xạ bốn phía. Đường Huyền quanh thân 30 m mặt đất, phảng phất hòa tan mờ, theo trạng thái cố định biến thành chất lỏng, thân thể của hắn trung quanh 10 m, thừa nhận nhiệt độ cao nhất, sôi sùng sục dung nham suy suy xương mù hóa, ánh đao qua đi, một cái cự đại cái hố nhỏ hình thành, màu hồng đỏ thâm nham tương tại Đường Huyền dưới chân chảy xuôi. Chương 206, Lôi Xí Hổ. Của ta ngộ tính tăng lên thật sự không ít, nhanh như vậy liền đem Liệt Diễm Phần Thiên tu luyện đến viên mãn rồi. Đường Huyền phi thường hài lòng chính mình tốc độ tu luyện. Linh hồn lớn mạnh mang đến biến hóa là kinh người, đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải bỏ lên trên Lôi đỉnh phong rất cao châu nguyên nhân, bởi vì càng cao địa phương, mới có thể tìm được càng nhiều nữa đẳng cấp cao Lôi đỉnh thảo, giết chết cường đại hơn lôi hệ hung thú, dùng để lớn mạnh linh hồn của mình. Hiện tại, còn có một chiêu cuối cùng, Kim Ô Chi Nộ. Liệt Diễm Phần Thiên là phạm vi sát chiêu, đối với đơn thể lực công kích gia tăng không lớn, Kim Ô Chi Nộ mới là Kim Ô đao pháp chính thức hạch tâm sát chiêu, tu luyện tới viên mãn, lực công kích đoán chừng hội bạo tăng, lại để cho Đường Huyền thực lực bước một cái đằng trước bậc thang. Đương nhiên, với tư cách Bạch giai đỉnh cấp đao pháp mạnh nhất sát chiêu, tu luyện nhất định là rất khó. Đường Huyền tại những ngày tiếp theo ở bên trong, không ngừng diễn luyện cái này một sát chiêu. Lệ. Kịch liệt minh trong tiếng huýt gió, một chỉ cực lớn Kim Ô hư ảnh theo trên đao đập ra, tại trên sơn nham lưu lại một thật sâu hố, hòa tan nham thạch hóa thành đùng đùng dung nham dịch tích. Đường Huyền cau mày. Đây đã là hắn tu luyện Kim Ô Chi Nộ ngày thứ 6. Trong 6 ngày này, hắn bằng vào siêu cường ngộ tính tại ngày thứ 3 đem Kim Ô Chi Nộ tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, nhưng là từ nay về sau 3 ngày, hắn tu luyện hiệu quả gần như cùng không, sát chiêu thủy chung không cách nào đạt được hoàn thiện, chớ nói chi là đẩy diễn ngược lại viên mãn giai đoạn. Đường Huyền xuất ra Kim Ô đao pháp bí tịch, lật đến cuối cùng, phân tích Kim Ô Chi Nộ sát chiêu trang ép. Hắn thấy được một đoạn chú giải văn tự, Kim Ô đao pháp là 300 năm trước một người tên là Kim Ô chân nhân đao khách sáng chế. Kim Ô thực người bất ngờ tại Đông Hải phát hiện thế gian hiếm có Kim Ô yêu thú, quan sát đến Kim Ô vút không mà qua, săn mồi trên biển cự thú cảnh tượng, bởi vậy sáng tạo ra Kim Ô đao pháp. Tuy nhiên chế ngự tại Kim Ô chân nhân thực lực, sáng tạo ra đao pháp cùng chính thức Kim Ô chi uy ngày đêm khác biệt, nhưng là lại để cho Kim Ô chân nhân trở thành một gã có chút danh tiếng đao khách. Kim Ô thế gian hắn hữu, bái kiến chi người lác đác không có mấy, cũng đang bởi vậy, Kim Ô đao pháp sáng lập đến nay, chỉ có Kim Ô chân nhân đem hắn tu luyện tới viên mãn qua, còn không có người thứ hai có thể thành công. Đường Huyền xem hết cái này đoạn chú giải, minh bạch chính mình không cách nào viên mãn đao chiêu nguyên nhân rồi. Hắn tuy nhiên ngộ tính cao siêu vô cùng, bất đắc dĩ Kim Ô đao pháp tinh túy, chỉ có chính thức bái kiến Kim Ô chi nhân tài năng nhận thức, dựa vào tưởng tượng cuối cùng không cách nào được việc. Xem ra chỉ có thể buông tha cho tu luyện chiêu này rồi. Đường Huyền hơi có tiếc nuối. Đương nhiên cũng không phải rất nhiều. Kim Ô quá ít thấy. Không cần phải vì một môn Kim Ô đao pháp, tiểu chuyên môn đi tìm Kim Ô quan sát, không thực tế. Hơn nữa, cho dù không có viên mãn Kim Ô chi nộ, chiêu này cũng có thể nói Đường Huyền trước mắt mạnh nhất công kích, uy lực vượt qua viên mãn thiên hỏa nhất đao cùng liệt diễm phần thiên. Dù sao Kim Ô chân nhân thế nhưng mà nguyên thai cảnh cường giả, viên mãn Kim Ô đao pháp là bằng được lục giai đao pháp, bởi vì một mực không có người có thể tu luyện viên mãn, mới đưa đến này bí tịch bị người bình luận vi bạch giai đỉnh cấp. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Đường Huyền chỉnh thể thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, bảy chuyển cửu dương chân khí, đại pháp lực lượng đạt tới 7000 cân sức lực lớn, Kim Ô đao pháp cũng đạt tới trước mắt cực hạn, quỷ ảnh vô tung thân pháp viên mãn, lại để cho U Minh một kích cùng chạm buộc nhất đao lại một cái đằng trước bậc thang. Hiện tại, dù cho đối mặt hắc sát, cho dù y nguyên không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không chật vật rồi, bằng vào Đường Huyền cường hãn khí lực, liều cái lưỡng bại câu thương có lẽ không có vấn đề. Nói cách khác, Đường Huyền trước mắt tổng hợp thực lực cùng hắc sát thập phần tiếp cận, đã đạt đến tương đối lợi hại nửa bước nguyên thai cảnh võ giả cấp bậc. Điều này cũng làm cho hắn có vốn liếng tiếp tục hướng Lôi đỉnh phong rất cao chỗ trùng kích. Nghỉ ngơi một buổi tối, đem sở hữu võ học đều đã qua một lần, Đường Huyền tinh thần sáng láng đứng dậy, mục bao hàm tinh mang, nhìn qua cao vút trong mây Lôi đỉnh phong đỉnh, trong lồng ngực của hắn gặp nạn dùng biểu đạt hào khí. Lúc này đây, hắn nhất định phải leo được rất cao. Làm sung túc chuẩn bị về sau, Đường Huyền bắt đầu hướng lên leo lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện một cây trăm năm Lôi đỉnh thảo. Lôi đỉnh phong càng cao, trăm năm Lôi đỉnh thảo cũng không hề hiếm thấy. Đường Huyền lướt hướng cái kia gốc trăm năm Lôi đỉnh thảo. Lướt đến giữa không trung, hắn tiểu rút ra Tử Điện Bảo đao một đao chém về phía Lôi đỉnh thảo phía bên phải ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn. Phốc. Màu hồng đỏ thâm ánh đao lóe lên, nham thạch một phân thành hai, nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng lệ gào thét, một chỉ lôi điện thần lằn theo nham thạch đằng sau lộ ra, toàn thân cháy đen, sinh cơ đều không có. Đường Huyền chẳng những chiến lực tăng vọt, linh hồn lực mang đến dò xét năng lực cũng trên diện rộng tăng cường. Vốn lôi hệ hung thú tại Lôi đỉnh phong bên trên, cùng Lôi đỉnh nguyên khí dung làm một thể, rất khó sớm phát hiện, nhưng là hiện tại đã chạy không khỏi Đường Huyền linh hồn lực dò xét. Một đao chém giết sạch cái này chỉ Lôi đỉnh sắc bén, Đường Huyền đối với chính mình chiến lực cũng có sơ bộ hiểu rõ. Tháo xuống Lôi đỉnh thảo, hấp thu mất Lôi đỉnh chi lực về sau, Đường Huyền không có dừng lại, thân ảnh loại quỷ mị tại trên ngọn núi chớp động. Lôi đỉnh phong bên trên, thỉnh thoảng lập lòe khởi ánh đao, nương theo mà đến còn có lôi hệ hung thú rú thảm. Đường Huyền thực lực bạo tăng về sau, hiệu suất cũng càng nhanh hơn, giết khởi bình thường lôi hệ hung thú dễ dàng, bất quá, bình thường lôi hệ hung thú ẩn chứa lôi đỉnh chi lực đã không cách nào kích thích lôi nhãn sinh ra đời lôi quang vụ ti. Cho nên hắn không hề lãng phí thời gian thôn vệ bọn hắn lôi đỉnh chi lực. Không minh giới ở bên trong lôi đỉnh quả càng ngày càng nhiều, đạt đến 20 miếng. Nửa ngày trời sau, Đường Huyền đã tới Lôi đỉnh phong 25000m độ cao. Ngay sau đó, 3000m. Đường Huyền cũng lúc đó dừng lại. Lôi đỉnh phong thập phần lớn đại, thế núi cũng phập phồng bất định. Đường Huyền thấy được một đầu cao tới 3m lôi đỉnh cự hổ. Sau lưng mọc lên hai cánh, thượng diện quấn quanh lấy đạo đạo lôi điện, ghé vào trên một tảng đá lớn, dưới chân của hắn là một cây màu xanh đậm lôi đỉnh thảo, một người cao, thượng diện trái cây có lớn nhỏ cỡ nắm tay, năm so Đường Huyền lúc trước hái đến là bất luận cái gì một cây đều muốn sâu, ít nhất là 500 năm trở lên. Đường Huyền xuất hiện thời điểm, cái này chỉ lôi xí hổ cũng có chút mở to mắt, một cỗ khiến lòng run sợ khí tức phát ra, có chút cùng loại với yêu khí. Hổ chính là thú trong vương giả, vô luận là bình thường gia thú hay vẫn là hung thú, yêu thú, chỉ cần là hổ loại, trên cơ bản đều là đồng cấp đường trong thuộc về đỉnh tiêm cường hãn. Cái này chỉ lôi xí hổ chỉ là tản mát ra khí tức tiểu cực kỳ khủng bố, so hắc sát cho Đường Huyền cảm giác còn muốn nguy hiểm. Đường Huyền ánh mắt ngưng trọng. Cái này chỉ lôi xí hổ dù cho không phải yêu thú, cũng đã là tiếp cận, dùng nhân loại cảnh giới phân chia, đoán chừng cũng là nửa bước yêu thú cấp bậc. Nói thật, cho dù là thực lực đại tiến Đường Huyền, đối mặt nửa bước yêu thú cũng không có quá lớn nắm chắc, trận chiến này hung hiểm vạn phần, thực tế cái này chỉ hổ loại hung thú còn có sinh cánh, như hổ thêm cánh, đáng sợ hơn. Dùng đao ý hình thức ban đầu chém giết sạch tạp niệm, Đường Huyền trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn chậm rãi hướng lôi xí hổ tới gần. Giống. Lôi xí hổ theo trên đá lớn đứng thẳng lên, hai mắt triệt để mở ra, chói mắt lôi quang thiểm nhấp nháy lấy. Thú trung chi vương uy nghiêm không dung khiêu khích, Đường Huyền cả gan làm loạn, lại để cho lôi xí hổ hết sức tức giận. Hai cánh chấn động, lôi xí hổ giống như một đạo thiểm điện, xuất hiện tại Đường Huyền gang tấc chỗ, hổ trảo vung đánh, kéo ra từng đạo lôi điện rung động. Đường Huyền phản ứng rất nhanh, rút đao phản trảm, vành. Lôi quang nổ tung, lôi điện chi lực cũng không có làm bị thương Đường Huyền, nhưng Đường Huyền thân thể lại như là như đạn pháo phản bắn đi ra. Chương 207, đánh bại lôi xí hổ. Lôi xí hổ lực lượng to đến đáng sợ. Đường Huyền 7000 cân sức lực lớn, so đấu lực lượng cũng không phải lôi xí hổ đối thủ, yêu thú tại trên lực lượng có tiên thiên ưu thế, dù sao hình thể bằng lớn. Đương nhiên, 7000 cân sức lực lớn dung nhập Đường Huyền nhỏ như vậy trong thân thể, ý nghĩa không giống với, thật giống như kình ngư lực lượng viễn siêu cá mập, lại không phải cá mập đối thủ. Đường Huyền vô cùng cứng cỏi, trải qua lôi đỉnh chi lực rèn luyện, cùng nhân loại bình thường huyết nhục không hề cùng dạng. Lôi xí hổ hành phi Đường Huyền, cũng không lại để cho hắn đã bị bao nhiêu tổn thương. Lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào Đường Huyền trong cơ thể, một cái nháy mắt, bị lôi nhãn thôn phệ. Đường Huyền giãn ra thoáng một phát thân thể, tâm thần đại định, chỉ cần lôi đỉnh chi lực có thể được hấp thu, lôi hệ hung thú uy hiếp sẽ giảm nhiều, đây cũng là Đường Huyền ưu thế, khắc chế đối phương lớn nhất dựa, nếu không hắn cũng sẽ không biết vì một cây lôi đỉnh thảo đối mặt nửa bước yêu thú. Lôi xí hổ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, trước mắt cái nhân loại này không có bị nó một kích giết chết. Mắt hổ trong lóe ra lạnh lùng hào quang, lôi xí hổ bạo giống một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, lại lần nữa đánh về phía Đường Huyền. Đường Huyền linh hồn lực tăng vọt mang đến chính là phản ứng lực, thấy rõ lực lên một lượt một cái mới đích cấp độ, những tuy nhiên này không phải tu vi, võ học chờ khỏe mạnh lực, nhưng là đối với tổng hợp thực lực tăng lên không cần nói cũng biết. Lôi xí hổ tốc độ thật nhanh, so hắc sát còn nhanh. Nhưng là y nguyên lại để cho Đường Huyền linh hồn lực cảm ứng được một tia quy tích. Bước chân loại quỷ mị lóe lên, triệt thoái phía sau đồng thời, Đường Huyền một đao chém ra, giống như u minh màu đen ánh đao lóe lên, bàng. Hỏa tinh văng khắp nơi, lôi xí hổ thân thể chỉ là có chút dừng lại, không có thụ bao nhiêu ảnh hưởng. U minh một kích hiệu quả tại Đường Huyền dự kiến ở trong. Hắn tranh thủ đúng là cái này một đường thời gian. Thiên hỏa nhất đao. Đường Huyền ngưng tụ sát chiêu. Một đạo màu đỏ ánh đao chợt như nộ long giống như vung ra, đụng vào lôi xí hổ trên người. Đùng đùng. Màu xanh da trời lôi điện cùng màu hồng đỏ thấm hỏa mang hỗn hợp cùng một chỗ, ầm ầm nổ bung. Lôi xí hổ nghiền nát ánh đao, vọt ra, phốc trong Đường Huyền, Đường Huyền thân ảnh vặn vẹo tiêu tán, xuất hiện tại hơn 10m bên ngoài, quỷ ảnh vô tung thân pháp đại thành về sau, cự ly ngắn sức bật càng mạnh hơn nữa, đã hiện lên lôi xí hổ công kích. Nếm thử chiêu này, Liệt Hỏa Phân Thiên. Đường Huyền một đao bổ ra. Trắng bệnh hào quang giật tràn ra đến, phương viên 30m nội bị cực hạn bạch quang tràn ngập, nương theo chính là khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, mảng lớn nham thạch bị hòa tan. Chiêu này phạm vi quảng đại. Lôi xí hổ hiển nhiên cũng bị bao trùm đi vào. Hơn nữa là nhất trung tâm. Một tiếng lệ gào thét. Lôi xí hổ ra lông cháy đen. Rất nhanh trong hai cánh của nó lôi điện tầng tầng tuôn ra, tại bên ngoài thân bệnh ra một tầng tầng rậm rạp lưới điện, toàn thân hiện ra ngói màu xanh da trời. Ngăn cách nhiệt độ cao ăn mòn. Soạt. Nó phá tan nhiệt độ cao bạch quang, lướt đến hơn 10m không trung, hai cánh vỗ, lôi xí hổ hai mắt trợn lên, phần cổ bộ lông đứng thẳng, giống như cương châm, giận không kèm được. Đường Huyền chiêu này mặc dù không có lại để cho hắn trọng thương, nhưng là thiêu hủy hắn không ít da lông, khiến nó bên ngoài thân nóng rát đau đớn. Lôi xí hổ tại lôi đỉnh phong 3 vạn mét cao độ là một đầu bá chủ cấp hung thú, đã thật lâu không có ai bảo nó bị thương. Thật sự nổi giận lôi xí hổ không định lại lãng phí thời gian, lơ lửng ở trên không ở bên trong, bên ngoài thân lôi quang mãnh liệt hội tụ, nó cố lấy yết hầu, có thể xem tới được nó yết hầu địa phương, lôi quang càng ngày càng đậm hơn, theo lam nhạt chuyển biến làm thâm lam, hướng ngực màu xanh da trời biến hóa. Đường Huyền thần sắc lẫm nhiên, linh hồn lực cường đại hắn hiển nhiên phát hiện lôi xí hổ tại ủ nhưỡng sát chiêu. Không do dự, hắn một đao chém về phía trên bầu trời lôi xí hổ. Đáng tiếc lôi xí hổ có năng lực phi hành, tốc độ vừa nhanh, thoáng lóe lên, tiểu tránh mất Đường Huyền công kích. Oeng. Sát chiêu ủ nhưỡng hoàn thành, lôi xí hổ mở ra miệng hổ, một đoàn đầm đặc lôi quang đạn theo trong huyết hầu của hắn phun ra, cái này lôi quang đạn so thành đầu người tiểu không có bao nhiêu, thượng diện lôi quang lam tái đi, cho không người nào sò kinh hãi cảm giác. Đường Huyền rất muốn tránh đi, cái này lôi quang đạn cho cảm giác của hắn thập phần khủng bố, đoán chừng hắc sát cái kia cấp những nhân loại khác cường giả cũng ngăn không được. Thế nhưng mà, lôi quang đạn tốc độ quá là nhanh, hào quang lóe lên, tự hành trúng Đường Huyền. Lập tức, Đường Huyền thân thể tê liệt, cường đại dòng điện trong nháy mắt tràn ngập hắn thân thể, đem y phục của hắn nổ thành cho bụi, toàn thân cốt cách rõ ràng có thể thấy được. Lôi Xí Hổ lôi đỉnh chi lực xa so Đường Huyền gặp được mặt khác lôi hệ hung thú hùng hậu, hơn nữa hắn ngưng tụ ra lôi quang đạn, mật độ phi thường cao, nho nhỏ một quả lôi quang đạn, chất chứa năng lượng đủ để tạc toé một ngọn núi khâu, khổng lồ lôi đỉnh chi lực liền Đường Huyền thân thể cũng không cách nào thừa nhận, phá hư hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch. Cùng lúc đó, Đường Huyền mi tâm lửa đốt sáng sáng lên, lôi điện chi nhãn hình dáng như ẩn như hiện. Đang kịch liệt chập choạng sau cơn đau, trong cơ thể lôi đỉnh chi lực như trường kình hấp thủy giống như dũng mãnh vào lôi điện chi nhãn ở bên trong. Lôi đỉnh chi lực bắt đầu phản mớm Đường Huyền thân thể, lại để cho thương thế của hắn rất nhanh khép lại. Lại nói tiếp thật lâu, kỳ thật cũng tiểu mấy cái trong nháy mắt thời gian, Đường Huyền tiểu khôi phục bình thường, ánh mắt lóe lên, hắn cao cao nhảy lên, một đao chém ra, lệ. Một chỉ dài mấy mét kim ô hư ảnh hiện ra đến, Đường Huyền thân thể cùng kim ô hư ảnh hóa làm một thể, hung hăng oanh kích đi lên. Lôi Xí Hổ phóng xuất ra lôi quang đạn, trong cơ thể tích xúc lôi đỉnh chi lực nháy mắt không còn, mà hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được thiên phú của mình sát chiêu, vậy mà không có đánh chết Đường Huyền, cho nên Đường Huyền bạo nổi công kích, đánh cho Lôi Xí Hổ một trở tay không kịp. Kim ô hư ảnh hung hăng đụng vào Lôi Xí Hổ trên người, chân khí cường đại bộc phát ra đến, mang tất cả thiên không. Kim ô chi nộ là Đường Huyền trước mắt mạnh nhất sát chiêu, tại nhân đao hợp nhất trạng thái hạ thi triển đi ra, uy lực đột phá đỉnh phong, dù cho so ra kém viên mãn kim ô chi nộ, cũng chí ít có hắn 7-8 phần uy lực. Đây chính là tiếp cận lục giai đao pháp lực sát thương, phối hợp Đường Huyền có thể so với lục giai cấp thấp công pháp uy lực cựu dương chân khí, có thể nghĩ, bộc phát ra uy lực đến cỡ nào cường đại. Dù cho nửa bước yêu thú cấp bậc Lôi Xí Hổ, cũng bị hung hăng chạm bay ra ngoài, lăng không ném rơi vãi máu tươi. Lôi Xí Hổ ngã xuống tại ngoài mấy chục thước, nửa người cháy đen, một đầu cánh rũ cụp lấy, bị thảm trọng sát thương. Nửa bước yêu thú sinh mệnh lực ngược lại là ương ngạnh vô cùng, Lôi Xí Hổ cũng không bỏ mình, dãy rủa lấy bò dậy, hơi sợ hãi nhìn thoáng qua Đường Huyền, quay người bay vụt. Đường Huyền bước chân khẽ động, đột nhiên nhướng mày, lại dừng lại. Không phải lòng hắn nhuyễn, mà là Lôi Đỉnh Phong bên trên cũng không phải là Lôi Xí Hổ một chỉ nửa bước yêu thú, thậm chí khả năng có chính thức yêu thú, nếu như đuổi giết đi lên, có thể trong thời gian ngắn giết chết đối phương khá tốt, nếu là giết không chết, khiến cho mặt khắc cường đại yêu thú vây công, được không bù mất. Huống chi, giết chết Lôi Xí Hổ chỗ tốt không nhiều lắm, nửa bước yêu thú cũng không ngưng tụ nội đan, tối đa tiểu là làm cho chút ra lông cốt cách tài liệu. Hay vẫn là tranh thủ thời gian ngắt lấy Lôi Đỉnh thảo mới là chính sự. Đường Huyền lướt hồi ngược lại cái kia gốc Lôi Đỉnh thảo bên cạnh, cái này gốc một người cao Lôi Đỉnh thảo, hỏa hầu vượt qua 500 năm, giật tràn ra Lôi Đỉnh chi lực cực kỳ đậm đặc, lại để cho Đường Huyền ẩn ẩn hưng phấn. Bắt lấy Lôi Đỉnh thảo, nổi lên lực lượng, dùng sức nổ, Lôi Đỉnh thảo đến tay. Mãnh liệt Lôi Đỉnh chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, Đường Huyền thỏa thích hấp thu lại. Chương 208: Tiếp cận đỉnh núi. Cái này gốc Lôi Đỉnh thảo Lôi Đỉnh chi lực hùng hậu vô cùng, trọn vẹn lại để cho Đường Huyền hấp thu gần nửa nén hương thời gian, cành lá mới ảm đạm về vài xuống dưới. Đường Huyền tháo xuống cái kia khỏa hỏa hầu sâu đậm Lôi Đỉnh quả ném vào không minh giới ở bên trong. Linh hồn lực phóng xuất ra đi, tìm được một cái tương đối chỗ an toàn, Đường Huyền nhắm mắt tiến vào thức hải, tại lôi nhãn bốn phía vờn quanh lấy tám đầu lôi quang vụ ti, nửa bước yêu thú Lôi Đỉnh chi lực cùng cái này gốc Lôi Đỉnh thảo Lôi Đỉnh chi lực quả nhiên kích thích lôi nhãn đản sinh ra càng nhiều nữa lôi quang vụ ti. Đường Huyền không do dự, linh hồn hướng lôi quang vụ ti bổ nhào qua. Một lúc lâu sau, Đường Huyền chớp mắt, trong ánh mắt có một đạo lôi quang xẹt qua. Linh hồn cắn nuốt sạch tám đầu lôi quang vụ ti về sau, lại dâng lên một mảng lớn. Giờ phút này, linh hồn hình dáng càng thêm rõ ràng, có thể thấy được, không còn là như ẩn như hiện, có xu hướng thực chất hương vị. Hiệu quả làm cho Đường Huyền phi thường hài lòng, tiếp tục như vậy, linh hồn không biết có thể hay không lần nữa lột xác. Tiếp theo lột xác không biết lại hội mang đến cỡ nào biến hóa lớn, Đường Huyền phi thường chờ mong. 33.000 m. Đường Huyền lại tao ngộ đến nửa bước yêu thú, không phải một chỉ, mà là một đám. Nửa bước yêu thú cũng có quần cư, Đường Huyền đụng phải là một đám lôi lang, trong đó có hai cái nửa bước yêu thú, còn lại 8 cái là đỉnh cấp hung thú. Cái này đội hình bất luận cái gì nguyên thai cảnh phía dưới võ giả đụng với đều cựu tử vô sinh. Đường Huyền cũng là dựa vào có thể miễn dịch lôi điện thể chất, tài năng cùng cái này một đám lôi lang đánh cược một lần, dù là như thế, cùng bọn này lôi lang tao ngộ Đường Huyền cũng lâm vào gian nan vô cùng khổ chiến trong. Đỉnh cấp hung thú linh trí đều phi thường cao, huống chi còn có hai cái nửa bước yêu thú lang vương xuất lĩnh. Đường Huyền một lần gặp được đàn sói, bằng vào đặc thù thể chất, xuất kỳ bất ý, dẫn đầu chém giết ba đầu đỉnh cấp hung thú lôi lang, một phen công kích mãnh liệt về sau, Lang Vương lập tức minh bạch trước mắt này nhân loại không phải dựa vào lôi đỉnh chi lực có thể giết chết, xảo trá Lang Vương thét giải. Sở hữu lôi lang đều đã nhận được Lang Vương mệnh lệnh, không hề hao phí lực lượng dùng lôi đỉnh chi lực, mà là thuần túy bằng vào đại pháp lực lượng cùng Đường Huyền chém giết. Tuy nhiên lôi hệ hung thú không sử dụng lôi đỉnh chi lực, thực lực có thể so với cùng giai hung thú còn yếu một bậc, nhưng hung thú cường hành, nhược cũng không có khả năng nhược đi nơi nào. Huống chi hai cái nửa bước yêu thú cấp bậc Lang Vương, qua như gió, nhanh nuốt có thể đơn giản xé rách kim thiết, liên hợp lại thực lực muốn còn hơn Lôi Xí Hổ không ít. Bằng không chúng cũng không thể chiếm cứ Lôi Đỉnh Phong rất cao chỗ, Lôi Đỉnh Phong càng cao địa phương Lôi Đỉnh chi lực càng dày đặc dày. Lôi hệ đám hung thú hiển nhiên là dùng sự phân chia này. Thực lực càng mạnh hung thú chiếm cứ địa phương lại càng tốt, đây là tự nhiên giới quy luật. Thiên Hỏa Nhất Đao. Đường Huyền một đao chém chúng Lang Vương công kích, thân như du long. Bước ra trở ra, 4-5 chỉ lôi lang nhào đầu về phía trước. Đường Huyền ánh mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, liệt diễm phần thiên. Trường đao sở hướng, rừng rực bạch sáng long lánh, nhiệt độ cao sôi trào vặn vẹo hư không, đánh về phía Đường Huyền 4-5 chỉ lôi lang tất cả đều bị bao phủ, phát ra rú thảm thanh âm, liệt diễm phần thiên là phạm vi công kích, nhiệt độ đủ để hòa tan nham thạch. Bình thường lôi lang lọt vào trọng thương. Xoẹt. Một chỉ che kín lôi điện lang vương cưỡng ép sát nhập liệt diễm phần thiên phạm vi, một chảo đập bay Đường Huyền. Đường Huyền ngực xuất hiện năm đạo thật sâu vết chảo, nếu không phải hắn cường hành, cựu dương chân khí cũng qua đi mất đối phương không ít lực lượng, một chảo này đủ để xé rách bộ ngực của hắn. Suy suy, trong cơ thể lôi đỉnh chi lực tại kích thích Đường Huyền huyết nhục khép lại, hắn áp chế thương thế, thân thể cấp tốc bắt đi. Oeng. Lại một chỉ lang vương bổ nhào vào hắn vừa rồi vị trí. Trảm buộc nhất đao. Kim ô chi nộ. Đường Huyền sát chiêu nhiều lần phát, cùng lôi đàn sói quần nhau chém giết, ngã xuống lôi lang càng ngày càng nhiều, nhưng là Đường Huyền trên người cũng trải rộng miệng vết thương, máu tươi đầm địa, kịch liệt hung hiểm chém giết lại để cho Đường Huyền ánh mắt càng ngày càng lạnh, khí thế trên người mãnh liệt, dần dần giống như một thanh lục huyết chiến đao đồng dạng. Tiến vào thảo nguyên về sau, trường kỳ chém giết, chạy tại bên bờ sinh tử, đem Đường Huyền đao ý ma luyện được càng thêm sắc bén. Huống chi, Đường Huyền linh hồn lực phóng đại năm thành đã ngoài. Phải biết rằng đao ý cùng linh hồn có rất lớn liên hệ, Đường Huyền có thể bằng vào lục đạo minh một bức chữ tiểu lĩnh ngộ ra một tia đao ý hình thức ban đầu, cũng là bởi vì hắn linh hồn đủ cường, ý chí đủ kiên định. Hiện tại hắn linh hồn lực dâng lên, đao ý tự nhiên nước lên thì thuyền lên, dung hợp nhiều như vậy ngày chém giết, càng ngày càng hòa hợp, có phá kén thành bướm xu thế. Đao ý càng cường, phản mớm Đường Huyền đích ý chí, lại để cho hắn chiến ý cũng càng cường, đao thế càng thêm uy mãnh tuyệt luân, thương thế kích phát ra tiềm lực của hắn. Theo lôi lang từng trích ngã xuống, hai cái lôi lang vương cũng kinh sợ không thôi. Đường Huyền ương ngạnh viễn siêu hai cái lôi lang vương đón trước, nói như vậy nhân loại vô cùng nhất yếu ớt, Đường Huyền phá vỡ cái này quy luật, thậm chí so chúng các loại đỉnh cấp hung thú còn mạnh hơn mềm dai. Kim ô chi nộ. Tại lần lượt chém giết ở bên trong, Đường Huyền cuối cùng đem ta cơ hội, thân thể cùng ánh đao dung làm một thể, đao khí cường thịnh, vượt qua đỉnh phong. Oanh. Một chỉ tập kích lôi lang vương bị oanh đánh ra đi, gần như mở ngược bể bụng. Ô. Một kích này, rốt cục dọa lùi một cái khác chỉ lôi lang vương, cắn trọng thương lôi lang vương chạy vội mà đi, lưu lại một địa lang thi, xác nhận lôi lang vương đào tẩu. Đường Huyền thở dài một hơi, kỳ thật chân khí của hắn đã gần như khô kiệt rồi. Lại kiên trì, dù là ý chí đầy đủ, không có chân khí, hắn cũng không biết có thể không ngăn trở một cái khác chỉ lôi lang vương. Có thể bức lui chúng là kết quả tốt nhất. Thu đao vào vỏ, Đường Huyền lập tức nuốt vào mấy quả đan dược bổ sung chân khí, lôi đàn sói thủ hộ lôi đỉnh thảo cũng không chỉ một quả, mà là ba quả, hỏa hầu đều tại 500 năm trở lên, Đường Huyền bắt chước làm theo, đem ba quả lôi đỉnh thảo đều tháo xuống. Mấy canh giờ về sau, tại cái nào đó lõm thiện trong động, Đường Huyền đứng dậy, hấp thu lôi đỉnh chi lực lại để cho thân thể của hắn rất nhanh phục hồi như cũ, mấy canh giờ, cái kia đủ để cho người bình thường nằm hơn nửa năm thương thế tiểu khỏi hẳn không sai biệt lắm. Ba gốc lôi đỉnh thảo lại để cho của hắn linh hồn lực lại có tiểu bước dâng lên. Tuy nhiên biên độ là càng ngày càng nhỏ, nhưng là thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, cảm giác lại để cho Đường Huyền dị thường thỏa mãn. Theo 2 vạn mét đến 3 vạn 5000 m, Đường Huyền lần này thực lực tiến bộ, hiệu quả lộ ra lấy, nhưng là theo tao ngộ lôi đàn sói tình huống xem, 3 vạn 5000 m lại tới gần cực hạn của hắn, dựa theo độ cao càng cao, xuất hiện lôi hệ hung thú càng mạnh quy luật, chỉ cần Đường Huyền lại hướng lên leo, tao ngộ đến lôi hệ hung thú nhất định sẽ so lôi đàn sói còn mạnh hơn, thậm chí có vài phần khả năng gặp được yêu thú hệ xét. Mà Đường Huyền thực lực trải qua một lần thuốc hóa giống như cấp tốc tăng trưởng, không có khả năng trong thời gian ngắn lại đến lần thứ hai. Dù sao, võ học của hắn, chất khí, đại pháp lực lượng đều đạt đến trước mắt một cái cực hạn rồi, dù cho còn có thể dâng lên cũng là chậm chạp tích lũy quá trình. Đao ý tuy nhiên cảm giác được có phá kén thành bướm xu thế, thế nhưng mà một bước này không phải đơn giản như vậy, đao ý hư vô mà mịt, cần một cơ hội tài năng chính thức thành hình, Đường Huyền cũng không thể đem hy vọng ký thác đến phía trên này. Đường Huyền cau mày. Đã đến 3 vạn 5000 m, lại để cho hắn buông tha cho thật sự đáng tiếc, lôi đỉnh phong ước chừng 4 5 vạn mét cao, nói cách khác Đường Huyền bò lên 2/3, lôi đỉnh phong chọc đến đấy có cái gì, theo độ cao kéo lên, hắn cảm nhận được đỉnh núi đối với lôi nhãn lực hấp dẫn cũng càng ngày càng mạnh. Chương 209, Minh Nguyệt Phi đao đệ nhị trọng. Đường Huyền trầm tĩnh lại, có thể hay không đến đỉnh núi khác nói, tiểu dưới dừng lại như vậy núi hiển nhiên không có khả năng. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không phải đều không có tiến bộ khả năng, đồng dạng, thần bí lôi nhãn cho tới bây giờ đều không tới đạt cực hạn, cho dù là nửa bước yêu thú lôi đỉnh chi lực, tựa hồ cũng xa xa không cách nào thỏa mãn thần bí lôi nhãn nhu cầu, có nó bản thân, Đường Huyền tại lôi đỉnh phong hệ số an toàn tăng nhiều. Nghĩ nghĩ, Đường Huyền con mắt sáng ngời, theo không minh giới ở bên trong lấy ra lưỡng bản bí tịch. Một vốn là Minh Nguyệt Phi đao, một vốn là Từ Điện Cung đao. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này lưỡng bản bí tịch đặt ở đáy hòm đã lâu rồi. Đường Huyền cầm lấy Phi đao bí tịch. Minh Nguyệt Phi đao Đường Huyền đã sớm tu thành đệ nhất trọng. Về phần đằng sau tam trọng, Đường Huyền cũng không cẩn thận nghiên cứu, đến một lần hắn muốn tu luyện đồ vật nhiều lắm, công pháp, vũ khí, minh văn, thời gian lại nhiều gấp đôi đều đến không đủ. Thứ hai ám khí tại người bình thường trong mắt dù sao cũng là tiểu đạo, liền Đường Huyền cũng vẫn cho rằng là phụ trợ, cũng không có quá mức coi trọng. Cho nên phi đao bí tịch đã thật lâu lấy ra rồi. Bất quá dưới mắt Đường Huyền phương diện khác đều tăng lên tới một cái bình cảnh kỳ, Đường Huyền thì có lấy ra tu luyện một phen kế hoạch, dù sao, tăng lên một thành thực lực cũng là một thành, huống chi, Minh Nguyệt phi đao không phải bình thường phi đao. Cùng linh hồn lực ẩn ẩn có rất lớn liên quan. Đường Huyền hiện tại linh hồn lực tăng vọt, đúng là tu luyện Minh Nguyệt Phi đao thời cơ tốt. Về phần Từ Điện Cuồng đao có chút đặc thù, tại lôi hệ chân nguyên phụ trợ xuống, uy năng so sánh Lam giai bí tịch, không có lôi hệ chân nguyên, uy năng lại chỉ tương đương với lục giai bí tịch, Đường Huyền ngộ tính cường đại, hiện tại ngược lại cũng có thể lấy ra tìm hiểu một phen rồi. Minh Nguyệt Phi Đao Đường Huyền đã nhập môn, luyện thành đệ nhất trọng đao bất lạc không, cho nên hắn trước cầm lên chính là Phi Đao Bí Tịch. Lật đến Bí Tịch đệ nhị trọng, Đao Chi Biến Hướng. Đao Chi Biến Hướng, ngụ ý, tựu là phi đao có thể nửa đường cải biến phương hướng, xuất kỳ bất ý, như cánh tay sai sử. Có thể biến hướng phi đao đương nhiên lực sát thương tăng nhiều, đối thủ khó lòng phòng bị. Xem hết Bí Tịch đệ nhị trọng phương pháp tu luyện, Đường Huyền ánh mắt lộ ra một tia giật mình, thấp giọng nói, đệ nhị trọng Minh Nguyệt Phi Đao. Ngưng tụ ra một tia tinh thần ấn ký, dung nhập phi đao ở bên trong, có thể điều khiển phi đao, không thể tưởng được đệ nhị trọng cũng đã ngưng tụ tinh thần ấn ký, khó trách cái này phi đao tu luyện yêu cầu như vậy hà khắc. Ngưng tụ tinh thần ấn ký không phải người bình thường có thể làm được, linh hồn phải cực kỳ cường đại, mà người bình thường linh hồn muốn tăng trưởng, chỉ có đại cảnh giới đột phá mới được, ví dụ như linh mạch cảnh đột phá nguyên thai cảnh, nguyên thai cảnh đột phá đến thuế phàm cảnh, đều có một lần thiên nhân hợp nhất, linh hồn đột phá thiên địa ban thưởng. Ngưng tụ tinh thần ấn ký cũng chỉ có nguyên thai cảnh võ giả hiểu rõ, về phần điều khiển tự nhiên, đoán chừng một loại nguyên thai cảnh võ giả đều không được, trừ phi trên linh hồn có đặc thù thiên phú. Mà Đường Huyền chính là linh hồn thiên phú người, của hắn linh hồn lực tại không có tiến vào Lôi Đình Phong trước cũng đã cùng bình thường nguyên thai cảnh võ giả không sai biệt lắm, hiện tại đoán chừng đã sâu sắc vượt qua bình thường nguyên thai cảnh võ giả. Về phần như thế nào cô động tinh thần ấn ký, trên bí tịch thì có. Điều chỉnh tốt hô hấp, đem sở hữu tạp niệm đều dùng đao ý chém giết sạch, Đường Huyền trầm tĩnh tâm thần, tiến vào huyền diệu minh tưởng cảnh giới. Linh hồn một hít một thở gian, hồn trên biển, sương mù xám xoay tròn, những sương mù xám này kỳ thật tựu là tinh thần lực. Không biết đã qua bao lâu, một tia sương mù xám đã đến linh hồn biên giới, Đường Huyền thao túng linh hồn, đem những sương mù xám này tụ hợp cùng một chỗ, sương mù xám càng ngày càng sâu, tiêu hao hết hồn hải non nửa sương mù xám, Đường Huyền linh hồn phía trước, một cái ngưng rút gần hồ màu đen hình thoi ấn ký dần dần hiện hiện. Bành! Ngay tại ấn ký sắp thành hình mấy mắt, hồn hải chấn động, cái này ấn ký sụp đổ tản ra đến, ít nhất một nửa sương mù xám tiêu tán tại trong thiên địa, còn lại một nửa giật phát tán ra, tiếp tục phiêu phù ở hồn trên biển. Đường Huyền cảm giác được tinh thần có chút hề bại. Tinh thần ấn ký cần tiêu hao linh hồn lực, ngưng tụ ấn ký thành công hoặc là thất bại đều mất đi bộ phận tinh thần lực, đương nhiên, tinh thần lực là có thể bổ sung, minh tưởng hoặc là nghỉ ngơi cũng có thể. Một lần thất bại cũng không lại để cho Đường Huyền động dung. Đường Huyền tiếp tục nếm thử ngưng tụ tinh thần ấn ký. Bành! Ấn ký tiêu tán. Bành! Tiêu tán. Liên tục 3 lượt thất bại, Đường Huyền trong hồn hải xương mù xám mỏng manh rất nhiều, còn lại chưa đủ 3 thành, hít sâu một hơi, Đường Huyền bắt đầu lần thứ 4 nếm thử, lúc này đây, hắn phi thường cẩn thận. Hơn nữa từng có 3 lượt thất bại, hắn đã nhận được không ít tâm tư được. Sương mù xám tí tí xoay quanh, dần dần ngưng tụ, Đường Huyền thao túng mỗi một tia rất nhỏ linh hồn lực, hết sức chăm chú. Ông, không biết đã qua bao lâu, một quả hình thoi màu đen ấn ký phù hiện tại linh hồn của hắn phía trước, dù cho Đường Huyền bung ra linh hồn điều khiển, ấn ký cũng ngưng mà không tiêu tan. Thành công rồi. Đường Huyền nhẹ nhàng thở ra, trên tinh thần rất mệt mỏi, linh hồn lực duy nhất một lần tiêu hao quá lớn, bất quá thành công vui sướng hay vẫn là đầy tràn nội tâm của hắn. Kế tiếp, tựu là đem này cái ấn ký dung nhập phi đao chúng. Đường Huyền không biết những người khác là như thế nào ngưng tụ tinh thần ấn ký, hắn chỉ là dựa theo Minh Nguyệt Phi Đao trong sách quý phương pháp tiến hành nếm thử, lấy ra một quả tử ngọ thiết phi đao, dán tại chính mình trên trán. Đường Huyền dựa theo bí tịch chính tự, đem ra sử dụng cái kia miếng tinh thần ấn ký thoát ly hồn hải. Mi tâm một hồi phồng lên, tinh thần ấn ký tại trong hồn hải hiện ra màu đen, trong hiện thực nhưng lại vô ảnh vô hình, thoát ly hồn hải tinh thần ấn ký dung nhập tử ngọ thiết phi đao trong. Quá trình đơn giản đến làm cho Đường Huyền kinh ngạc. Trên thực tế, tu luyện đệ nhị trọng Minh Nguyệt Phi Đao, khó tiểu khó tại ngưng tụ tinh thần ấn ký. Đối thiên phú yêu cầu rất cao, về phần lạc cấn vốn tiểu độ khó không lớn. Đường Huyền linh hồn thiên phú xác thực rất cao minh, nhanh như vậy có thể ngưng tụ tinh thần ấn ký. Vút vút trong tay chuôi này dài bằng bàn tay phi đao, mặt ngoài xem phi đao tựa hồ không có có thay đổi gì, chỉ có linh hồn cường đại nhân tài có thể mơ hồ cảm giác được phi đao ẩn chứa một tia linh tính. Về phần Đường Huyền, cùng phi đao liên hệ càng chặt mật. Tinh thần ấn ký là hắn ngưng tụ, tại dung nhập phi đao một khắc lên, phi đao cùng với Đường Huyền tầm đó tạo thành tí tí từng sợi vi diệu liên hệ, ngôn ngữ khó có thể hình dung, chỉ có tự mình cảm thụ mới hiểu được. Đi. Đường Huyền tâm thần khẽ động, trong tay phi đao run rẩy trôi nổi, tốc độ chậm chạp bay ra ngoài. Trên nửa đường phi đao ngã xuống xuống dưới. Trở lại. Đường Huyền đem tay khẽ vẫy, phi đao chậm chạp trôi nổi rơi xuống Đường Huyền trong tay. Còn tưởng rằng có thể cùng trong tiên hiệp phi kiếm đồng dạng. Đường Huyền cười khổ một tiếng, hắn có chút chắc hẳn phải vậy rồi, tinh thần ấn ký tuy nhiên miễn cưỡng lại để cho hắn đã có được cách không rời vật năng lực, nhưng cùng cái loại này ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp ngự kiếm thuật so sánh với, rõ ràng còn có rất lớn chênh lệch. Mà Minh Nguyệt phi đao đệ nhị trọng, đao chi biến hướng, cũng không phải hoàn toàn dựa vào linh hồn thúc dục, hoàn toàn dựa vào linh hồn thúc dục, phi đao tốc độ chậm đáng thương, trừ phi linh hồn lực có thể cường đại tới trình độ nhất định, bằng không thì cơ bản không có lực sát thương. Dựa vào là hay vẫn là cùng chân khí chi lực, linh hồn chỉ phát ra nổi một cái hứng lấy tác dụng. Ví dụ như có thể cho phi đao ở giữa không trung chuyển biến, gia tốc, cái này dụng tâm rèn luyện thoáng một phát hay vẫn là có thể làm được. Hơn nữa, tinh thần ấn ký có thể không ngừng ngưng tụ, nói cách khác có thể cho vô số phi đao dung nhập ấn ký, linh hồn đầy đủ cường đại, điều khiển mấy chục trên trăm ngọn phi đao. Đồng thời theo bốn phương tám hướng công kích đối thủ, lực sát thương hay vẫn là rất khách quan. Nếu như lại dùng một ít hi hữu tài liệu, cực phẩm kim loại chế tạo ra lực sát thương rất mạnh phi đao, uy lực còn càng lớn, đủ để làm một chương không tệ át chủ bài. Đáng tiếc, Đường Huyền tạm thời không có khả năng có được cái loại này cực phẩm phi đao, trên tay Tử Ngọ Thiết phi đao hay vẫn là tông môn đổi hàng thông thường, là phẩm chất kém cỏi nhất, hắn muốn dựa vào Minh Nguyệt phi đao đệ nhị trọng với tư cách đòn sát thủ không có khả năng, liền phá nửa bước yêu thú phòng ngự đều làm không được. Nhìn xem đệ tam trọng như thế nào đây. Đệ nhị trọng so sánh với đệ nhất trọng chỉ là gia tăng phi đao thủ đoạn công kích, về phần phi đao uy lực cũng không trên diện rộng tăng trưởng, cái này lại để cho Đường Huyền hơi có vẻ thất vọng. Minh Nguyệt phi đao trang tên sách bên trên khẩu khí rất lớn, chính thức lực sát thương có lẽ không chỉ như vậy. Hắn lật đến đệ tam trọng, vô ảnh chi đao, ngưng tụ đặc thù linh hồn ấn ký, dung nhập phi trong đao, linh hồn thúc dục ấn ký, đao nhanh chóng có thể đạt tới một cái cực hạn, vô ảnh vô hình, giết người ở vô hình. Không xuất ra Đường Huyền sở liệu, trước hai trọng chỉ có thể nói ra là trụ cột, tối đa chỉ có thể coi là một bản không tệ ám khí bí tịch. Tới đệ tam trọng, Minh Nguyệt phi đao rốt cục thể hiện ra bất phàm. Tốc độ cùng lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là lá dụng, tốc độ đạt tới một cái đáng sợ trình độ, cũng có thể thiết cắt nham thạch, huống chi chỉ dùng để cứng rắn kim loại chế tác phi đao. Đặc thù linh hồn ấn ký. Đường Huyền nhíu môi, linh hồn ấn ký đã so tinh thần ấn ký cao đoan một cấp độ, huống chi hay vẫn là đặc thù linh hồn ấn ký. Tại thử mấy lần về sau, Đường Huyền liền buông tha rồi. Không có khả năng, cho dù là dùng hắn hiện tại linh hồn, cũng tuyệt đối không cách nào ngưng tụ ra đặc thù linh hồn ấn ký, cái này bản phi đao bí tịch thật sự quá hà khắc rồi, chẳng lẽ là cho thuế phàm cảnh võ giả chuẩn bị? Thế nhưng mà thuế phàm cảnh võ giả thủ đoạn công kích tiểu nhiều lắm, làm gì cần phải dùng phi đao? Khó trách bí tịch này hội gân gà rơi xuống ma quỷ cái loại này không cao đẳng lần đích võ giả trong tay. Đường Huyền ngọn phi đao bí tịch lại thả lại không minh giới ở bên trong, trong ngắn hạn, hắn là không định lại vận dụng bí tịch này rồi, trừ phi linh hồn của hắn có thể lại lột xác một lần. Chương 210, truy điện đại thành. Kế tiếp chính là bản tử điện cuồng đao bí tịch, quyển bí tịch này trọng yếu phi thường, có thể nói là Thiên Lôi lão nhân lưu lại giá trị lớn nhất bảo vật. Lúc trước Đường Huyền đao pháp trụ cột không đủ, không cách nào một bước lên trời, lĩnh ngộ quyển bí tịch này, hiện tại, hắn trước sau tu hành Cuồng Phong thập tam đao, Kim Ô đao pháp, cảnh giới cũng đều cực cao, hơn nữa hắn thân phụ đao ý hình thức ban đầu, lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất, có thể nói trụ cột đã đánh cho phi thường kiên cố, có thể đánh vỡ lẽ thường, lĩnh ngộ lục giai đao pháp. Tuy nhiên tử điện cuồng đao nghiêm khắc định đứng lên uy lực so sánh lam giai đao pháp, nhưng đó là bởi vì đao pháp đặc thù nguyên nhân, không có lôi hệ chân nguyên, tử điện cuồng đao uy lực có lẽ cùng lục giai trung cấp đao pháp không sai biệt lắm. Đường Huyền hiện tại dùng để tìm hiểu không được tốt lắm, cao theo đuổi xa. Mở ra bí tịch, từ điện cuồng đao tổng cộng ngũ thức, theo thứ tự là truy điện, điện bạo, vẫn lôi, phái diệt cùng tàn chiêu hóa sinh. Đường Huyền đầu tiên muốn tìm hiểu đúng là thức thứ nhất, truy điện. Truy điện, danh như ý nghĩa, truy đuổi điện quang, đem đao pháp tốc độ thôi động đến một cái cực hạn. Đây là nhất thức chú trọng tốc độ đao chiêu, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường uy lực của nó, phối hợp lôi hệ chân nguyên, một đao ra, như sấm điện bổ ra, lập tức chém giết đối thủ, dù là Đường Huyền không có lôi hệ chân nguyên, uy lực của nó cũng thuộc về lục giai cấp thấp đao pháp trong cường đại chiêu số. Đường Huyền trước đem đao chiêu vận hành chân khí phương pháp hoàn toàn nhớ kỹ, phối hợp bá thể hô hấp thổ nạp, hắn đi vào một khối trên đất trống, nổi lên một phen, mãnh liệt bổ ra một đao, xoạt. Ánh đao lóe lên, Đường Huyền xuất hiện tại 10 bước bên ngoài. Quả nhiên, không có lực lượng cường đại thì không cách nào khống chế cái môn này đao pháp. Tốc độ càng nhanh, thân thể các phương diện tố chất yêu cầu lại càng cao, nếu như Đường Huyền không có cường đại thân thể tố chất, không có tu luyện qua bá thể, nhanh như vậy đao nhanh chóng, rất dễ dàng hình thành độ lệch. Mà cao thủ quyết đấu, một tia sợi tóc giống như độ lệnh, đều có thể ảnh hưởng chiến đấu kết cục. Thể ngộ một phen, Đường Huyền tiếp tục xuất đao, tu luyện truy điện. Từ điện cuồng đao không hổ là uy lực so sánh lam giai bí tịch đao pháp. Đường Huyền không có lôi hệ chân nguyên, tu luyện càng buồn ngủ khó, cũng may hắn ngộ tính cực kỳ cường đại, đao đạo trụ cột lại đánh cho cực kỳ vững chắc, tại khổ tu 3 ngày sau, truy điện rốt cục đạt tới tiểu thành cảnh giới. Kế tiếp 7 ngày, hắn miễn cưỡng đem truy điện tu luyện đến đại thành. Uy lực có thể so với Kim Ô chi nộ, nhưng ở đao nhanh chóng bên trên, còn muốn lớn hơn đại vượt qua Kim Ô chi nộ, trở thành Đường Huyền một đại sát chiêu. Bế môn tạo xa cuối cùng không phải biện pháp, đao pháp chỉ có trong chiến đấu tài năng tiến bộ. Đường Huyền không định lại bế quan tìm hiểu, quá lãng phí thời gian, tìm hiểu hiệu quả đã đạt tới một cái bình cảnh giai đoạn, hiện tại hắn chiến lực không thể nói tăng vọt, nhưng là lên một cái bậc thang, có tư cách tiếp tục xông vào một lần. Chờ xuất phát, Đường Huyền nghỉ ngơi một đêm, đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong, hướng lôi đỉnh phong rất cao trô leo lên. Đã đến lôi đỉnh phong 35.000m đã ngoài, bình thường lôi đỉnh thảo rất nhiều, không thể nói khắp nơi đều có, nhưng cũng là vật tầm thường, chỉ là bình thường lôi đỉnh thảo cũng không cách nào nữa lại để cho Đường Huyền thực lực có chỗ tiến bộ. Hắn đại pháp lực lượng trước mắt vượt qua 7000 cân, bình thường lôi đỉnh thảo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực đã không cách nào kích thích rèn luyện hắn, chỉ có 100 năm trở lên lôi đỉnh thảo tài năng hơi chút dưới sự kích thích huyết nhục của hắn, nhưng cũng không nhiều, tiến cảnh chậm chạp. Linh hồn cũng giống như thế, thậm chí hiệu quả càng kém, đoán chừng chỉ có 500 năm trở lên lôi đỉnh thảo tài năng sinh ra đời lôi quang vụ ti. Cho nên Đường Huyền đối với bình thường lôi đỉnh thảo làm như không thấy, chỉ có chứng kiến 100 năm lôi đỉnh thảo mới có thể ngắt lấy. Leo lên 1000m, Đường Huyền tiểu thu thập đến 7 gốc 100 năm lôi đỉnh thảo. Đường Huyền ngắt lấy những 100 năm này, lôi đỉnh thảo thời điểm cũng không có hung thú ngăn trở. Bình thường lôi hệ hung thú không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, hung thú đều là có giai cấp, đến nơi này, yếu nhất cũng là nửa bước yêu thú, trừ phi là quần cư hung thú. Nửa bước yêu thú đương nhiên không biết thủ hộ 100 năm lôi đỉnh thảo, đáng ra chúng thủ hộ ít nhất là 500 năm trở lên. nương tựa theo linh hồn lực phóng xạ, Đường Huyền lại đã tìm được một cây 500 năm trở lên lôi đỉnh thảo, một đầu khổng lồ lôi đỉnh thần lằn thủ hộ tại đâu đó, thân dài vượt qua 10m, xương sống lưng kéo dài sinh đến cực lớn, cái đuôi bên trên toàn bộ đều là sắc bén răng cưa, dữ tợn khủng bố. Không có ngoài ý muốn, đại chiến bạo phát. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, ra tay là sát chiêu. Lệ Kim Ô bay vút lên, chói mắt hồng quang đánh về phía lôi đỉnh thần lằn. Thiết vĩ hoành vung, Kim Ô hư ảnh tiêu tan, đao khí tứ tán, chỉ ở lôi đỉnh thần lằn cái đuôi bên trên lưu lại một chút ít rất nhạt vết cháy, giống. Lôi đỉnh thần lằn quay đầu, phun ra một quả màu xanh đậm lôi cầu, đánh trúng Đường Huyền. Đường Huyền thân thể tê liệt một lát, lôi cầu bị lôi nhãn thôn phệ. Hắn nhanh chóng tới gần lôi đỉnh thần lằn, ánh đao phủ dũng, một đao hợp với một đao, không ngừng chạm tại lôi đỉnh thần lằn trên người. Hình thể khổng lồ lôi đỉnh thần lằn rất khó né tránh Đường Huyền đao, nhưng là hắn thân thể phòng ngự quá mức đáng sợ, liền Kim Ô chi nộ cũng không cách nào đột phá phòng ngự của nó, song phương lâm vào kịch liệt tử đấu trong. Một nén nhang qua đi, Đường Huyền chân khí tiêu hao cực lớn, lôi đỉnh thần lằn trên người cũng trải rộng cháy đen. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Đường Huyền một cái lui về, chế tạo ra một cái trục bánh xe biến tốc, tại lôi đỉnh thần lằn nhào lên lập tức, ánh mắt của hắn mãnh liệt, thân thể phảng phất biến thành một đạo quang. Truy điện. Phúc. Ánh đao dùng siêu việt ánh mắt cực hạn tốc độ bổ ra, một đao chạm tại lôi đỉnh thần lằn giơ lên yết hầu bên trên, lôi đỉnh thần lằn lân giáp không cách nào bao trùm đến phần bụng cùng yết hầu, một đao kia thuận lợi chém ra lôi đỉnh thần lằn yết hầu, máu tươi tuôn ra. Sắp chết lôi đỉnh thần lằn một chảo đem Đường Huyền chụp bay ra ngoài, đùng đùng, Đường Huyền trên người cốt cách đứt gãy một mảnh. Một nén nhang về sau, Đường Huyền miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể, trong mắt mang theo một tia hồi hộp. Khoảng cách gần chúng lôi đỉnh thần lằn một chảo thật là đáng sợ, liền có bá thể cùng hùng hậu chân khí phòng hộ hắn cũng trọng thương sắp chết, cũng may trong cơ thể hắn còn có rất nhiều lôi đỉnh chi lực không có tiêu hao, chứa đựng tại huyết nhục ở bên trong, không ngừng kích thích thân thể của hắn khép lại. Ngồi xuống về sau, hắn lại đã uống không ít cực phẩm đan dược, hao tốn nửa ngày công phu, rốt cục đem thương thế liệu càng. Ngắt lấy mất lôi đỉnh thảo về sau, Đường Huyền hít sâu một hơi, nửa bước yêu thú đáng sợ liền hắn đều có sinh ra một tia lui bước chi ý, đón lấy đi xuống đi, nguy hiểm tăng gấp đôi. Kế tiếp, không thể lại mù quáng, gặp được một ít không thể địch lại được nửa bước yêu thú, tiểu lách qua. Nửa bước yêu thú cũng có mạnh có yếu, ví dụ như lôi xí hổ rõ ràng tiểu yếu hơn, kém hơn cái này chỉ lôi đỉnh thần lằn, Đường Huyền thực lực còn không thể nào làm được bỏ qua sở hữu lôi hệ nửa bước yêu thú tình trạng, dù là hắn có thể khắc chế lôi đỉnh chi lực. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, Đường Huyền thỉnh thoảng có thể tao ngộ đến nửa bước yêu thú, có nửa bước yêu thú khí tức trên thân làm hắn cảm giác được khủng bố, cái này lại để cho tốc độ của hắn phi thường chậm chạp. Cũng may của hắn linh hồn lực ưu thế thật lớn, nửa bước yêu thú muốn sớm phát hiện hắn cũng không dễ dàng. Bằng vào cái này ưu thế, Đường Huyền tránh được không ít xem xét tiểu khó có thể trêu chọc nửa bước yêu thú. Trên đường hắn cũng đánh chết một ít hắn có thể khắc chế tốc độ hình nửa bước yêu thú, hái đến 5-6 gốc 500 năm trở lên lôi đỉnh thảo. Đã qua 2 ngày, hắn rốt cục đã tới lôi đỉnh phong 4 vạn mét độ cao. Chương 211, lôi đỉnh thụ. Ầm ầm, lôi đỉnh phong đỉnh, mây đen áp đỉnh, cuồng bạo điện xà, bốn phía chạy, khắp không kích xạ, ngẫu nhiên có chút điện xà dây dưa cùng một chỗ, hình thành vừa thô vừa to lôi điện chi long, ầm ầm rơi đập, đem lôi đỉnh phong đỉnh trở nên ngói lam một mảnh, giống như một khỏa cực lớn màu xanh da trời kim cương. Đường Huyền đứng tại 4 vạn mét độ cao, ngắm nhìn lấy đỉnh núi lôi điện, thân thể sinh ra từng đợt mãnh liệt tê liệt cảm giác. Trước mắt cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng lại để cho hắn rung động. 4 vạn mét độ cao, cách đỉnh núi đã không xa, dù sao, đỉnh núi không có khả năng có người đi lên, chỗ đó lôi điện quá dày đặc rồi, Đường Huyền hoài nghi liền thuế phàm cảnh võ giả đều chưa hẳn dám xâm nhập. Hơn nữa cái này lôi đỉnh phong cũng không biết là cái gì chất liệu nham thạch cấu thành, mạnh như thế hung hãn dày đặc lôi điện oanh kích xuống, đỉnh núi y nguyên sừng sững. Đường Huyền tại đột phá đến 4 vạn mét sau không bao lâu, tự cảm ứng được một đoàn mãnh liệt lôi quang. Một mảnh sơn đồi phía trên, một cây một cái cao hơn người lôi đỉnh thảo đón gió chập chờn, nó cành lá toàn thân là màu trắng, lớn nhỏ cơ nắm tay lôi đỉnh quả trong suốt vô cùng, ở trong đó ẩn chứa một đoàn như là hỏa diễm một loại lôi đỉnh tinh hoa. Trong hư không tí ti lôi điện bị hấp dẫn lấy, tại đây gốc lôi đỉnh thảo chung quanh vần quanh. Ngàn năm lôi đỉnh thảo. Đường Huyền ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn ở, nội tâm lửa nóng. Trăm năm lôi đỉnh thảo cùng ngàn năm lôi đỉnh thảo hoàn toàn là hai khái niệm, ngàn năm trở xuống đích lôi đỉnh thảo là hạ phẩm linh thảo, cho dù là 500 năm, 800 năm hỏa hầu, vẫn không có siêu thoát hạ phẩm linh thảo phạm chủ, mà ngàn năm lôi đỉnh thảo là trung phẩm linh thảo, dùng lôi đỉnh thảo hi hữu, ngàn năm lôi đỉnh thảo giá trị còn muốn tại phía xa bình thường trung phẩm linh thảo phía trên. Hơn nữa, cái này đối với Đường Huyền ý nghĩa càng lớn. Trăm năm lôi đỉnh thảo đối với hắn hiệu quả càng ngày càng yếu. Nếu có ngàn năm lôi đỉnh thảo, Đường Huyền có hy vọng lại để cho linh hồn lần nữa lột xác, đây là đủ để khiến hắn lại một lần thoát thai hoán cốt cơ duyên. Ý nghĩa tuyệt đối không phải một cây trung phẩm linh thảo đơn giản như vậy. Nếu như có thể làm cho linh hồn lột xác, tựu là thượng phẩm linh thảo đều không có lớn như vậy giá trị. Đường Huyền trái tim lửa nóng nhảy lên, sinh ra ngắt lấy cái này gốc ngàn năm lôi đỉnh thảo ý niệm trong đầu lập tức, hắn đông nhiên toàn thân tê liệt, thân thể định dạng tại đâu đó, đồng tử kịch liệt co rút lại. Ngàn năm lôi đỉnh thảo bên cạnh, một đầu màu xanh da trời thú ảnh hiện ra đến. Một cố khiến lòng run sợ khí tức phát ra. Lôi đỉnh vờn quanh tại nơi này, đầu có hai sừng yêu thân bò bên cạnh. Đường Huyền vội vàng úp sấp trên mặt đất, yêu thú, là một đầu yêu thú hệ sét. Nội tâm của hắn điên cuồng hét lên, sinh ra một tia bất đắc dĩ cảm xúc. Nếu như nói nửa bước yêu thú hắn còn có mấy phần hy vọng cướp đoạt ngàn năm lôi đỉnh thảo. Như vậy yêu thú xuất hiện, lại để cho hắn lập tức tuyệt ý nghĩ này. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngàn năm lôi đỉnh thảo dù cho cũng phải có mệnh đi lấy. Yêu thú cùng nửa bước yêu thú tuy nhiên chỉ kém hai chữ, nhưng là thực lực kém gấp 10 lần đều không nớt. Dù cho Đường Huyền có thể miễn dịch lôi điện cũng vô dụng, yêu thú tùy tiện một kích, khổng lồ đại pháp lực lượng có thể đưa hắn oanh thành thịt nát, không có loại thứ hai khả năng. Cái này đầu lôi điện yêu nhu thập phần mẫn cảm, Đường Huyền chỉ là tới gần, cách lôi đỉnh thảo còn rất xa, tiêu khiến nó sinh ra cảm ứng. Cũng may Đường Huyền linh hồn lực còn mạnh hơn qua cái này đầu yêu nhu, mới không có bị nó phát hiện. Đường Huyền không có bao nhiêu lưu luyến, quyết đoán lui về phía sau. Ngàn năm lôi đỉnh thảo hấp dẫn không thể bảo là không lớn, nhưng còn không cách nào ảnh hưởng Đường Huyền đích ý chí, hắn rút đi về sau, cuốn đường xa hướng trên núi leo lên. Tại chậm rãi hướng lên leo lên thời điểm, Đường Huyền mặc dù không có ngàn năm lôi đỉnh thảo, trăm năm lôi đỉnh thảo ngược lại là thu hoạch không ít, yêu thú địa bàn không có bất kỳ nửa bước yêu thú dám tới gần, cho nên rất nhiều hỏa hầu sâu đậm trăm năm lôi đỉnh thảo cũng không có yêu thú trông giữ, lại để cho Đường Huyền nhặt được phế ước. Lại một cây ngàn năm lôi đỉnh thảo. Đường Huyền càng lên cao đi, tới gần đỉnh núi, xuất hiện ngàn năm lôi đỉnh thảo sát suất càng lớn, đáng tiếc, mỗi một cây ngàn năm lôi đỉnh thảo bên cạnh đều có yêu thú qua lại, những yêu thú này, khí tức so lôi điện yêu như còn khủng bố. 43.000 m, 45.000 m, 48.000 m. Dựa vào vài phần vật khí, Đường Huyền tránh được sở hữu yêu thú hệ xét thai mắt, vô hạn tới gần lôi đỉnh phong đỉnh núi. Bàng bạc vừa thô vừa to điện xà ngay tại hắn mấy trăm mét phía trước oanh kích, nổ, sáng loáng cơ hồ muốn chọc mù ánh mắt của hắn, trong không khí lôi đỉnh chi lực đậm đặc như thực chất, đổi một người, cho dù là nguyên thai cảnh võ giả cũng không dám đứng ở chỗ này. Đường Huyền cũng không có khó chịu, những lôi đỉnh chi lực kia lại để cho hắn làn da tê liệt, qua trong giây lát lại kích thích huyết nhục của hắn lúc đích, lại để cho thân thể của hắn bao giờ cũng không tại rèn luyện bên trong. Trong mi tâm, lôi nhãn như ẩn như hiện, Đường Huyền cảm giác được có đồ vật gì đó tại mãnh liệt hấp dẫn lấy nó. Đường Huyền liếm liếm miệng, đến nơi này khiến nó cứ như vậy rời đi có chỗ không cam lòng, thế nhưng mà hắn lại không dám lại nhích tới gần, có mặt khắp nơi lôi điện đoán chừng lập tức có thể đem hắn oanh thành cho bụi, lôi nhãn cho dù có thể thôn phệ cũng không kịp. Đường Huyền cách đỉnh núi vài trăm mét bên ngoài duyên, vòng tròn đi đi lại lại. Mi tâm phồng lên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đó là cái gì? Lôi đỉnh thảo? Hay vẫn là lôi đỉnh thụ? Đường Huyền đứng ở một khối tảng đá lớn đằng sau, ngạc nhiên nhìn qua phía trên, lôi đỉnh phong đỉnh, Đường Huyền thấy được một cây cao tới 10 m lôi đỉnh thảo, nói thảo kỳ thật đã không chính xác rồi, hắn thân cảnh vừa thô vừa to, thẳng tắp như kiếm, đứng vững tại đỉnh núi, cùng một cây đại thụ không giống, cái này khỏa lôi đỉnh thụ toàn thân hiện ra màu tím sậm, gần như đen nhánh nhan sắc, mà ở cái này đen nhánh nhan sắc thân cảnh đỉnh, có một khỏa cực đại như đầu lâu chói mắt quan đoàn. Trên bầu trời vô cùng lôi điện mãnh liệt mà xuống, tới gần cái này khỏa lôi đỉnh thụ thời điểm, đã bị cái kia chói mắt quang đoàn hấp dẫn đi vào, hình như là một cái thôn phệ lôi điện bạch động đồng dạng. Cái này lôi đỉnh thảo, không biết bao nhiêu tuổi đi à nha. Đường Huyền hung hăng nuốt nước miếng một cái, hô hấp dồn dập. Lại có thể trong một bàng bạc bá đạo thiên lôi hoành kích hạ ngật đứng không ngã, cái này khỏa lôi đỉnh thụ hỏa hầu chi sâu, khó có thể tưởng tượng, nhất định là vượt sang ngàn năm, 5000 năm, hay vẫn là một vạn năm. Đường Huyền không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể đạt được cái này gốc lôi đỉnh thụ, linh hồn nên phát triển đến cái gì cảnh giới? Đường Huyền trong nội tâm sinh ra vô cùng lửa nóng, dù cho dùng ý chí của hắn đều dao động, sinh ra lòng tham lam. Bởi vì này khỏa lôi đỉnh thụ đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn hiện tại cũng đã minh bạch trong đầu lôi nhãn bị cái gì hấp dẫn, nhất định là cái này gốc lôi đỉnh thụ. Chỉ là nháy mắt về sau, hắn thúc dục đao ý, bình phục nội tâm lửa nóng, con mắt dần dần tỉnh táo lại. Không nói hắn không có khả năng xuyên qua lôi điện dày đặc đánh kích khu vực đến lôi đỉnh thụ sinh trưởng đỉnh núi, dù là hắn có thể tới đó, là hắn có thể tiếp nhận được lôi đỉnh thụ phản kích sao? Cái kia khỏa lôi đỉnh thụ đỉnh trái cây thế nhưng mà mấy ngày liền lôi đô có thể hấp thu, có thể thấy được cái này lôi đỉnh thụ bản thân ẩn chứa lôi đỉnh chi lực có nhiều đáng sợ, tuyệt sẽ không thua thiên lôi. Đường Huyền thật sâu nhìn một cái lôi đỉnh thụ, chấm dứt đại nghị lực thay đổi thân hình. Không có bảo sơn phía trước lại không thể được, cái loại này khó chịu có thể nghĩ, Đường Huyền miễn cưỡng lại để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo bước nhanh đi xuống dưới, nếu không hắn không bảo đảm xem lâu rồi đầu nóng đầu, xông vào đỉnh núi khu vực. Ngay tại Đường Huyền bước nhanh xuống núi, đi vài trăm mét thời điểm, bỗng nhiên gió nổi mây phun. Không trung tầng mây hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy, đem đỉnh núi non nửa lôi vân đều vỡ ra đến, quay đến hỗn độn một mảnh. Chương 212, kinh thiên đại chiến. Trên tầng mây, một đầu cực lớn thân thể nặng nề phù phù, rầm rầm, một lát sau, phá tan tầng mây, từ trên cao lao xuống xuống. Đường Huyền kinh ngạc vô cùng nhìn qua không trung. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Đó là cái gì? Một đầu long? Không, không phải long, hẳn là sắp hóa hình cự mãng, bằng dao. Trừng dài trăm thước thân thể, khổng lồ làm cho người khác kinh hãi. Toàn thân bao trùm lấy màu tím nhạt lân thiến, hàm hạ vài râu dài, trên trán có hai cái nho nhỏ nổi mụn, còn chưa triệt để thành hình. Dù là như thế, cái này đầu cự mãng tản mát ra huy thế, đã làm cho mấy ngàn thước bên ngoài Đường Huyền run sợ không thôi. Chỉ thấy cái này đầu khổng lồ lôi mãng vỡ ra tầng mây, vô cùng lôi điện đánh kích xuống, nó đắm chìm trong lôi đỉnh bên trong, chút nào không ngại phóng tới đỉnh núi cái kia khỏa lôi đỉnh thụ. Không tốt, thằng này là hướng về phía cái kia khỏa lôi đỉnh thụ đến. Đường Huyền ghé vào một khối tầng nham thạch trong cái khe, rất xa đang trông xem thế nào lấy, trong nội tâm thầm kêu. Không thể tưởng được lôi đỉnh phong bên trên chẳng những thai nghén lấy một gốc cây vạn năm lôi đỉnh thụ, còn đản sinh ra khủng bố như thế yêu thú, khó trách không người dám tới gần, thành làm một cái cấm địa. Cái này chỉ mãng xà rõ ràng sắp hóa thành rồng hình, thân thể đã bắt đầu biến dị. Long chính là thiên sinh thần thú, cho dù là cấp thấp nhất giao long cũng so sánh nhân loại thuế phàm cảnh cường giả. Cái này đầu mãng xà đã sơ bộ hóa hình, yêu thú biến dị cần năng lượng phi thường cường đại, đoán chừng đúng là như thế, này mãng mới có thể nhìn chằm chằm vào cái này khỏa vạn năm lôi đỉnh thụ. Đường Huyền tuy nhiên hiện tại không có cách nào không chiếm được lôi đỉnh thụ, không có nghĩa là hắn về sau không có cơ hội, trơ mắt nhìn xem lôi đỉnh thụ bị lôi mãng bắt đi, hay vẫn là hiểu ý sinh tiếc với. Lôi mãng ngốn cong nhưng có khí thế mà xuống, mở ra miệng lớn dính máu. Mục tiêu đúng là lôi đỉnh thụ đỉnh cái kia khỏa lôi đỉnh quả. Ngay tại hắn cách lôi đỉnh quả chưa đủ 100 mét thời điểm, lôi đỉnh quả bên trên hào quang bỗng nhiên mãnh liệt, như là một vòng liệt nhật, chói mắt bạch quang ở bên trong, một đạo tái nhật tia chớp theo lôi đỉnh quả trong bắn ra, ở giữa lôi mãng, bành. Trong thiên địa vang lên rung trời nổ mạnh, lôi mãng toàn thân tử điện quấn quanh, mấy ngày liền lôi đô không sợ hãi, nhưng là bị đạo này máu tái nhật tia chớp đánh trúng, hay vẫn là phát ra thê lương gào thét. Thân thể cao lớn vậy mà trở mình cút ra ngoài. Lợi hại. Đường Huyền âm thầm rung động. Cái này lôi đỉnh thụ quả nhiên không phải dễ dàng, may mắn hắn không có bị lòng tham lam giấu kín. Liền hóa hình lôi mãng đều bị đánh bay, nếu hắn đi lên, đoán chừng xương cốt bột phấn đều không thừa nổi đến. Ngay tại đường Huyền rung động ngoài, càng làm hắn giật mình sự tình đã xảy ra. Lôi đỉnh thụ đỉnh cái kia khỏa lôi đỉnh quả vậy mà thoát ly thân cây, chậm rãi bước lên lơ lửng, vô số trường xà giống như lôi điện tập trung tại nó bên cạnh, không ngừng chạy. Phản phất nó đã hóa thân thành lôi đỉnh thống soái. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đường Huyền chăm chú nhìn phía trên, cho dù là vạn năm lôi đỉnh quả cũng sẽ không biết như vậy đi, vậy mà thoát ly thân cây. Suy suy, dị biến còn đang tiến hành, cái kia khỏa lôi đỉnh quả từ một cái hình cầu chậm rãi kéo thành biến thành hình, đầu trên lại bài trừ đi ra một cái nhỏ hơn hình cầu, tại hạ phương hình cầu bên trên kéo dài ra 4 đầu lôi điện như là tay chân, lôi đỉnh quả biến thành một cái mini tiểu nhân hóa hình. Đây không phải bình thường lôi đỉnh quả, đây là lôi linh. Đường Huyền rốt cục hiểu được, trái tim kinh hoàng. Vạn vật có linh, cho dù là địa hỏa phong thủy lôi điện mưa bụi cũng có thể sinh ra đời linh trí, chỉ là cần điều kiện phi thường hà khắc, mà một khi sinh ra đời như thế thiên sinh linh vật cường đại dị thường, cũng là người tu hành tha thiết ước mơ chí bảo. Hắn cho rằng lôi mãng vừa ý chính là lôi đỉnh thụ, nguyên lai không đúng, đúng cái này chỉ lôi linh. Một khi đã có lôi linh, cái này đầu lôi mãng hóa hình vi lôi dao nắm chắc, bằng không thì có 7 thành khả năng kháng bất quá hóa hình kiếp, yêu thú tiến hóa so nhân loại tu hành còn muốn tăng tốc, thiên địa áp chế rất lợi hại. Ngang. Lôi mãng gào rú, quanh quẩn trên không trung, đấu đại con mắt gắt gao chằm chằm vào lơ lửng không trung lôi linh, tức có tham lam, lại có kiêng kỵ. Nó cũng không phải là lần thứ nhất ngấp nghé lôi linh, trăm năm qua, hắn đánh lén lôi linh không dưới 100 lần. Không, có một lần thành công, có mấy lần thiếu chút nữa bị lôi linh đánh chết, có cảm giác hóa hình kiếp càng ngày càng gần, lần này lôi mãng liều lĩnh cũng muốn cắn nuốt sạch này lôi linh. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Tiếng gào thét ở bên trong, lôi mãng trên thân thể hiện ra từng đạo vừa thô vừa to màu tím lôi điện, những lôi điện này là trong cơ thể hắn tích lũy, mỗi một đạo lôi điện đều có cánh tay phẩm chất, qua trong giây lát, lôi mãng thân thể tựu bị lôi điện bao khỏa rồi, trên người lộ ra màu tím sẫm hào quang, làm cho người hít thở không thông. Làm tốt đây hết thảy, lôi mãng gầm nhẹ một tiếng, dùng làm cho người sợ hai thán phục tốc độ vọt tới lôi linh bên cạnh. Lôi linh vung tay lên, một đạo máu tái nhật kia chớp bay ra, oanh kích lôi mãng. Xoẹt, lôi mãng phun ra một khóa ám tử sắc lôi cầu. Oanh, tái nhật kia chớp cùng màu tím lôi cầu va chạm, bộc phát ra kinh người bạo tạc, trên bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen bị xé nứt hơn phân nửa, từng đạo nổ tung lôi điện chạy, đem lôi đỉnh phong đỉnh nổ loạn chiến, có mấy đạo thiểm điện thậm chí bay đến đường Huyền cách đó không xa, cả kinh hắn vội vàng trốn vào khe đá chỗ càng sâu. Lôi linh phóng xạ ra tia chớp hiển nhiên nồng độ rất cao, có nhất thời nữa khắc vạch tìm tòi lôi cầu, rơi vào lôi mãng trên người, đem hắn thân thể bên trên lôi vong kích thích một tầng tầng rung động, thiếu chút nữa muốn đục lỗ. Lôi mãng thân thể cao lớn chạy, cái đuôi từ phía dưới vung ra, đánh trúng lôi linh. Lôi linh bắn ra đến không trung, khu xử càng nhiều nữa lôi điện đánh kích lôi mãng. Lôi mãng tại tránh né máu tái nhật lôi điện đồng thời, không ngừng công kích lôi linh. Trên bầu trời, lôi đỉnh trải rộng, giống như tận thế. Vô số đầu thô như là thùng nước lôi điện nối thẳng thiên địa, lôi linh tiểu giống với lôi đỉnh chi vương, thao túng những lôi điện này, bên kia, lôi dao cũng không phải dễ dàng, sắp hóa hình nó, lực lượng khổng lồ vô cùng. Nếu không phải lôi linh ngưng tụ máu tái nhật lôi điện mật độ cao đến đáng sợ, mơ tưởng thương nó mảy may. Song phương chiến đấu đơn giản lại khủng bố, mỗi nhất kích lực lượng đều đủ để đơn giản tạc toé một cái ngọn núi. Nếu không là lôi đỉnh phong chất liệu đặc thù, đoán chừng sẽ bị hoanh sập. Dù là như thế, chắc chắn vô cùng lôi đỉnh phong bên trên cũng xuất hiện rất nhiều hố, như là thiên thạch mặt ngoài. Đường Huyền trốn ở khe đá ở bên trong, cũng không dám quá mức ngoi đầu lên. Cái này cấp bậc chiến đấu có thể so với 2 cái thuế phàm cảnh võ giả chém giết, dư ba đều có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Trên bầu trời lại bộc phát ra kinh thiên va chạm. Cách đường Huyền không xa dốc núi trực tiếp bị đánh nát, đại lượng núi đá phiến cuồn, đem khe đá bao trùm ở. Đường Huyền triệt để mất đi tầm mắt, chỉ có thể cảm ứng được bên ngoài chiến đấu ý nguyên kịch liệt vô cùng. Trốn ở khe đá ở bên trong Đường Huyền, tỉnh táo lại. Hắn hiện tại chỉ có thể bị động chờ đợi chiến đấu chấm dứt, về phần những thứ khác, không phải hắn có thể muốn, dứt khoát ngay tại khe đá trong ngồi xếp bằng, hấp thu trong không khí truyền đến rời rạc điện lực, những điện lực này ẩn chứa lôi linh tinh hoa cùng lôi mãng tử điện tinh hoa, số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự đối với Đường Huyền có không nhỏ tăng. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đen kịt khe đá ở bên trong, Đường Huyền chỉ có thể đoán chừng, tối thiểu đi qua một ngày, bên ngoài thanh âm còn không có đoạn tuyệt, tuy nhiên mật độ đã lúc trước, lôi linh cùng lôi mãng chiến đấu bền bị độ thập phần đáng sợ, lại đi qua mấy canh giờ, Đường Huyền từ lúc ngồi trong mở to mắt. Bên ngoài thanh âm rốt cục đình chỉ. Chương 213, kinh người tiềm lực. Dầm dầm. Cưỡng ép vật lực, đẩy ra một đại tảng đá, Đường Huyền cuối cùng từ khe đá ở bên trong chui đi ra. Đến một lần đi ra bên ngoài, hắn tiểu sợ ngây người. Lôi đỉnh phong đỉnh bị tiêu diệt rồi, vạn năm không ngừng lôi đỉnh lúc này cũng đình chỉ hoành kích, chỉ có không khí trong lưu lại lấy khó có thể chịu được lôi đỉnh chi lực. Chuyện gì xảy ra? Đường Huyền khiếp sợ không thôi, cho dù là lôi linh cùng lôi mãng chém giết được lại kịch liệt, cũng có thể tạo không thành được hiệu quả như vậy à? Hắn đã sớm nhìn ra lôi đỉnh phong nham thạch hết sức đặc thù, có thể hấp dẫn lôi điện, hình thành đặc thù hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này, một khi hình thành, rất khó lọt vào phá hư. Lôi mãng tuy nhiên cường hành, nhưng là phá hư không được, trừ phi nó có thể hóa thành lôi dao còn không sai biệt lắm. Cẩn thận từng ly từng tí rời bước đi ra, Đường Huyền đem linh hồn lực phân giải thành rất nhỏ sợi tơ phóng xuất ra đi. Không có bất kỳ cường đại yêu thú sinh mệnh khí tức tại phụ cận. Lôi mãng đâu này? Chẳng lẽ nó chạy? Đường Huyền không dám buông lỏng cảnh giác, chậm chạp di động tới gần đỉnh núi, toàn bộ là nguyên một đám cực lớn hố, tiểu đường kính mấy mét, đường kính lớn kính hơn 100 mét, có thể thấy được vừa rồi đại chiến dư ba đáng sợ cỡ nào. Cuối cùng nhất, Đường Huyền chuyển qua vừa rồi lôi linh cùng lôi mãng chém giết địa phương. Tại lôi đỉnh phong tiêu diệt đỉnh, có một cái cự đại hố, vô số khổng lồ đá vụn ở trong đó, Đường Huyền mơ hồ thấy được trong đá vụn lộ ra màu tím nhạt. Lôi mãng. Đường Huyền cả kinh về sau, tỉnh táo lại, bị cự thạch đè nặng lôi mãng vẫn không nhúc nhích, dùng Đường Huyền linh hồn lực, đương nhiên có thể phát giác được đối phương trên người hào không có sự sống chấn động, đã thành một cô thi thể. Làm sao có thể? Lôi mãng chết rồi, chẳng lẽ là bị lôi linh giết chết? Đường Huyền hít sâu một hơi, lôi mãng xuất hiện lúc y thế hắn nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, như thế hung hãn yêu thú, lại có giao long huyết mạch, dù là còn chưa triệt để hóa giao, kỳ thật thực lực cũng không thua một loại thuế phàm cảnh võ giả, hơn nữa hắn thân là đỉnh cấp yêu thú, sinh mệnh lực hạng gì cường hãn, đoán chừng thực lực so với hắn cao hơn một hai cái cấp độ nhân loại cường giả cũng không làm gì được nó. Như thế nào có thể có dạng chết ở lôi linh trong tay? Đường Huyền cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc. Chỉ tiếc hắn bị áp trong lòng đất, không thể thấy tận mắt chứng nhận đại chiến. Còn có lôi linh, đi đâu? Đường Huyền dò xét bốn phía, cũng không thấy lôi linh tung tích. Đã chờ đợi một lát, thủy chung không thấy lôi linh xuất hiện. Đường Huyền cắn răng hướng trong hố sâu leo. Một đầu sắp hóa hình lôi mãng thân thể. Dù cho so ra kém lôi linh, giá trị cũng phi thường đại, nếu lôi mãng còn sống, cho dù là một hơi, hắn đều có xa lắm không tránh rất xa, nhưng đối phương như là đã treo rồi, không có đạo lý buông tha. Rất nhanh, hắn đi vào hố cuối cùng. Những đặt ở kia lôi mãng bên trên thạch đầu không phải giết chết lôi mãng mấu chốt, Đường Huyền hao tốn không ít khí lực, đem đè nặng lôi mãng những cự thạch kia đều đẩy ra, lộ ra dưới mặt đá nguyên vẹn lôi mãng thân thể, khoảng cách gần tiếp cận lôi mãng thân thể, có loại kinh tâm động phách cảm giác, chiều dài vượt qua hơn 100 mét, độ thô kinh người, sau khi chết ý nguyên cho người mãnh liệt uy hiếp cảm giác.